huynh đệ, các ngươi hổ ca đây. Để hắn đi ra thấy ta. Vương Phú Bân sửa sang lại cổ áo, run lên vai, làm ra một bộ cực kỳ thô bạo dáng dấp trầm giọng nói rằng. Yêu. Nhận thức hổ ca. Ta nói tiểu tử ngươi làm sao dám ở chỗ này làm bộ đại gia đây. Vì là cái này béo lùn chắc nịch nam nhân trên dưới đánh giá một thoáng Vương Phú Bân sau, ngờ vực nói rằng. Đi, lên lầu gọi hổ ca dưới tới xem một chút. Tiểu huynh đệ, chuyện gì hả? Lại hiên bàn lại đánh điếm. Nhìn ra Vương Phú Bân có lẽ sẽ cùng đại ca của mình nhận thức, lập tức trên trước đi rồi hai bước, vỗ xuống Vương Phú Bân vai, móc thuốc lá ra, đưa tới một cái. Ở chỗ này uống chút rượu, các ngươi này người phục vụ lại dám chuẩn ta. Chai này miệng bay lên đến, xem đem ta vỡ. Vừa nói, Vương Phú Bân thở phì phò chỉ vào trên mặt này nơi bị thương xương gò má, liền liền nói. Lắc lắc thân thể, một cái tay khoát lên trên ghế dựa, Quan Vũ cười tủm tỉm nhìn Vương Phú Bân. Không nghĩ tới, tiểu tử này không đơn thuần là con nhà giàu đây, vẫn cùng bên ngoài những tên côn đồ này, bang hội quen biết, chẳng trách như thế hung hăng càng quái. Chính nghiêng đầu nhìn đây, lâu lên thang lầu nơi đi xuống một người đàn ông, ăn mặc áo lót, trên cổ mang theo vàng rực rỡ dây chuyền, có tới tiểu to bằng ngón tay, một mặt thịt mỡ, cằm nơi thịt mỡ đều treo thành một chuỗi, rất là buồn cười. Bất quá, người đàn ông này phì đô đô nơi chán, ba đạo dị thường rõ ràng nếp nhăn trên chán, ánh mắt rất là sắc bén, mặt bên lắc thân thể, mặt bên lẩm bẩm, ai vậy? Như thế lớn cái giá, còn phải hắn mẹ gọi ta hạ xuống. Chính nói đây, Vương Phú Bân xoay quá thân, hướng về phía này mập mạp nam nhân khoát tay chặn lại, hổ ca, là ta. Đến ngươi nơi này uống một điểm rượu, cùng ngươi này mấy cái huynh đệ náo loạn điểm hiểu lầm. A là Phú Bân huynh đệ. Ai u, đây là làm sao? Mặt để chó má thử. Làm sao cột như thế một bọc lớn? Này gã mập nết miệng ha ha cười trêu ghẹo nói rằng. Nguyên bản còn muốn dựa vào này hổ ca đến chống đỡ giữ thể diện, tìm về một điểm mặt mũi, ai nghĩ đến, đối phương dĩ nhiên nắm mình trêu đùa, lấy nợ nụ cười. Vương Phú Bân khẽ to mày, đang muốn mở miệng đây, một bên Đỗ Hiểu Quyên nhưng là che miệng không nhịn được khanh khách nợ nụ cười. Mập mạp kia nói chuyện thật biết điều. Chó má thử, vẫn đúng là như Đỗ Hiểu Quyên nằm nhoài Quan Vũ bên cạnh, khanh khách cười nói. Nghiêng người ngồi Quan Vũ cũng là hé miệng nở nụ cười, cân nhắc nhìn Vương Phú Bân trên mặt vẻ mặt. Vốn là đã muốn thẹn quá thành giận Vương Phú Bân uốn một cái thân, nhìn thấy Quan Vũ cùng Đỗ Hiểu Quyên cũng ở một bên cười nhạo mình, nhất thời tức giận con ngươi trợn lên tròn vo, cười, cười ngươi mẹ ngươi cười. Ngốc ít, muốn chết đâu ngươi. Tuy rằng Đỗ Hiểu Quyên cũng ở cười nhạo mình, bất quá, Vương Phú Bân rất rõ ràng, cái này đơn thuần ngốc bạn gái nhi, mình vẫn là không dám trêu nàng, mắng nàng. Đối với Đỗ Hiểu Quyên có chút kiêng kỵ, nhưng mà, một bên ngồi Quan Vũ nhưng là nghèo túng tiểu tử một cái hơn nữa. Thật giống rất dễ bắt nạt phụ dáng vẻ, mình như vậy chào phúng hắn, hắn liền cái dám đều không dám thả. Chọn quả hồng nhung năm đến lập uy, đây là phần lớn người tập tính. Vương Phú Bân cũng không ngoại lệ, thấy Quan Vũ chuyện cười mình, lập tức vỗ bàn một cái, sao mở chai rượu chỉ vào Quan Vũ núi liền mắng to lên. Chính hé miệng cười Quan Vũ không có dấu hiệu nào đống nhiên đứng dậy, một quyền ca một tiếng, đem rượu bình đánh nát sau, hất tay chính là một cái bạt tai, đột nhiên đánh ở Vương Phú Bân trên mặt. Không nghĩ tới. Ở đây những này người cũng không ngờ tới Quan Vũ ra tay sẽ như vậy nhanh nhẹn, thẳng thắn như vậy, trước một khắc còn cười tủm tỉm hắn dĩ nhiên đột nhiên đứng dậy động thủ, hơn nữa, vẫn là như vậy thẳng thắn dứt khoát. Một bạt thai bị Quan Vũ hất tung ở mặt đất, Vương Phú Bân bụng mặt, ngạc nhiên trừng mắt nhìn Quan Vũ, ta ngươi em ở, ngươi dám hắn mẹ động thủ đánh ta. Quan Vũ sắc mặt phát lạnh, giơ tay kéo qua cái ghế đẩy qua một bên sau, đột nhiên một cái lót bước lên trước, chân phải lập tức hướng về Vương Phú Bân trên mặt mạnh mẽ đạp xuống. Hổ ca khoảng cách Quan Vũ bên này còn có mấy mét khoảng cách, muốn ra tay ngăn lại đã chậm. Một chân trực tiếp đá vào Vương Phú Bân ngoài miệng, lập tức, hàm răng cùng môi đụng vào nhau, tiên huyết nhất thời theo bờ môi chảy xuống. A ta Vương Phú Bân vốn còn muốn mắng, xem Quan Vũ trừng mắt hung tợn nhìn mình, nhất thời đóng chặt miệng, liên tục lăn lộn từ bàn dưới chui qua, từ một bên khác đứng lên. Một mặt chật vật Vương Phú Bân giơ tay chỉ vào Quan Vũ, con mẹ nó ngươi hành. Ngươi tiểu tử dám đánh ta. Quan Vũ xem thường nở nụ cười. Bình thản như mày nói, ngươi tiếp theo mắng. Ngươi dám tiếp tục mắng, lao tử liền tiếp tục đánh ngươi. Hổ ca sắc mặt chìm xuống, nhanh chân đi lên, lấy tay đánh về Quan Vũ đầu, con mẹ nó ngươi làm lao tử mặt đánh huynh đệ ta. Nhưng mà, mắt thấy này lớn bùa phiến giống như một cái tát sắp phiến đến Quan Vũ trên mặt giờ, Quan Vũ một cái chết bước, vi lướt người đi, đón hổ ca liền vào tới. Một tay mỏ trụ hổ ca trên cổ này dường như dây xích giống như dây chuyền, Quan Vũ đột nhiên uốn một cái. Lập tức dây chuyền này chặt chẽ ghim lại hổ ca cái cổ. Đùng. Một cái đầu gối va sau đó liền đến, mạnh mẽ đỉnh ở hổ ca nơi bụng. Đánh huynh đệ ngươi làm sao? Quan Vũ hít mắt, lôi kéo hổ ca to mọng thân thể, đột nhiên xách tới mình thân trước, nhìn hổ ca con mắt, trầm giọng hỏi. Ta, huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, quân tử động khẩu không động thủ. Sắc mặt chợt đỏ bừng, hổ ca liền vội vàng nói, nhưng mà yết hầu bị thẻ, lúc nói chuyện âm thanh đều thay đổi, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ dáng vẻ, thật giống cổ đại trong cung công công giống như vậy, nghe tới là lạ. Nguyên bản đứng hổ ca phía sau nhìn náo nhiệt mấy cái huynh đệ, nhìn thấy đại ca của mình bị người đánh, tối tới gần quan vũ một cái tiểu thanh niên, vung lên trong tay dài hơn nửa mét đao nhọn, hướng về quan vũ hậu vệ liền chọc vào đi qua. Vừa vặn quan vũ nghiêng người, dư quang quét đến tình cảnh này, tay trái đột nhiên tìm tòi, quan vũ trực tiếp một nắm chắc đao nhọn lưỡi dao, ra sức ốn một cái đồng thời, hơi nghiêng người, nhanh nhẹn một chân tàn nhẫn đạp tới quá. Gần như cùng lúc đó, trọng lực thuật khởi động gấp bội, này xuất kỳ bất ý một chân, xông lên cái này tiểu thanh niên, cả người dường như bị đạn pháo bắn trúng giống như vậy, bay lên không bay ra ngoài. Này thanh đâm đến đao nhọn, còn chăm chú nắm tại quan vũ trong tay. Trở tay một chụp, liền như thế nắm lưỡi dao tay trái đột nhiên vùng một cái, ra sức hướng về hổ ca mắt phải liền đã đâm tới. Nắm lưỡi dao tay trái, hổ khẩu phía trên thân đao thêm trôi đao, còn dư ra gần 30cm, phía dưới mũi đao nhi độ dài chỉ có 4-5cm dáng vẻ, nhưng mà... Như vậy hướng về hổ ca con mắt chát lại đây, nhất thời sợ hãi đến hổ ca một tiếng kêu sợ hãi, vội vã ngửa ra sau thân thể, muốn tránh ra này mau lẹ một đao. Phảng phất thời gian đột nhiên bất động giống như vậy, mũi đao nhi khoảng cách hổ ca mắt trái chỉ có mấy lại mẹt vị trí, đột nhiên ngừng lại, hơi chớp mắt, hổ ca tựa hồ có thể cảm giác mình lông mi đều đụng chạm đến này lóe hàn quang mũi đao nhi, nhìn thấy mà giật mình. Quan vũ nắm đao phong nơi tay trái, tiên huyết chậm rãi từ lưỡi dao nơi nhỏ xuống, cuối cùng ở mũi đao nhi nơi, hội tụ thành một giọt lay động không ngừng, sắp rơi xuống giọt máu, ở hổ ca mắt phải trước hơi lắc. Số tử, 1965. Chương 33. Thật tốt bạn gái. Đừng, đừng nhúc nhích tay. Huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ nói cho cùng, thủ hạ mang theo mấy tên côn đồ, ở bên ngoài hôn sinh hoạt, đơn giản chính là đồ cái tiêu sái, uy phong. Nhưng mà, chân chính có thể hãn không sợ chết, dao găm giá ở phía trên cổ không đổi màu, còn thật không có mấy người. Ít nhất, trước mắt cái này phì đô đô hổ ca, không phải loại này không muốn sống kẻ liều mạng. Chăm chú nhắm mắt phải, hổ ca âm thanh hơi chiến, liên tiếp khuyên quan vũ không nên vọng động. Không có quan hệ gì với ngươi. Để ngươi của ngươi lăn xa một điểm. Quan vũ trầm giọng nói, chậm rãi buông ra hổ ca trên cổ dây chuyền, nhẹ nhàng đẩy một cái hổ ca vai, đem hổ ca này phì đô đô thân thể đẩy lảo đảo hai bước sau. Quan vũ mặt không hề cảm xúc xoay người, nhìn vương phú bân. Thật dài thở phào một cái, hổ ca trên mặt cực kỳ khó coi, muốn tìm về mặt mũi, nhưng mà vừa nghĩ tới quan vũ vừa nãy này tản nhận ánh mắt, này một cái đầu gối va đỉnh ở trên bụng mình, hiện tại bụng dưới bên trong đau rảo giống như đau nhức. Lập tức hổ ca lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Kỳ thực chuyện này, hoàn toàn không liên quan chuyện của chính mình. Đều là này ra hoa tập đoàn cậu ấm, ma túy, người không liên quan nhà cười một cái, ngươi mắng người ta làm cái gì. Đánh đáng đời ngươi, tốt nhất một dao găm đâm chết ngươi. Mẹ! Hổ ca trong lòng giàu dĩ nghĩ. Bên trong quầy rượu đám người đều rất xa chừng mắt nhìn bên này, người tình tưởng đều có thể nhìn ra, quan vũ một người đối mặt hổ ca một đám người, thêm vào vương phu bân một nhóm nhi. Trên mặt không chút nào vẻ sợ hãi. Hơn nữa, hổ ca mọi người ăn quả đắng, muộn không lên tiếng dáng vẻ, hiển nhiên có chút niềm tin không đủ. Mắt thấy quan vũ tùy ý buông ra tay trái, đưa tay tâm tiên hồng tiên huyết ở trên bàn lau một cái sau khi, tay phải mang theo chuôi này sáng loáng, còn dính tiên huyết đao nhọn, trực tiếp chọc vào vương phú bân chóp mũi nhi nơi. Đến. Bằng hữu. Ngươi lại tiếp tục mang à. Quan vũ bình tĩnh nói. Vương phú bân trên môi tràn đầy ngụm nước cùng tiên huyết, theo cằm tí tách chảy một cái cổ. Hai cái nhãn châu nhi trận lên thật giống bể ịp e e, chóp mũi nhi nơi tràn đầy mồ hôi, nhếch miệng ngạc nhiên nhìn quan vũ, tiết hầu liên động, chóp mũi nhi nơi chảy ra tỉ mỉ mồ hôi hột, liên tiếp nuốt nước miếng, sắc mặt dị thường khó coi. Bất hòa ngươi tính toán, đó là không muốn để ý đến ngươi. Sau đó học thông minh một điểm, có khác mấy cái tiền dơ bẩn liền không biết mình họ gì. Biết chưa? Lại dám hò hét lao tử liền hắn mẹ giết chết ngươi. Quan vũ nhàn nhạt nói, thật giống hoàn toàn là ở nói chuyện phiếm bình thường ngữ khí. Bất quá. Này gắn đầy xương lạnh trên mặt, những người khác xem ra, đều biết này không phải đang nói đùa. Quay đầu nhìn một chút hổ đầu, quan vũ tùy ý cầm dao găm vứt tại một bên trên bàn, một tay từ trong túi quần móc bóc ra, hướng về phía quầy ba nơi người phục vụ vây tay, tính tiền. Ai? Huynh đệ, ta mời, ta mời. Hổ đầu vội vã xua tay nói. Quan vũ hé miệng cười nhạt, một chén nước, anh em uống lên. Xoay người hướng về phía chính thân cái cổ, ngây ngốc nhìn mình Đỗ Hiểu Quyên lệch đi đầu. Ngươi có đi hay không? Đi. Cùng đi. Ta tính sổ. Đỗ Hiểu Quyên kinh ngạc hoàn hồn, liên tục gật đầu, chạy vội xông vào Quan Vũ phía trước, đi thôi cái tính tiền. Mang theo Đỗ Hiểu Quyên, Quan Vũ không có chút rung động nào dáng dấp, chậm rãi từ trong quán rượu đi ra ngoài. Mặt sau một đám người, đều ngây ngốc nhìn, không nói ra được là một loại ra sao cảm giác. Cùng Đỗ Hiểu Quyên ra ngoài đón xe taxi, Giang Sơn cùng Đỗ Hiểu Quyên đều ngồi ở phía sau. Hoa! Không nghĩ tới ai, ngươi đã vậy còn quá thô bạo, uy phong. Những kia đen, xã hội cũng không dám động ngươi. Quá kích thích rồi. Đỗ Hiểu Quyên hai cái và to lượng tinh tinh, liên tiếp trên dưới đánh giá Quan Vũ. Bất đắc dĩ cười khổ, Quan Vũ cơ cơ tay trái, học tỷ, ngươi nối ấy có khăn tay sao? Ô Đỗ Hiểu Quyên lúc này mới nhớ tới đến, Quan Vũ trên tay còn có thương, vội vàng móc ra khăn tay, lôi kéo Quan Vũ tay, căng thẳng xem lên. Như thế sâu. Ngươi thật đúng, dùng như thế nào tay cầm dao găm đây? Đỗ Hiểu Quyên lầm bầm, lôi kéo Quan Vũ tay, lôi kéo đặt ở trên đùi của chính mình, cẩn thận cho Giang Sơn sắt trên tay vết thương. Ta mình đến được rồi. Quan Vũ ngượng ngùng cười nói. Không có chuyện gì, ngồi a ngươi. Thực sự là quá ngu, ngươi tay không đau à? Đỗ Hiểu Quyên trong miệng không ngừng mà nhắc tới, cao mày cực kỳ thấp thỏm răng dấp, nhẹ nhàng sát Quan Vũ vết thương hai bên tiên huyết, dáng dấp kia, thật giống thoáng dùng sức sẽ làm đau Quan Vũ dáng vẻ. Tài xế lái xe phía trước cười từ kính chiếu hậu nhìn một chút mặt sau hai người, cười khẽ hỏi, tiểu huynh đệ, ở trong quán rượu cùng người đánh nhau. Quan Vũ hé miệng nở nụ cười, không hé răng. Tuổi trẻ nhân hỏa khí thịnh, ta lúc tuổi còn trẻ cũng là tiểu bạo tinh khí. Bất quá nói đi nói lại, tiểu huynh đệ, ngươi tốt như vậy bạn gái. Làm sao còn dẫn nàng đi quán ba chơi đùa à? Ở trong đó nhiều không yên ổn. Tiểu cô nương dài đẹp đẽ, khẳng định chiêu vớ va vớ vẩn người ghi nhớ, đánh nhau không thể tránh được đây. Tài xế kia vừa lái xe, mặt bên tùy ý nói rằng. Ê! Không phải bạn gái. Quan Vũ vừa nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy Đỗ Hiểu Quyên trừng mắt hai cái và to, trừng mắt dáng dấp của chính mình. Quan Vũ vội vã giải thích. Ha ha! Đau lòng như vậy ngươi, căng thẳng ngươi, còn không là bạn gái. Đại ca ta đôi mắt này xem người tạc chuẩn. Tiểu cô nương rất tốt, đối với nhân gia tốt một điểm. Đừng cuối cùng đánh nhau. Quan Vũ liên tiếp chớp mắt, bất đắc dĩ nhìn Đỗ Hiểu Quyên. Đỗ Hiểu Quyên thở phì phò nắm lên Quan Vũ tay, đẩy sang một bên, đem khăn tay vứt tại Quan Vũ trên đùi, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt ửng đỏ, chú cái miệng nhỏ. Cười khổ Quan Vũ tùy ý kéo hai cái khăn giấy quấn ở trên tay sau, không có vội vã khởi động trị liệu hệ thống khôi phục, dù sao. Một hồi vạn nhất này tiểu nữ nhi lại tâm huyết dâng trào, gỡ bỏ khăn tay vừa nhìn, vết thương vậy kết, vậy còn không làm lộ. Xem Đỗ Hiểu Quyên không lên tiếng, Quan Vũ cũng tựa ở chỗ tựa lưng trên, nghiêng đầu nhìn một bên, cũng không nói lời nào. Này! Quan Vũ, ngươi! Ngày mai rảnh rỗi sao? Đỗ Hiểu Quyên đi theo Quan Vũ mặt sau, từ sau khi xuống xe, Đỗ Hiểu Quyên hết sức không có đi cùng Quan Vũ chủ động nói chuyện, ai biết, hắn dĩ nhiên cũng muộn không lên tiếng, bước nhanh đi ở phía trước. Vốn là Đỗ Hiểu Quyên dài liền ôn nhu nhược yếu, như thế hùng hục ở phía sau theo Quan Vũ chạy vội nhì, mệt thở hừng hục. Hả? Quay đầu nhìn một chút Đỗ Hiểu Quyên, Quan Vũ tùy ý buông tay nói, không khai giảng, không chuyện gì làm sao? À vậy thì thật là tốt. Ta ngày mai muốn đi hoa và chim thị trường nhìn. Ông nội nhanh mừng thọ thần, mua lễ vật đi, ngươi không có chuyện gì, theo ta đi thôi. Đỗ Hiểu Quyên nháy và to, một mặt mong đợi hỏi. Vốn là dự định để ký túc xá tỷ muội cùng mình đi, nhưng mà sinh ngày hôm nay chuyện này, sau khi trở về này mấy người tỷ muội còn chưa chắc chắn làm sao bàn hỏi mình đây. Tìm Quan Vũ cùng đi cũng là lựa chọn không tồi, ít nhất. Tương đương với dẫn theo một cái thân thủ rất tốt vệ sĩ. Đồng thời, còn có thể dò sách. Số tử, T.E.G. huyện của tôi. Nét 1651. Chương 34, Thiểu mơ hồ. Quan Vũ ngờ vực nhìn Đỗ Hiểu Quyên, nay đột nhiên hướng về ra mời. Xem như là chủ động hẹn mình sao. Nàng ông nội mừng thọ thần, có vẻ như cùng mình không có quan hệ gì ai, kêu mình cùng nàng đi mua lễ vật, chuyện này. Xem Quan Vũ trần chờ dáng dấp cũng không nói lời nào, Đỗ Hiểu Quyên bĩu môi nhìn Quan Vũ, làm sao? Không muốn à? Không phải, này thật không có. Quan Vũ ha ha cười, túi đầu đá đá dưới chân cục đá, có chút không rõ ngẩng đầu nhìn Đỗ Hiểu Quyên, đi hoa và chim thị trường mua lễ vật. Này có thể mua cái gì à? Chiếu mình thường thức đến xem. Cho lão nhân mừng thọ thần, đưa tranh chữ, chân chơi, đó là người có tiền lựa chọn, mà dân chúng tầm thường nhân ra, tiên rượu bảo kiện phẩm những này đưa cho trưởng bối làm quà sinh nhật mới đại chúng hóa mà. Đi hoa và chim thị trường làm cái gì? Làm hai con anh vũ, chuẩn hai con dế đưa cho lão gia tử. Mua hoa à? Lão đầu tử cái gì cũng không thiếu, chính là yêu thích không có chuyện gì chăm sóc hoa hoa thảo thảo, ta dự định mua một chậu hoa lan đưa cho ông nội làm lễ vật. Nhưng là... ta đối với những này lại cái gì cũng không hiểu, ngươi. Ngươi theo ta đi xem thôi. Đỗ Hiểu Quyên tha thiết mong chờ nhìn Quan Vũ. Ảch! Quan Vũ liên tiếp vào đầu. Mua hoa nhi. Mình đối với những kia càng là một chữ cũng không biết, nói đến, mình đối với hoa hồng cùng cây hoa hồng hoa có cái gì không giống, kém chớ ở đó bên trong đều không rõ ràng, tìm mình theo nàng đi mua, vậy còn không là sẽ chờ bị dao động. Này! Nếu như ngươi không thời gian mà nói coi như rồi. Đỗ Hiểu Quyên xem Quan Vũ có chút không tình nguyện dáng vẻ, lập tức rầu rĩ nói. Ê! Không có chuyện gì, ngược lại coi như đi giải sầu rồi. Bất quá có thể nói xong rồi, ta cái gì cũng không hiểu hả? Quan Vũ bất đắc dĩ bĩu môi, nhẹ giọng cường điệu nói. Không có chuyện gì. Ta lại càng không hiểu, bất quá không liên quan, chúng ta chọn xong, tuyển quý, tối về ta internet trà tư liệu. Đi thôi, lấy cho ngươi điện thoại di động đi. Đỗ Hiểu Quyên vây tay hô Quan Vũ, hướng về nữ sinh nhà ký túc xá vị trí đi rồi đi. Đi theo Đỗ Hiểu Quyên bên cạnh, Quan Vũ phát hiện một vấn đề, hầu như hết thể đi ngang qua đồng học, ánh mắt đều hướng về phía bên mình ngây ngốc nhìn, tựa hồ. Cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Lẽ nào là, mình đột nhiên trở nên đẹp trai? Bởi vì tiền đồng duyên cớ. Hết sức từ trên sân cỏ một cái nhảy lên, nhảy đến bên đường, hành động thẳng thắn dứt khoát. Nhưng mà dư quang quét qua, xung quanh nữ sinh không có một chút nào kinh ngạc dáng vẻ, đúng là càng nhiều đều ở nhìn bên cạnh mình Đỗ Hiểu Quyên. Theo Đỗ Hiểu Quyên đi rồi một đường, Quan Vũ dần dần cảm giác được duyên cớ, từ chung quanh các nam sinh ước ao, có chút ngạc nhiên đánh giá mình, từ bọn họ trong mắt lộ ra nồng đậm đố kỵ, Quan Vũ triệt để rõ ràng nguyên nhân. A Quan Vũ rốt cuộc biết tại sao có tiền người giàu có đều yêu thích mang theo một cái đẹp đẽ, làm tức giận nữ nhân ở bên người rồi. Bị người dùng loại này vừa đấu kỵ lại ánh mắt hâm mộ nhìn, Quan Vũ đột nhiên cảm giác trong lòng rất thoải mái. Ân, không sai, chẳng trách một ít mang theo mỹ nữ trên đường phố tiểu tử đều vênh vang đắc ý răng rấp, thì ra phương diện này cũng thật là trong bóng tối tăng cường không ít khí chất phút. Trong lòng suy nghĩ lung tung, đứng nữ sinh ký túc xá môn trước, Quan Vũ dừng bước. Bọn ngươi ta à? Ta lên lầu lấy cho ngươi. Đỗ Hiểu Quyên tùy ý xoay người lại xông lên Quan Vũ khoát tay háo một cái, cực kỳ hoạt bát dáng dấp, chạy vội chạy tiến vào. Mấy phút sau, Đỗ Hiểu Quyên lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhi đi ra. Nhìn Đỗ Hiểu Quyên bộ dáng này, Quan Vũ hơi sững sờ, nên đón tỏ mò hỏi, làm sao? Ta mới nhớ tới đến, đi quán bar, ta không có cùng các nàng muốn chìa khóa, ta vẫn là không thể quay về ký túc xá. Ta cọ sát. Ngươi không thể quay về ký túc xá không nói sớm. Đều đi tới môn trước, mới nhớ tới này gốc. Cười khổ trên dưới nhìn Đỗ Hiểu Quyên, cái này tiểu mơ hồ. Mà Đỗ Hiểu Quyên cũng là cực kỳ thật không tiện, có chút lúng túng ha ha cười khúc khích, ánh mắt né tránh. Được rồi. Vậy ta đi về trước, ngươi. Các loại ngày mai gặp mặt thời điểm lại đem điện thoại di động cho ta mang theo được rồi. Ừm. Hành. Nhất định. Đỗ Hiểu Quyên mím môi cái miệng nhỏ, đang hoàng chỉnh trọng gật đầu đáp ứng. Đi mấy bước sau. Quan Vũ không yên lòng xoay người lại lần thứ hai dặn dò, tuyệt đối đừng đã quên à. Sáng sớm ngày mai rời giường liền đem điện thoại di động làm bộ trong bao, biết chưa? Đêm nay liền bọc lại được rồi. Yên tâm đi. Lại nhải. Đỗ Hiểu Quyên mặt đỏ lên, xem xung quanh nữ sinh đều hiếu kỳ ló đầu nhìn Quan Vũ cùng mình, thở phì phò nhăn cái mũi nhỏ, không nhịn được nói. Ở ven đường ăn vặt bỏ ra mấy khối tiền ăn một bát một loại mì, không thể không nói, này ăn vặt than đồ ăn, vừa tỉnh tiền, lượng lại đủ. Quan Vũ ăn rất no. Trở lại nhà nghỉ bên trong gian phòng, Quan Vũ một người tẻ nhạt ngồi ở trên giường, bên trong gian phòng liền cái tivi đều không có, Quan Vũ thật còn không có một ít chuyện có thể làm. Nhàn rỗi tẻ nhạt, Quan Vũ không khỏi nhớ tới trong cơ thể mình đồng tiền kia. Này ba loại không giống năng lực, mở ra hệ thống, đúng là coi là thật để Quan Vũ cảm giác cực kỳ mới mẻ. Đưa tay tâm khăn tay kéo xuống đến, Quan Vũ nhanh nhẹn thẳng thắn bắt đầu chuyển động trị liệu hệ thống, một đạo mát mẻ khí lưu cực nhanh dâng tới nơi lòng bàn tay vết thương, mấy phút bên trong, Quan Vũ một mực yên lặng mặc trừng mắt nhìn này đường vết thương. Chơ mắt nhìn đỏ tươi da thịt chậm rãi biến trắng, vậy kết, loại này mắt thường có thể nhận ra biến hóa quá trình, thực tại có chút mới mẻ. Dáng dấp như vậy khôi phục độ, thực sự là nghịch thiên rồi. Quan Vũ cầm quyền, nơi lòng bàn tay còn có chút đâm nhói, bất quá, so với lấy đến đây, lại giảm nhẹ đi nhiều. Trị liệu thuật mặc dù đối với thương thế, đối với bệnh tật hiệu quả trị liệu rất tốt, bất quá Quan Vũ nhưng cũng rõ ràng một điểm, nếu như là chỗ chí mạng chịu đến thương tích, ví dụ như trong lòng, sau não nơi chịu đến đòn nghiêm trọng, này trị liệu thuật không kịp động, mình khả năng cũng đã đi đời nhà ma rồi. Rõ ràng điểm ấy, Quan Vũ vẫn là cực kỳ bình tĩnh nhắc nhở mình, này trị liệu hệ thống lại châu bò, cũng không thể làm liều mạng dựa dẫm, vạn nhất thất thủ, không chỉ không công đáp mạng nhỏ, còn lãng phí trong thân thể vài loại năng lực đặc biệt. Quan Vũ tựa ở đầu giường, tùy ý không ngừng cắt tiền đồng trên tam loại năng lực, trọng lực hệ thống, tác dụng thực sự là quá rộng khắp rồi. Trải qua kim thiên nhất thiên vận dụng, Quan Vũ đã rất quen thuộc có thể trong nháy mắt động sở kỳ hiệu này. Đối với tự thân, tăng lên độ, lực đạo, tăng lên trên diện rộng thực lực của tự thân, trọng lực thuật thêm chú đến trên người đối phương, này tương đương với một đạo suy yếu thuật, có thể để cho đối phương hành động chậm chạp, từng bước liên tục khó khăn, xúc thế chờ một quyền đánh ra đến rất khả năng cực kỳ vất vả. Đương nhiên, nếu như gặp phải đối thủ sức mạnh đặc biệt mạnh, kình đạo đặc biệt lớn, này suy yếu thuật rất khả năng liền sẽ trở thành bọn họ tăng thêm. Đối với điểm này, Quan Vũ quyết định còn phải tiếp tục tìm tòi, tận lực đem cái này trọng lực hệ thống phóng thích, hướng tới hoàn mỹ hóa. Còn lại cái này tra xét hệ thống, Quan Vũ hé miệng nhíu mày nở nụ cười, cái này thật giống có chút vô bổ, trước mắt chỉ sử dụng tới một lần, mơ hồ phiến diện tặng lại Mạc Lăng trong lòng hoạt động, cùng với gốc gác của nàng giới thiệu. Cái năng lực này áp dụng độ thật giống không phải rất rộng khắp đây. Quan Vũ mím môi, dầu dĩ nghĩ. Thế nhưng, có thể mơ hồ biết những người khác ý nghĩ, cái này cũng là vô hình chung vì là mình tăng thêm không nhỏ. Cậu ngữ nói được lắm, lòng người cách cái bụng, làm việc hai không biết. Ai trong lòng nếu như ghi nhớ, ghi hận trên mình, đối với tiếu diện hổ loại người như vậy, loại năng lực này có thể biết trước. Đồng thời, ở cùng cô gái hẹn hò trong, có loại năng lực này, tựa hồ. Hết thể đều đơn giản rất nhiều. Ân, càng nghĩ càng thấy đến cái này tra xét hệ thống rất tốt, Quan Vũ vui dạo dực cười trộm, thiên hàng hoành phúc, toàn bộ sinh hoạt tựa hồ biến đặc sắc hơn rồi. Số tử, 1862. Chương 35, thần kỳ phát hiện. Nam ở trên giường, kẻ nhạt lăn qua lộn lại không có việc gì. Đang ngủ còn quá sớm, xung quanh lặng lẽ, một điểm âm thanh đều không có. Ngay khi Quan Vũ kẻ nhạt muốn đứng dậy xỏ giày, đi ra ngoài tìm cái quán internet làm hao mòn một thoáng thời gian thời điểm, trong hành lang truyền đến một nam một nữ đối thoại thanh âm, mặt bên trò chuyện, mặt bên truyền đến tiếng mở cửa. Ân, tiến vào mình sát vách. Một nam một nữ ai? Sẽ không phải là tiểu tình nhân ăn vụng chứ? Quan Vũ xấu xa nghĩ. Vểnh tai lên, Quan Vũ quyết định trước tiên lặng lặng nghe một chút động tĩnh lại nói. Cách một bức tường, bên kia đối thoại mơ mơ hồ hồ nghe không chân thực. Mỗi người đều hiếu kỳ. Đặc biệt là như Quan Vũ như vậy nhàn rỗi không có bất cứ chuyện gì có thể làm thời điểm. Nghe xong nửa ngày, Quan Vũ mơ mơ hồ hồ cũng không có nghe rõ sát vách hai người đang nói chuyện cái gì. Chán. Quan Vũ bĩu môi một cái, dầu dĩ mặc vào hài, mặt bên đứng dậy phòng nghỉ môn vị trí đi tới. Quan Vũ mặt bên âm thầm cân nhắc, này tra xét hệ thống, nếu có thể xuyên thấu vách tường, cảm thụ một chút đối diện hai người là quan hệ gì, vậy thì có ý tứ rồi. Tuy ý nghĩ lóe lên. Quan Vũ đột nhiên cảm giác trong đầu kim quang lóe qua. Hả? Quan Vũ đột nhiên dừng bước. Yêu a, tra xét hệ thống dĩ nhiên lượng lên, có thể lựa chọn mở ra. Thì ra, đồng tiền này mấy hạng năng lực cũng không phải hoàn toàn dựa vào trong lòng đọc thầm mở ra mới có thể khởi động. Chỉ cần ý nghĩ cùng mấy loại năng lực ăn khớp, cũng có thể khởi động năng lực. Đột nhiên phát hiện mới đại lục, này có thể so với lên mạng thú vị có thêm. Trước tiên thăm dò rõ ràng năng lực của chính mình, này mới là trọng yếu nhất. Trước mắt tới nói, có thể không có chuyện gì là so với biết rõ mình mấy loại năng lực quan trọng hơn, càng làm cho Quan Vũ hài lòng rồi. Không chút nghĩ ngợi đem tra xét hệ thống khởi động, hai mắt đột nhiên nóng lên, Quan Vũ cảm giác được rõ rệt này đoàn nhiệt lưu xuyên thấu qua hai mắt, tựa hồ hướng về vách tường nơi vọt tới. Nhưng không có chuyển quay lại bất kỳ hình vẽ tin tức, chỉ là đơn giản đối với sát vách hai người bối cảnh, thân thế chuyển quay lại một chút tin tức. Cọ sát. Không thể mặc tường thấu thì ai. Quan Vũ không biết đủ giật giật mũi. Vừa vặn bắt đầu chuyển động tra xét hệ thống, Quan Vũ đơn giản quay đầu hướng về trong phòng phương tiện, phân biệt tra xét qua đi. A cái ghế là 3 năm trước chế tạo, giá cả 25 nguyên, hai tay thị trường mua được. Dựa vào. Này cái chén lại bị người làm bộ quá nước tiểu. Này gối, lại bị người sở sủ thời điểm lót quá tập tờ. Trời ơi. Này chăn hai cái cuối tuần phơi một lần. Càng dò xét Quan Vũ càng cảm thấy khó chịu. Quên đi. Mau mau đóng tra xét hệ thống. Thật hắn mẹ vua hồ rồi. Lúc này Quan Vũ thật rõ ràng câu kia tục ngạ, hiếm thấy hồ đồ. Tuy rằng trong lòng có chút khó chịu. Bất quá. Ít nhất Quan Vũ được một điểm chứng thực, vậy thì là. Cái này tra xét hệ thống không đơn thuần có thể tra xét những người khác thân thế, tư tưởng, đối với những món đồ này, dĩ nhiên cũng như thế hữu hiệu. A Quan Vũ đột nhiên cảm giác trong đầu linh quang lóe lên. Chơi ơi à. Hiện tại hot nhất nghề chơi đồ cổ làm. Này cao cấp đồ cổ phân biệt sư trong kinh doanh, mình nếu như lợi dụng cái này tra xét năng lực, này không phải tùy ý sàng lọc, phân biệt. Dầm. Quan Vũ hưng phấn liên tục nắm tay. Lại là một cái đột nhiên giáng lâm tin tức tốt. Hiện tại hàng nhái mọc lên như nấm tình hùng dưới, mặc dù là cổ ngoạn giới thái đầu, già chuyên gia cũng khả năng bị gây sự chú ý, nhưng mà mình cái này tra xét hệ thống, nhưng là thanh thanh sở sở có thể điều tra ra vật phẩm chế tạo niên đại. Hơn nữa, liền cái ghế mua giá cả cũng có thể tham tra được, như vậy. Mình tương đương với nắm một cái có thể ngang dọc thị trường đồ cổ cấp máy nói dối, vui vẻ sung sướng. Lập tức trong lòng hưng phấn khó có thể dùng lời diễn tả được, Quan Vũ liên tiếp ở trong nhà chuyện, hưng phấn liên tiếp nhếch miệng ha ha cười khúc khích. Đây chính là nhân phẩm. Vẫn may đến rồi, chẳng cũng không ngăn nổi. Lại có thêm, những người khác không có năng lực này, mặc dù là có, cũng chưa chắc sẽ như mình như vậy, nghĩ đến như thế chủ ý tuyệt diệu. Không có tâm tình đi quán internet lên mạng, Quan Vũ vui dạo dực ngồi ở trên giường, bắt đầu càng thêm thật lòng nghiên cứu lên mình mấy hạng năng lực, đồng thời bắt đầu bắt tay suy lý, này mấy loại năng lực đều có thể để mình đi làm cái gì. Lung ta lung tung suy nghĩ hồi lâu, Quan Vũ trong đầu hò hét loạn lên, lại không nghĩ tới bất luận cái nào có thể thử nghiệm ý nghĩ. Quên đi. Chỉ cần có này mấy loại năng lực, chậm rãi vẫn là có thể tìm tòi. Quan Vũ lắc lắc đầu, âm thầm nghĩ. Một đêm đi qua, thứ hai trời sáng sớm, rất sớm Quan Vũ liền tỉnh rồi. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Quan Vũ xuống lầu ở bữa sáng điếm ăn một lồng bánh bao, uống một bát bát bảo chúc sau, chậm ung dung hướng về trường học môn trước đi đến. Cùng Đỗ Hiểu quên ước định thời gian còn sớm, Quan Vũ một người tẻ nhạt ở trường học môn trước buồn hoa bên nhìn lui tới người đi đường, chờ Đỗ Hiểu quên. Phản lại đang ở đây bên trong cũng không cái gì người quen, lại không có chuyện gì có thể làm, bồi tiếp Đỗ Hiểu quên đi ra ngoài đi dạo, coi như cho hết thời gian rồi. Quan Vũ ôm ý niệm như vậy, đúng là cực kỳ hờ hững. Đường tẩu Lưu Thi Lôi nói vậy mấy ngày nay cũng vội vàng khai giảng sự tình, không có thời gian đi. Hơn nữa Mạc Lăng cùng mình tức giận, Quan Vũ cũng không có ý định đi giáo sư ký túc xá. Chia đều phái ký túc xá sau, mình đi giáo sư ký túc xá đem dương hành lý cầm về là tốt rồi. Quan Vũ tùy ý nghĩ. Rất xa liền nhìn thấy Đỗ Hiểu Quyên, tiểu cô nương ăn mặc bảy phần khố, hai đoạn trắng ngâu giống như chân nhỏ lộ ở bên ngoài, thanh xuân khí tức phả vào mặt. Mặt trên màu vàng nhạt đồ ngủ, cổ áo nơi vài đạo chức thêu hoa một bên nhi, càng là bằng thêm điểm đạm khí tức. Quan Vũ nhìn Đỗ Hiểu Quyên thời điểm, Đỗ Hiểu Quyên cũng phát hiện Quan Vũ, vui dạo rực hé miệng nở nụ cười, xông lên Quan Vũ vây tay, vui vẻ thật giống một chỉ tiểu thỏ tử giống như chạy tới, người hầu khinh phong tùy ý tung bay, thật giống cái bướng bỉnh tiểu tinh linh. Nhìn Đỗ Hiểu Quyên, Quan Vũ không khỏi có chút ngây dại, thất thần một lát sau, cười tiến lên nên tiếp. Điện thoại di động của ta, đem ra sao? À, ta lại đã quên. Đỗ Hiểu Quyên nháy lượng tinh tinh và to, rụt rè nói rằng. Ai? Ngươi thật sầu chết ta rồi. Quan Vũ xịu mặt, vạn phần bất đắc dĩ nói. Nếu như không dự định còn mình thì cứ nói thẳng đi, 200 nguyên điện thoại di động mà thôi. Dù cho cầm thẻ điện thoại còn cho mình cũng tốt. Ngay khi Quan Vũ bất đắc dĩ bĩu môi, trên dưới nhìn Đỗ Hiểu Quyên thời điểm, cô gái nhỏ bật cười, cái hót lại đi, nhíu mày cười tủm tỉm từ trong túi quần móc ra cái kiểu cũ Nokia điện thoại di động, tùng tùng tùng. Xem, đây là cái gì? Nói, Đỗ Hiểu Quyên khoảng chừng lắc tay nhỏ, hé miệng ha ha cười. Ngươi đều như vậy dặn ta hai lần, ta còn có thể đã quên sao? Thực sự là, kỳ thực ta cũng không phải như vậy mơ hồ. Đỗ Hiểu Quyên đắc ý ngẩng lên cằm, bĩu môi nói. Quan Vũ cười ha ha, nhận lấy điện thoại, tùy ý ở trong tay chuyển động, đi thôi. Đi hoa và chim thị trường. Ai, ngươi biết ở nơi nào sao? Đỗ Hiểu Quyên đắc ý một ngang cằm, khoát tay háo một cái, đi thôi, cùng buồn cô nương mặt sau hộ giá. Trường học môn trước đợi nửa ngày, cũng không cản dưới một chiếc xe taxi, Đỗ Hiểu Quyên tức giận liên tục dậm chân. Đi thôi. Ngồi xe buýt đi. Đỗ Hiểu Quyên rầu rĩ nói, bắt chuyện Quan Vũ, hướng về trạm xe buýt điểm đi đến. Theo Đỗ Hiểu Quyên ở trạm xe buýt một điểm trạm dừng trước quẹo trái quẹo phải tìm nửa ngày, rốt cục ở 12 đường trạm dừng trên, tìm tới hoa và chim thị trường trạm điểm nhắc nhở. Xem đi. Liền cái này xe. Đỗ Hiểu Quyên xoay người lại bắt chuyện Quan Vũ, vẫn là một bộ nàng rất lợi hại vẻ mặt, cười đắc ý. Đợi mấy phút, 12 đường xe công cộng mới vừa dừng lại, bên trong xe chen tràn đầy đều là người. Mặt sau đi vào trong dịch chuyển một thoáng, sau này đi vài bước. Tài xế liên tiếp xoay người lại hướng về bên trong buồng xe hành khách hô, bắt chuyện phía dưới mọi người lên xe. Xe công cộng làm sao sẽ không có viên hạn chế đây? Quan Vũ rầu rĩ nghĩ, đi theo Đỗ Hiểu Quyên mặt sau, chen đi tới. Quan Vũ đang muốn bỏ tiền, Đỗ Hiểu Quyên nhưng là trước tiên đầu tệ. Ta đến là được rồi. Kim Thiên Đô là ta tiêu phí. Đỗ Hiểu Quyên cười khanh khách nói, cùng Quan Vũ chen ở cửa trước nơi cửa, xoay người tùy ý nói rằng. Quan Vũ có thể cùng nàng đi dạo phố, Đỗ Hiểu Quyên vẫn là rất cảm kích. Phải biết, muốn cho ký túc xá mấy người tỷ muội cùng mình đi ra ngoài mua chút gì, này mấy cái bạn cùng phòng đều là mọi cách từ chối, cả ngày liền biết cùng những người có tiền kia cậu ấm hôn cùng nhau. Ngẫm lại Đỗ Hiểu Quyên đã nổi giận. Số tử, 2063. Chương 36, Hoa trong quân tử. Cùng Đỗ Hiểu Quyên chen ở trong xe, bên trong xe rất chen, bởi hai người thiếp tương đối gần, chen ở cửa xe trước, Đỗ Hiểu Quyên mềm mại thân thể hầu như đều kề sát ở Quan Vũ trên người. Đỗ Hiểu Quyên mím môi cái miệng nhỏ, làm bộ lơ đãng dáng dấp đảo qua Quan Vũ con mắt, lại. Quan Vũ chính mang theo một nụ cười khổ nhìn mình, cuống quýt đem mặt xoay qua một bên, nhưng là khuôn mặt nhỏ nhi ửng đỏ ửng đỏ. Rất ít cùng con trai tiếp xúc, chớ nói chi là dáng dấp như vậy thiếp như thế gần rồi. Chạy trong xe công cộng một cái chuyển biến, hành khách trong xe thân thể đều không khỏi hướng bên phải nghiêng. Mà đứng Quan Vũ thân trước Đỗ Hiểu Quyên, hai tay chống bên cạnh tay vịn, lại vẫn như cũ ức chế không được hướng về Quan Vũ bên này nghiêng lại đây. Nhuyễn, vô cùng bộ ngực trực tiếp kề sát ở Quan Vũ lồng ngực trước, Đỗ Hiểu Quyên mặt càng đỏ. Nhưng mà mặt sau các hành khách tựa hồ chen lại đây liền không muốn lại dịch chuyển động bước chân, trực tiếp duy trì như vậy không gian, Đỗ Hiểu Quyên muốn rời đi thân thể đều dịch chuyển không ra rồi. Chỉ có thể như thế gần như toàn thân kề sát ở Quan Vũ trên người, e thẹn cái cổ đều đỏ, liên tiếp nhìn ngoài cửa sổ, không để ý tới Quan Vũ. Xe chạm tiếp theo dừng lại, dĩ nhiên lần thứ hai có người lên xe, bên trong xe biến càng chen rồi. Mà tựa ở môn trước Quan Vũ cùng Đỗ Hiểu Quyên bị chen lần thứ hai hướng về mặt sau chen tới. Đều như thế chen, trả lại người đâu. Chờ chút chiếc tiếp theo xe quên đi. Bên trong buồng xe mấy cái hành khách bất mãn lẩm bẩm bực tức. Hiểm chen đánh xe à? Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Này xe công cộng tài xế tính khí rất sông lên, xoay người lại không khách khí đáp lễ. Đi vào trong dịch chuyển một thoáng, còn có thể trên hai người. Này xe công cộng tài xế thảnh thơi gục trên tay lái, nói cực kỳ ung dung. Nhưng mà, từ nơi cửa bị đẩy ra bên trong, Quan Vũ mặt trước giơ tay ở phía trên bắt tay nơi tìm tới một vị trí, đem thân thể ổn định lại. Mà xung quanh nam nam nữ nữ lẫn nhau chén chúc, tốt không náo nhiệt. Nhìn một bên có mấy cái nam sinh trên dưới đánh giá Đỗ Hiểu Quyên, hiển nhiên là bị cô gái nhỏ thanh thuần dáng dấp khả ái hấp dẫn, thân thể không khỏi hướng về Đỗ Hiểu Quyên nơi này nhích lại gần. Ta cọ sát. Quan Vũ trợn mắt, vội vàng một cái nghiêng người chuyển tới, đem Đỗ Hiểu Quyên bảo hộ ở ngực trước. Nay cũng không phải Quan Vũ có cái gì ý muốn sở hữu, có cái gì cái đó ý nghĩ của hắn, tốt xấu Đỗ Hiểu Quyên là cùng mình cùng đi ra đến, bảo vệ cô gái không bị quấy rầy, đây là hẳn là việc nằm trong phận sự chứ. Đỗ Hiểu Quyên cũng nhìn ra Quan Vũ ý đồ, hé miệng thật không tiện nở nụ cười, đơn giản hai tay trực tiếp hoàn ở Quan Vũ trên eo, ổn thân thể đồng thời, trực tiếp tựa ở Quan Vũ ngực trước. A túi lầu xuống, liền có thể ngửi được Đỗ Hiểu Quyên đỉnh đầu nơi hương, còn có Đỗ Hiểu Quyên trên người này như có như không thanh tân mùi vị. Xe chậm rãi khởi động, theo không ngừng sát xe quẹo vào, Đỗ Hiểu Quyên ngực trước hai đám phong, doanh, không ngừng đụng phải Quan Vũ lồng ngực, loại này rời đi một điểm sau, lại chậm rãi va trở về, Quan Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, theo gần kề, dựa vào đến sau, này hai đám nu, nhuyễn chậm rãi biến hóa hình dạng sau mang cho mình này rõ ràng xúc giác. Muốn hôn mệnh rồi. Quan Vũ âm thầm nuốt nước miếng một cái, túi đầu nhìn Đỗ Hiểu Quyên đỏ bừng cổ, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Ân. Tìm một cái dáng dấp như vậy tiểu mỹ nhân làm bạn gái cũng là rất tốt. Dài thanh thuần mê người, vóc người vừa giận độc các sức mạnh bạo, tiền đột hậu kiểu, tuyệt đối cực phẩm à. Bất quá. Quan Vũ rất rõ ràng, mình cũng chỉ có thể tưởng tượng liền coi như thôi, lấy Đỗ Hiểu Quyên dáng dấp như vậy điều kiện, làm sao có khả năng cho mình làm bạn gái đây. Không tiền không thế tiểu tử nghèo, có kẻ muốn ăn thịt thiên nga à. Chi một tiếng, xe công cộng đống nhiên dừng lại, tài xế nằm nhòe xong trước ló đầu không khách khí giống lớn mắng. Sốt ruột đi chết à? Không mang kính mắt ra ngoài à? Một cái cưỡi xe đạp nam nhân trợn tròn mắt nhì, thấp giọng không biết lẩm bẩm cái gì, cưỡi xe đi ra rồi. Mà này đột nhiên đỗ xe, dao động bên trong xe mọi người thân thể bất ổn, bay thẳng đến phía trước ngã lại đây, người va người, lực trùng kích coi là thật không nhỏ. Nhìn Đỗ Hiểu Quyên thân thể ta muốn oai cũng dáng dấp, Quan Vũ vội vã đưa tay ở Đỗ Hiểu Quyên trên eo chụp tới, ổn định Đỗ Hiểu Quyên thân thể. Nhưng mà, Quan Vũ này hoảng loạn trong đưa tay, trực tiếp đem tứ ngón tay cắm vào Đỗ Hiểu Quyên bảy phần khố tiểu khố lưng trong, rõ ràng có thể cảm giác được Đỗ Hiểu Quyên nội y lưng quần biên giới, còn có, ngón giữa đầu ngón tay nơi chuyển đến nu, nhuyễn, cọ sát, tìm thấy chỗ nào rồi. Quan Vũ sững sờ, vội vàng muốn đánh tay, ai biết tài xế kia trực tiếp nổ máy xe, lần thứ hai một sóc này, Quan Vũ vội vàng lần thứ hai dùng sức, đem Đỗ Hiểu Quyên thân thể lôi kéo đường ngoài cũng, cắm ở lưng quần bên trong tay trái, lần thứ hai tuột xuống trơn. Người Đỗ Hiểu Quyên sắp sắp ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chần chờ cùng hoảng loạn nhìn Quan Vũ, đã e thẹn mắt nước mắt lưng tròng răng dấp, rất là làm người thương yêu yêu. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào bị nam sinh sờ qua cái mông à, mặc dù là ngẫu nhiên sự tình, lại vẫn như cũ để Đỗ Hiểu Quyên e thẹn trong lòng rất là hoảng loạn. Đánh ra tay trái, Quan Vũ âm thầm cầm quyền, làm sao như thế trùng hợp, trực tiếp có thể từ như vậy chật căng lưng quần nơi luồn vào đi, quá thốn đi. Không dễ dàng cầm cự đến đứng, Quan Vũ lôi kéo Đỗ Hiểu Quyên cánh tay, từ phía trước chen nửa ngày, mới dồn xuống xe. Hô! Cũng không tiếp tục ngồi xe buýt xe, quá chen rồi. Đỗ Hiểu Quyên đỏ mặt, làm ra một bộ lơ đãng răng dấp, quay đầu lại nhìn này chậm rãi khởi động xe công cộng, căm giận nói lầm bầm. Ừm! Là quá chen rồi. Tài xế thái độ cũng không được. Quan Vũ ngượng ngùng nở nụ cười, tùy ý nói rằng. Ven đường hoa và chim trong thị trường, người còn tưởng là thật sự không thiếu. Cùng Đỗ Hiểu Quyên tùy ý đi tới nhìn, ở một chỗ bán kim ngư cùng sóc quầy hàng bên trong, một người đàn ông ngồi ở trên băng ghế nhỏ mặt, chính thản nhiên ôm một quyển tiểu thuyết, nhìn ra thần. Mặt trước bày mấy buồn các loại hình thức hoa lan, có lẽ là quá hoa kỳ, chỉ có thể thông qua đặt tại chậu hoa trước, trên đất bày đặt mấy tấm hình đến nhận biết đều là cái gì giống. Đối với quý báo hoa cỏ không cái gì nghiên cứu hiểu rõ, Quan Vũ đơn giản đứng ở một bên, chắp tay sau lưng nhìn Đỗ Hiểu Quyên tồn ở nơi đó chọn. Đỗ Hiểu Quyên ông, bộ lại rất lại ngẩng đầu, như thế một ngồi xổm xuống, càng là đem bó sát người bảy phần khố vỡ chăm chú, hoàn mỹ đường viền cùng độ cong đều hiện ra ở Quan Vũ trước mắt. Hơn nữa, lưng quần bởi vì lần này tồn, hơi tuột xuống đi, Quan Vũ túi đầu xuống, vừa vặn thấy bên trong màu vàng nhạt nội y bên dưới. Tăng hắng một cái, Quan Vũ xoa xoa mũi, không lưng trên trước kéo kéo Đỗ Hiểu Quyên áo và áo, đem lộ ra một khối nhỏ nhi trắng, nộn ra thịt hậu vệ cái lên. Quay đầu không rõ nhìn Quan Vũ một chút sau, duỗi tay lần mò, Đỗ Hiểu Quyên mặt đỏ lên, hé miệng liếc nhìn Quan Vũ một chút, tiện tay lôi kéo Quan Vũ ngồi xổm xuống, bang ta xem một chút, một loại nào tốt. Đối với này hoa lan, Quan Vũ căn bản không có chút nào hiểu, ra dáng nhìn hồi lâu sau, hướng về phía Đỗ Hiểu Quyên trừng mắt nhìn, bất đắc dĩ nở nụ cười, ngươi tuyển đi, ta bằng ngươi tham khảo. Này bán hoa nam nhân đánh giá Quan Vũ cùng Đỗ Hiểu Quyên nửa ngày sau, cười thả tay xuống trong tiểu thuyết, hơi di chuyển cái ghế, tiến đến Đỗ Hiểu Quyên thân trước, tiểu mỹ nữ, mua hoa lan à? Ừm. Nhìn trước tiên. Quản lý, có tốt hơn giống sao? Có à? Này mấy buồn đều rất tốt. Xem tiểu cô nương ngươi chính là hiểu hoa lan, dài liền thanh xỉn dạ trí dáng dấp. Này hoa lan vì là hoa trong quân tử, nuôi tâm trí hoa, bình thường người, vẫn đúng là không hiểu hoa lan đây. Bị người ông chủ kia nói chuyện, Đỗ Hiểu Quyên hé miệng sáp sáp nở nụ cười, ngờ vực nhìn một chút Quan Vũ. Lại xem mình, đối với vật này Quan Vũ là một chữ cũng không biết, trưng cầu mình ý kiến, này tất cả đều là hưởng phí à. Số tử, 1868. Chương 37, người anh em này thần. Xem Đỗ Hiểu Quyên dáng dấp, nói vậy là cũng không nắm chắc được chủ ý, Quan Vũ lắc đầu nở nụ cười sau, nhìn quản lý, lạnh nhạt nói, quản lý, ngươi cho giới thiệu một chút đi. Chúng ta dự định mua một chậu đưa cho trưởng bối chúc thọ lễ. Ai? Được, đưa trưởng bối à? Các ngươi dự định chọn một ra sao giới vị đây? Người ông chủ kia hiểu ý nở nụ cười, đúng như dự đoán, hai người này đối với hoa lan đều là người thường. Giá tiền dễ bàn, chủ yếu là hoa được, quý hiếm giống tốt nhất. Đỗ Hiểu Quyên nháy lượng tinh tinh và to liền vội vàng nói. Quan Vũ ở một bên âm thầm tặc lưỡi, giá tiền không trọng yếu. Bán hàng liền yêu thích như vậy người mua nhi, không thiếu tiền nhi thật tốt à. Quả nhiên, nghe Đỗ Hiểu Quyên vừa nói như thế, người ông chủ kia nhất thời càng đun nóng hơn tỉnh, giơ tay từ một bên đưa đến một chậu hoa lan đặt ở thân trước, tiểu mỹ nữ, nhìn cái này diệp điệp lan thế nào. Đây chính là quốc lan, hoa lan trong chân phẩm, người nhìn. Này diệp cánh trên lấm tấm, như không giống múa lên hồ điệp. Đây chính là quý giá nhất diệp điệp, đặc biệt là diệp cánh có chứa lấm tấm, càng là hy thế chân phẩm à. Đưa trưởng bối không thể thích hợp hơn rồi. Không nói gạt ngươi, toàn bộ Nam Kinh. E sợ lại nghĩ mua thứ hai buồn, các ngươi đều không nơi tìm kiếm. Người ông chủ kia nói cực kỳ đắc ý, nhẹ nhàng đem hoa lan diệp tử một thư, ra hiệu cho Đỗ Hiểu Quyên đến xem. Quý giá như vậy à? Đỗ Hiểu Quyên hai mắt sáng ngời, trừng mắt nhìn trước mắt này không có nở hoa hoa lan, chỉ cần từ diệp tử trên xem, liền có thể nhìn ra nó không tầm thường. Này diệp cánh trên lâm tấm, vẫn đúng là như sắc thái sặc sỡ hồ điệp cánh. Các ngươi là không biết này diệp điệp chứ? Này xuân lan điệp hoa lại có điệp diệp, tuyệt đối ít ỏi. Này buồn hoa lan, nhưng là ta trấn điếm chi bảo đây. Nhìn người ông chủ kia nói nói năng hùng hồn, Quan Vũ trong lòng âm thầm buồn cười, còn trấn điếm chi bảo đây, lộ thiên điếm, trấn cũng trấn giữ không được chứ. Ngay khi Đỗ Hiểu Quyên lòng tràn đầy vui mừng cùng người ông chủ kia thảo luận giá tiền, cuối cùng đàm luận định giá tiền, 4000 tam chuẩn bị mua lại thời điểm, Quan Vũ đột nhiên từ người ông chủ kia trong mắt nhìn thấy một vẻ hưng phấn dị thường thần thái. Hả? Hắn hưng phấn cái gì? Quan Vũ âm thầm buồn bực, để hắn tự mình nói, này hoa lan mua được thời điểm liền muốn 4.000 một, chỉ kiếm lời 200, còn nhạc thành bộ dạng này sao? Vừa nghĩ đến cái ý niệm này, Quan Vũ đột nhiên sững sờ. Ta cọ sát, mình tra xét hệ thống nhưng là có thể tra xét tư tưởng của người ta, phân rõ giá tiền của món đồ ai, làm sao lúc này đem nó đã quên đây? Chớ đã, chúng ta nhìn lại một chút. Quan Vũ vội vàng đưa tay kéo Đỗ Hiểu Quyên cánh tay, thản nhiên nói. Nguyên bản nhìn Đỗ Hiểu Quyên làm sao bỏ tiền, người ông chủ kia một mặt sắc mặt vui mừng, lại bị Quan Vũ này đột nhiên cắt ngang, người ông chủ kia khẽ to mày, không rõ nhìn Quan Vũ. Tra xét hệ thống khởi động, Quan Vũ híp mắt nhìn một chút này bổn hoa lan sau, đột nhiên nhếch miệng cười nhạt, dương mắt nhìn người ông chủ kia một chút, tương tự tra xét qua đi, nhất thời, Quan Vũ trong lòng hiểu rõ. Quản lý, ngươi này có thể không tử tế à? Quan Vũ liếm môi một cái, cười nói. Hả? Tiểu huynh đệ, ngươi đây là nói như thế nào lời nói? Người ông chủ kia kinh ngạc nhìn Quan Vũ, không hiểu hỏi. Ngươi đây là kiếm dương điệp, bất quá, không phải là ngươi nói Xuân Lan Diệp điệp à? Quan Vũ cười nhạt nói, nhìn hai con mắt của lão bản. Ngươi? Ngươi nói nhăng gì đấy? Ngươi nhận thức Xuân Lan Diệp điệp sao? Ngươi nhìn này điệp diệp mặt trên đốm hoa, đồ vật có thể ăn bậy, này không thể nói lung tung được à? Người ông chủ kia mặt đỏ lên, một bộ thẹn quá thành giận dáng dấp liền vội vàng nói. Quan Vũ lệch đi đầu, cười ha ha, một vò mũi, lạnh cười nói ra, kiếm dương điệp, ngươi dùng nước thuốc bôi điểm 3 ngày, cẩn thận thợ khéo, cuối cùng làm thành bộ dáng này, ta là nói bậy sao? Chính ngươi mở to hai mắt nhìn, Xuân Lan Diệp điệp lá cây trên, sẽ có như thế rõ ràng đốm hoa, còn mang theo trắng màu vàng bệnh ban sao? Ngươi không nghĩ tới Quan Vũ đột nhiên biến hóa thái độ, như vậy chậm rãi mà nói, hơn nữa thẳng đứng cắt chỗ yếu. Liền mình làm sao làm bộ đều có thể nói ra đến, nhất thời không nói gì rồi. Ngươi nói bậy, ngươi nhìn này buồn nhiều cánh lan, nhưng là cùng nó đồng thời từ hoa cỏ thị trường mua được, làm sao có khả năng giả bộ. Người ông chủ kia trợn mắt, vội vã chỉ vào một bên khác một chậu hoa lan nói rằng. Ngươi câm miệng đi. Đừng tìm ta kéo những kia, ngươi đó là nhiều cánh lan sao. Ngươi hoa này cánh dùng bao nhiêu nước thuốc mới nhuộm thành cái này màu sắc. Chính ngươi ngửi ngửi, có hương hoa sao. Ngươi có dám hay không để ta xoa xoa một cái ngươi hoa này cánh? Ngươi không nghĩ tới khác một chậu làm bộ hoa lan cũng bị Quan Vũ tùy ý chọc thủng, người ông chủ kia thật giống nuốt một cái sinh trứng gà giáng dấp, trợn mắt ngoác mồm. Làm sao? Ta đều cho ngài điểm một điểm. Ngài này buồn tố tâm lan, dùng cồn cọ sát, đúng không? Đang bình thường hoa cánh hoa trên phai màu, giả mạo tố tâm lan. Còn có này buồn nhiều cánh kỳ hoa, dùng không ít nhựa cao su mới chiêm ra nhiều như vậy cánh hoa chứ? Quan Vũ chậm rãi mà nói, không chút nào cho đối phương bất kỳ cơ hội phản bác. Lần này người ông chủ kia liên tiếp liếm môi, nhìn chung quanh, liên tục xua tay, đại huynh đệ, ngươi đây là tới đá bãi. Đừng nói. Ta nhận tài. Ngươi xem các ngươi, rõ ràng là hành gia, còn theo ta làm bộ cái gì cũng không hiểu, ta cái này cũng là kiếm cơm ăn mà. Quan Vũ đứng dậy ôm cánh tay tùy ý nở nụ cười, ngài nói giỡn, chúng ta chính là muốn mua một chậu chân phẩm đưa cho trường bối, tận hiếu tâm. Ngươi làm như thế một đống như vậy mặt hàng, nhưng là sẽ làm lỡ sự tình. Ai không có cha mẹ, hiếm thấy lao ra tử ngày mừng thọ, nếu như thu được vãn bối lễ vật vẫn là giả mạo, này trong lòng. Đến, huynh đệ, ngươi đừng nói rồi. Ta xấu hổ. Như thế, đi, ta mang bọn ngươi đi mua, liền mua thật sự. Như thế nào? Bị Quan Vũ một cái khoảng chừng 20 tiểu tử như thế một trận cửa trách, người ông chủ kia trên mặt cực kỳ khó coi, có chút không nhịn được. Hơn nữa Đỗ Hiểu Quyên một bộ rất tức giận, cực kỳ phẫn nộ u oán răng rớp, người ông chủ kia vội vàng xua tay, liên thanh nói rằng. Người ông chủ kia cùng một bên bán kim ngư quầy hàng thông báo một thoáng, để hắn giúp đỡ nhìn một điểm sạp hàng, mang theo Quan Vũ cùng Đỗ Hiểu Quyên đứng dậy hướng về bên trong đi đến. Một chậu huệ lan cửu hoa, Quan Vũ trực tiếp tra xét xong xuôi, hoa này rất khỏe mạnh, hơn nữa không có một chút nào làm bộ. Xông lên Đỗ Hiểu Quyên khẽ gật đầu sau, Quan Vũ cười đứng ở một bên không nói lời nào rồi. Đàm luận giá tiền thời điểm, không nói một tiếng Quan Vũ lần thứ hai đứng dậy, 3.600 đi. Ngài cũng khỏi 5.000, 6.000 như vậy gọi. 3.600, ngài phí chuyên trở cùng tiền vốn xóa, kiếm lời hơn 300, mới vào tay 2 ngày, không bồi. À, một cái khác tiệm bán hoa quản lý kinh ngạc quay đầu nhìn mang Quan Vũ mấy người đến phía bên mình quản lý, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Chuyện này làm sao làm, cầm mình để đều giao cho người ta. Vốn còn muốn kiếm một món hời đây. Được rồi. Nô ca, ta cũng vừa mới ngã xuống té ngã, tiểu huynh đệ này tuyệt đối là hành gia, đều thần. Trước kia làm bộ người ông chủ kia khóc tâm đều có. Mình này thật đúng là giải oan rồi. Tiểu tử này làm sao như thế thần, liền tiền vốn, phí chuyên trở cũng có thể coi là đi ra, vào tay mấy thiên đô rõ ràng, chuyện này. Quan Vũ cười cho người ông chủ kia đệ đi một cái nhị yên, nhẹ giọng giải thích, cái này lão ca nhưng là không nói gì. Thật sự, không tin, ấy. Nói, Quan Vũ giơ tay cho người ông chủ kia đốt lửa, thuốc lá của mình cũng đốt sau, sâu sắc hút một cái, giơ tay chỉ vào trong điếm tới gần bên cửa sổ một chậu hoa, tùy ý nói ra, Quảng Châu Huệ Tuyển hoa cỏ thị trường hàng chứ. Giá cả hẳn là ở 1.000 tam, bất quá 1.000 tứ. Ngài bán bao nhiêu ta liền không rõ ràng rồi. Còn có chuyện này. Phúc Kiến hoa lan hoa cỏ thị trường hàng, giá tiền. Được rồi. Huynh đệ, trả thù lao ngài ôm đi. Lập tức ôm đi. Người ông chủ kia khoát tay chặn lại, thật giống đưa ôn như thần, liên thanh thúc giục. Bị Quan Vũ lại như thế hết dưới đáy đi, mình trong tiệm này những này quý báu hoa cỏ, e sợ đều không bao nhiêu tiền đến kiếm lời. Số tử, 1892. Chương 38, sùng vật hệ thống mở ra. Cười khanh khách đi theo Quan Vũ mặt sau từ trong điếm đi ra, Đỗ Hiểu Quyên vui dạo dực va chạm Quan Vũ bả vai, tiểu học đệ, ngươi có thể không ngoan à? Rõ ràng là ngắm hoa hành gia, cấp chuyên gia cao thủ, vẫn cùng ta làm bộ khiêm tốn. Ngắm hoa. Quan Vũ sững sờ nở nụ cười, trên dưới nhìn một chút Đỗ Hiểu Quyên, ta cái gì cũng không hiểu, muốn nói ngắm hoa, ngươi này đoá nụ hoa chờ nở thanh thuần hoa bách hợp, ta ngược lại thật ra lòng tràn đầy vui mừng muốn. Đánh đánh. Đỗ Hiểu Quyên mặt đỏ lên, gắt một cái, nũng nịu quát lớn, nguyết một cái nhi, đỏ hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhi trên tràn đầy ngượng ngùng. Khắc khúc xem Đỗ Hiểu Quyên này tấm thẹn thùng dáng dấp, Quan Vũ cười đứng ở một bên không lên tiếng rồi. Tùy ý ở hoa và chim bên trong thị trường xoay chuyển vài vòng nhi, nhìn náo nhiệt, Đỗ Hiểu Quyên mấy lần thở dài, Quan Vũ cuối cùng không nhịn được buồn chồn hỏi, làm sao? Than thở. Này hoa nhi mua sớm. Thật nặng ai? Này cho ta ôm đi. Nhìn Đỗ Hiểu Quyên này tấm khổ ha ha đáng thương dáng dấp, Quan Vũ vội vàng trên trước đưa tay nhận lấy. Khẽ. Sớm nên như vậy rồi. Nam sĩ phải có phong độ, ngươi thật không có giác ngộ. Đỗ Hiểu Quyên trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, mới vừa đưa tới Quan Vũ trong tay, nhất thời một mặt mặt mày hớn hở, thì chịu không nổi thu răng rớp, còn liên tiếp cở trách Quan Vũ. Cười khổ lắc đầu, Quan Vũ tiếng trầm nói, ngươi nếu như sớm có tâm tư này, ngươi nói cho ta là được mà. Gỗ. Đỗ Hiểu Quyên đoán trách lầm bầm, cười ha ha trên trước một vãn Quan Vũ cánh tay, đi rồi. Đi xem đẹp đẽ tiểu điệu nhi. Bị một cái yểu điệu đại mỹ nữ như thế kéo, ở hoa và chim trong thị trường nhìn đi tới, Quan Vũ nhất thời cảm giác tinh thần sảng khoái, tinh thần gấp trăm lần. Đặc biệt là xung quanh nam sinh thỉnh thoảng quăng tới ước ao ghen tị ánh mắt, càng làm cho Quan Vũ nho nhỏ hư vinh một cái. Bên người mang theo mỹ nữ trên đường phố, chính là cảm giác không giống nhau. Chẳng trách có tiền ông chủ lớn đều yêu thích bao nuôi cái đẹp đẽ nữ bí thư mang theo bên người. À, chờ ca có tiền, làm một chuỗi mỹ nữ thông hành, mệt mỏi có xoa bóp, khát có nước uống, ăn cơm có cho ăn cơm, ngủ có làm ấm giường. Sinh hoạt nhạc vô biên à. Quan Vũ âm thầm trong lòng đắc ý nghĩ. Nhưng mà, quay đầu nhìn một cái ăn mặc câu phục nam nhân, từ dương ra bên trong lấy ra nhiều như vậy một sấp bách nguyên ngân phiếu, mua đi rồi một con chim bồ câu, Quan Vũ nhất thời hai mắt thẳng đứng. Kinh ngạc liên tục trước mắt. Cái gì chim nhỏ, dĩ nhiên trị nhiều tiền như vậy, ít nhất có hơn 10 vạn chứ. Mình còn muốn làm một đám mỹ nữ đây, hiện tại liền nhân ra quản lý trong tay một sấp tiền mặt, cũng đã để Quan Vũ không ngừng hâm mộ rồi. Tăng háng một cái, Quan Vũ theo cái khác hiếu kỳ người đi đường đồng thời vây lại. Có mấy người đi đường tùy ý hiếu kỳ hỏi, người ông chủ kia ngồi ở trên ghế, vỗ xe mình đấu mặt sau mấy cái lồng sắt, cười giải thích. Nghe xong nửa ngày, Quan Vũ này mới xem như là nghe rõ ràng, nháo rõ ràng. Cọ sát, này bồ câu thì ra cũng có quý tộc, cái gì một đời hai đời, chỉ cần tổ tông ra tới một người hạng nhất, căn cứ huyết thống, này bọn hậu bối cũng đều là giá trị bản thân tăng gấp bội, lấy ra cái gì huyết thống chứng minh, này đều là trắng toát bạc cả. Nhìn người ông chủ kia dương dương tự đắc giơ tay chỉ vào mình trong lồng che mấy con chim bồ câu giới thiệu đã từng thi đấu phi thành tích, Quan Vũ liên tiếp liếm môi. Hắn mẹ, này không có nắm đấm lớn một con chim nhỏ nhì, lại muốn giới 50 vạn. Nướng lên ăn e sợ không đủ mình một cái ăn đi. Một bên Đỗ Hiểu Quyên cũng là nghe say sưa ngon lành. Này bồ câu cũng không nhìn ra nơi nào lạ kỳ mà, đã vậy còn quá quý. Đỗ Hiểu Quyên gõ má hiếu kỳ hỏi Quan Vũ. Ta nếu là có một con là tốt rồi. Cho nó phối một đám công bồ câu, mỗi ngày không ngừng đẻ trứng. Hoa ha ha. Quan Vũ cười trêu nói. Đi. Không biết xấu hổ. Đỗ Hiểu Quyên mặt đỏ lên, trợn mắt, không vui nói. Này có cái gì không biết xấu hổ. Lẽ nào bồ câu cũng chú ý một chồng một vợ à? Quan Vũ kinh ngạc một nhún vai, khổ cười nói ra, là để bồ câu nhiều phối mấy cái công, ngươi mặt đỏ cái gì? Tư tưởng không đơn thuần. Người Đỗ Hiểu Quyên thở phì phò bốn một cái thân, trứng mắt mặt mày, xẹp cái miệng nhỏ, lớn có cùng Quan Vũ liều mạng răng rớp. Ha ha! Nói giỡn! Quan Vũ vội vàng nhếch miệng nở nụ cười, nhẹ giọng an ủi. Nhà mỹ nữ tiêu, hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng. Vừa không thể đánh lại không thể mắng, nam nhân chỉ có thể lùi bước, tận lực hòa bình giải quyết phân tranh. Hiếu Kỳ theo người qua đường ở xe trước xoay chuyển vài vòng nhi, Quan Vũ đột nhiên tâm tư hơi động, thuật thăm dò hướng về con kia ra giá 50 vạn bổ câu trà xét đi qua. Hả? Quan Vũ đột nhiên sáng mắt lên. Này bổ câu trong tin tức, không có đề cập huyết thống, bất quá. Đối với khỏe mạnh tình huống, cánh chim sức nổi, còn có khả năng bay lượn, đều đang có ước định. Này con 50 vạn bổ câu, xa trình phi tường năng lực, dĩ nhiên là hơn 200 phút. Lập tức Quan Vũ không chịu thua tiếp tục tra xét mấy cái khác bồ cầu, điểm chỉ có 70, 80 phút. Ai u? Quan Vũ liên tiếp há mổm. Ta cọ sát. Này bồ cầu đưa thư khả năng bay lượn đều có thể cho điểm. Này! Mình đi cửa hàng đồ nướng bên trong, có thể hay không tìm tới một cái hơn 200 phút bồ cầu, giá rẻ mua tiến vào, đưa đi thi đấu, vậy còn không là lượng lớn tiền thưởng. Bay ra cái hạng nhất, tiếp đó, vậy thì là quần quận không ngừng tiền mặt à. Lần này Quan Vũ mà khi thật sự không bình tĩnh rồi. Cọ sát. Có điều này có thể lực sau, Quan Vũ coi là thật cảm giác khắp nơi đều có tiền mặt, tùy tiện gặp phải chút gì đều có thể biến thành tiền. Cái này tra xét, quá dùng tốt rồi. Bất quá, vừa nãy mở ra tra xét thời điểm, này bồ câu trong đầu tựa hồ chuyển tới một đống tin tức, phức tạp phù hiệu ở Quan Vũ trong đầu quay một vòng, không hiểu nổi là cái gì, tự động biến mất rồi. Lẽ nào là nó tư tưởng? Nếu có thể biết được động vật nghĩ gì, cho nó một điểm mối nhử, không chừng còn có thể lừa gạt đến vài con đáng giá bồ câu đưa thư, không có một điểm tiền vốn. Ân, nghĩ đến động vật, làm vài con lão ưng làm máy bay do thám, không có chuyện gì nuôi mấy con khỉ làm người hầu, làm việc nhà. Hoa ha ha, có thể cùng động vật câu thông nên thật tốt, bách thú chi vương, hiệu lệnh hết thể động vật bé ngoan nghe lời, đó là cỡ nào hủy phong. Người tư duy vận chuyển rất nhanh, trên thực tế chỉ có 1-2 giây thời gian. Quan Vũ trong đầu những ý niệm này đều tùy ý loay qua. Quan Vũ có thể thề, đây chỉ là mình đột kỳ nghĩ, lung tung nô ra một cái thiên mã hành không ý nghĩ mà thôi. Nhưng mà, theo cái ý niệm này mới vừa loay qua, đột nhiên Quan Vũ trong đầu ánh vàng loay lên, lập tức, cái viên này vàng rực rỡ tiền đồng xuất hiện lần nữa ở trong đầu. Sùng vật hệ thống mở ra. Sơ cấp, có thể khống chế số lượng nhất định động vật, cùng với câu thông. Trung thành độ quyết định sùng vật tùy tùng thời gian. Xem xong cái này nhắc nhở sau. Quan Vũ triệt triệt để ngốc rơi mất. Trời ơi, đây là vong du. Mình không phải nằm mơ chứ. Lại vẫn có thể chiêu sủng vật. Chuyện này. Này trời ơi quá nghịch thiên chứ. Số lượng nhất định. Làm cái 70, 80 con lão hổ sư tử. Vậy còn coi là thật thành xâm lâm bá chủ, bách thú chi vương chứ. Quan Vũ lúc này thật sự ngây người. Thật giống bầu trời đột nhiên rơi xuống một cái lớn bánh gà tổ. Triệt để cầm Quan Vũ đánh hôn mê. Số tử, 1752. Chương 39, Các Vương. Mở ra cái này sủng vật hệ thống, Quan Vũ vòng quanh hoa và chim thị trường, bồi tiếp Đỗ Hiểu Quyên nhìn xem trò vui đồng thời, thỉnh thoảng cùng một ít trong lồng tre tiểu điểu nhi giao lưu, câu thông. Nay sủng vật hệ thống mở ra sau, Quan Vũ nhìn cái khác chim nhỏ đồng thời, dĩ nhiên có thể cùng những này động vật nhỏ ý thức câu thông. Bất quá, thí nghiệm qua mấy lần sau, Quan Vũ nhất thời mất đi hứng thú. Những này động vật nhỏ trong đầu quá mức đơn giản, ngoại trừ sợ hãi, sợ sệt ở ngoài. Nghĩ tới chính là ăn. Liền cái 3 tuổi hài tử thông minh đều không có, như vậy sủng vật nếu như thu hồi lại, e sợ liền giao lưu câu thông đều lao lực, huống hồ chỉ thị bọn họ làm cái gì rồi. Bản thân liền là số lượng nhất định sủng vật, số lượng nhất định, vậy khẳng định là có hạn chế, Quan Vũ có thể không có ý định tùy ý tìm một con chim nhỏ thử nghiệm triệu hoán thành sủng vật. Vẫn là chọn một thông minh, hoặc là rất đáng giá đi. Quan Vũ trong lòng âm thầm nghĩ. Bởi vì trước tiên trước nhìn một con chim bồ câu bán nhiều tiền như vậy, Quan Vũ đi dạo hoa và chim thị trường thời điểm, đặc biệt chú ý một thoáng xung quanh bán bồ câu những này quầy hàng, hầu như mỗi con chim bồ câu đều tùy ý tra xét qua đi, tổng hợp sửa sang một chút cho điểm, gần nửa giờ, Quan Vũ vẫn đúng là không hiện hữu cái nào con chim bồ câu bay lượn điểm có thể cùng ra giá 50 vạn con kia sánh ngang. Liên quá 120 phút bồ câu, đều không. Vài con. Này không khỏi để Quan Vũ có chút nản lòng thoái chí. Nhìn dáng dấp, này kiếm lợi, trên trời đi đĩa bánh sự tình, cũng không phải tùy tiện liền có thể va vào. Ngay khi Quan Vũ cùng Đỗ Hiểu Quyên tùy ý lưu lưu đạt đạt đi tới, đang chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên một cái hơn 10 tuổi bé trai, phía sau xe đạp một cái lồng chim bồ câu, gây nên Quan Vũ chú ý. ngược lại không là này lồng chim bồ câu cỡ nào tinh xảo, bên trong con kia tiểu cáp tử, liền lông chim đều không có dài toàn bộ, trên người lông chim mới vừa từ bên ngoài thân mọc ra, thật giống vẫn đầy người là đâm tiểu con nhím. Liền như vậy bồ câu cũng có thể lấy ra bán. Có thể nuôi sống sao? Quan Vũ trong lòng âm thầm buồn cười, gần như quen thuộc, phản xạ có điều kiện bình thường trực tiếp tra xét đi qua. Ta cọ sát. Quan Vũ đột nhiên dưới chân hơi ngưng lại, kém một điểm ngã nhào một cái ngã sắp xuống. Chuyện này, hắn đây mẹ dĩ nhiên có thể có 304 phút bay lượn điểm. Hơn nữa, kể cả hình thể phương diện, khỏe mạnh tình huống, lượng hô hấp những phương diện này cho điểm, đều rất xa quá con kia 50 vạn bồ câu. Có chút không tin, Quan Vũ vội vàng lần thứ hai một cái tra xét qua đi. A không sai, là 304 phút bay lượn phút trị. Thật giống đột nhiên phát hiện mới đại lục giống như vậy, Quan Vũ kích động đi tới. Tiểu huynh đệ, này hai con chim bồ câu muốn bán sao? Nay 16, 17 tuổi tiểu hài tử nghiêm nghị gật đầu, nhìn Quan Vũ. Bao nhiêu tiền? Nay tiểu cấp tử e sợ còn không ra ổ đâu chứ. Làm sao? Như thế tiểu liền muốn bán à? Mặc dù là có tiện nghi có thể kiếm, bất quá, Quan Vũ cũng không muốn sau đó bị người ta bên trong đại nhân nhìn tìm, lại nháo thành tranh cãi. Này bé trai thở dài, thật giống cái tiểu đại nhân bình thường dáng dấp hé miệng nói ra, đây là ta cùng người khác muốn tới, người trong nhà ghét bỏ nó quá bẩn, nhìn gậy phân, không cho ta nuôi. Ném bọn chúng sẽ chết rồi. Ta nghĩ cho bọn chúng tìm một người tốt. Quan Vũ liên tiếp gật đầu. Tuy rằng không biết đứa trẻ này nhi từ nơi nào muốn tới tốt như vậy một đôi bồ câu, bất quá, ít nhất có thể bảo đảm, mua được sẽ không có phiền phức. Bao nhiêu tiền, ta mua. Quan Vũ lập tức nghiêm nghị nói rằng, ngươi sẽ đối với bọn chúng được chứ? Nhất định sẽ. Nhất định. Quan Vũ đánh mũi, lời thề son sắt bảo đảm chứng đạo. Ngay khi Quan Vũ cùng cái này bé trai tán gẫu thời điểm, một bên những gian hàng khác mấy cái quản lý nhàn rỗi không chuyện gì, đi bộ lại đây. Ai u? Tiểu tử, ngươi mua này hai thằng nhãi con trở lại làm gì? Vẫn chưa thể đồ ăn đây, trở lại không nuôi nổi. Một cái hơn 30 tuổi quản lý cười đối với Quan Vũ nói rằng, quá nhỏ, lại có thêm nửa tháng, hay là có thể cho ăn sống, hiện tại. Thật sự không tốt nuôi. Một bên một người đàn ông cũng theo nói rằng, bọn họ nói cái gì, Quan Vũ căn bản liền không quan tâm, trực tiếp nhìn này bé trai, hỏi giá tiền. Ừm, 100 khối, liền lồng sắt đều đồng thời đưa cho ngươi. Này bé trai không thích chừng một bên hai cái than ông chủ một chút, thấp thỏm nhìn Quan Vũ nói rằng, ha ha, lồng tre này cũng là hơn 20 khối, ngươi này hai con mao đô một trường toàn tiểu cấp tử, đã nghị bán 80. Đến, tiểu tử, yêu thích bồ câu tới xem một chút ta cái này, ta chỗ này tất cả đều là dỗ, đều là tốt giống. 30 nguyên một con, tùy ý chọn, già bồ câu vẫn là nhai con, tùy tiện ngươi tuyển. Đến, mua nhiều ta đưa ngươi cái lồng sắt. Một bên quản lý không chút khách khí há mồm chào hỏi. Quan Vũ hé miệng nở nụ cười, chút nào không để ý tới người ông chủ kia. Ngươi bồ câu. Ngươi bồ câu có thể bán 50 vạn sao? Ngươi bồ câu có thể có 300 phút cho điểm sao? 100 khối, Quan Vũ thẳng thắn dứt khoát trả tiền, từ xe đạp sau trên giá mặt dạng lồng sắt ôm xuống. Ai, này ngốc treo. Hoa 100 đồng mua hai người này tiểu tệ. Thực sự là nước chảy vào đầu rồi. Nhìn Quan Vũ đi ra, cái khác mấy người đều cười trêu nói. Trên đường trở về, vừa vặn từ cái chuyên bán bồ câu đưa thư xe con đường phía trước quá, nguyên bản mọi người vây xem cũng đều tản đi, còn lại quản lý một người ở nơi đó kẻ nhạt quạt cây quạt. Hắc! Tiểu tử, mới vừa mua. Vừa nãy Quan Vũ ở xe của mình trước xoay chuyển vài vòng, còn tưởng rằng tiểu tử này có thể mua đây, không nghĩ tới, quay người lại, không biết từ nơi nào lấy hai con như thế lớn một điểm tiểu cấp tử. Hửm, ha ha! Nuôi chơi đùa, rất yêu thích. Quan Vũ tùy ý nói rằng, chính muốn rời khỏi đây. Đến. Tiểu huynh đệ, lồng sắt đem ra, cho anh em trưởng trưởng mắt. Xem Quan Vũ có chút chần chờ, người đàn ông kia xem thường nở nụ cười, không có chuyện gì, nhà ta như vậy tiểu cấp tử ít nhất mấy chục con, không phải là cùng ngươi thổi à, ở Nam Kinh quanh thân này cùng nơi, người nào không biết ta cấp vương. Nhà ta nuôi bổ câu đều là vùng ngoại thành hai tầng tiểu lâu, chuyên môn kiến cấp xá. Có phải là tốt giống? Đến ta chỗ này đắp mắt liền có thể giám định. Đến, nhìn. Nguyên bản Quan Vũ muốn đi, nhưng là, xem người đàn ông này nói như thế lời thề son sắt, đối với mình cái này sủng vật hệ thống cho điểm, Quan Vũ cũng không chắc chắn lắm, chần chờ một chút, đơn giản ôm lồng sắt, hướng về người đàn ông kia đi tới. Ai u? Này khung xương nhìn rất như chuyện như vậy, chuyện này. Con mắt không được gà trong hạ phẩm chồng, không cái gì tiền đồ. Này cắp vương trà trà lên tiếng, có chút tiếc hận lắc đầu nói. không biết hắn nói đến cùng là thật hay không, bất quá. Hiện tại cũng không thể nào chứng thực, Quan Vũ cười nhạt một tiếng, nối trở về. Xem Quan Vũ nửa tin nửa ngờ dáng dấp, này Cáp Vương cũng là nhếch miệng nở nụ cười, không có chuyện gì. Nuôi lớn lại nhìn, hàng năm xuân thu thi đấu cáp, có cơ hội để ngươi nhìn ta một chút trong nhà cút. Tiểu huynh đệ, nuôi bổ câu cái này không thể đồ tỉnh tiền, muốn đá thi đấu, phải mua xong giống, như ta như vậy hàng năm tham gia quốc tế thi đấu, rèn sen bổ câu, thành công tích, huyết thống thuần khiết, nhiều tiền ta đều cam lòng hòa. Nếu như muốn đá thi đấu, ta chỗ này có tiếng mảnh, này hai con tiểu tể nuôi lớn hơn, vừa vặn khả năng đủ thời gian đưa đi công lều đánh mùa thu toàn quốc thi đấu. Thao thao bất tuyệt cho Quan Vũ nói nửa ngày, người đàn ông kia cho Quan Vũ truyền đạt một tấm danh thiếp. Số tử, 1768. Chương 40, Cống hiến ái tâm. Thông qua cái bán bổ câu người giảng giải, Quan Vũ đại thể hiểu rõ thi đấu cấp phương diện một ít thưởng thức tính tương quan. Như hắn nói tới loại này cấp quốc gia thi đấu cấp thi đấu, đều là do tiểu cấp giờ tí hậu trên chân trồng lên bổ câu đưa thư hiệp hội chuyên dụng thẻ số, ở tiểu cấp tử lên tiếng chừng 2 tháng đưa đi thống nhất chăn nuôi, ở mấy tháng sau. Thống nhất bắt đầu thả phi, cái nào trước tiên trở lại đến công lều vị trí, này con chim bổ câu xem như là hạng nhất, tiền thưởng không ít. Lấy trước xưa nay chưa có tiếp xúc qua thi đấu cáp, đối với bổ câu đưa thư những này Quan Vũ cũng đều là hoàn toàn không hiểu. Đúng là đối với cái cấp vương giảng giải lượng lớn tiền thưởng, 1 triệu tiền thưởng, rất là đỏ mắt ước ao. Nếu như, tự chọn trong này con chim bổ câu thật có thể bay ra người thứ nhất hạng nhất, này cũng thật là kiếm lời trở mình. Bất quá Quan Vũ cũng rất rõ ràng. Toàn quốc các nơi hàng hiệu trồng cắp nhất định không ít, mình tùy ý ở hoa và chim trên thị trường kiếm lỗ thủng nhặt được này con, không chắc sẽ mạnh nhất, tốt nhất. Ngược lại mới 100 khối đồ vật, này dường như cá độ giống như vậy, không chừng liền có thể mang đến ngạc nhiên mừng rỡ đây. Đi tới hoa và chim thị trường ven đường, vốn là dự định đánh xe rời đi, nhưng mà, Đỗ Hiểu Quyên như chỉ hoạt bát thỏ giống như vậy, hết nhìn đông tới nhìn tây bên dưới, dĩ nhiên nhìn thấy một chỗ bán quát quát nhạc vé sổ số một điểm. Là cái người tàn tật công lích xe, một cái chống gậy nam nhân ngồi ở trong xe, thân trước bãi trên bàn, bày đặt tràn đầy đều là tức thời hình quát quát nhạc vẽ sổ số. Ừ, chúng ta đi thử vận may chứ. Ta xin ngươi. Thế nào? Đối với vẽ sổ số, Quan Vũ từ trước đến giờ đều không cái gì hy vọng xa vời, toàn quốc nhiều như vậy màu sắc dân, chân chính có thể trong đến nhất đảng thưởng lại mới có mấy cái. Không sao, không trúng thưởng, liền quên làm cho công lích sự nghiệp hiến cho ái tâm rồi. Chúng ta thử một chút đi, có được hay không? Đỗ Hiểu Quyên như cái hưng phấn hải tử giống như vậy, tha thiết mong chờ trừng mắt và to nhìn Quan Vũ. Nhìn Đỗ Hiểu Quyên bộ dáng này, Giang Sơn cuối cùng cũng coi như là biết rồi tại sao nàng như thế đơn thuần, ra ngoài đi dạo phố cuối cùng muốn lôi kéo cá nhân làm bạn, thì ra. Nàng căn bản là không cái gì chủ kiến, mọi việc đều muốn hỏi trước một chút người bên cạnh ý kiến, để những người khác người cho nàng bày mưu tinh kế. Dáng dấp như vậy tính cách, nói vậy khi còn bé là bị người trong nhà gấp đôi che chở dài lớn, mới có thể dẫn đến như vậy, một cái 20 tuổi nữ sinh, còn như đứa bé như thế đơn thuần. Hé miệng nở nụ cười, Giang Sơn gật gật đầu. Nhìn thấy Giang Sơn đồng ý, Đỗ Hiểu Quyên trên mặt càng là tràn đầy sắc mặt vui mừng, hưng phấn lôi kéo Giang Sơn cánh tay, đi lạc, đi thử vận may. Một tay mang theo lồng chim bổ câu tử, một tay ôm Đỗ Hiểu Quyên mua được hoa lan, Quan Vũ theo Đỗ Hiểu Quyên phía sau, hướng về này nơi tức thời quát quát nhạc công lích xe đi tới. Tiểu cô nương, đến thử xem vận may, tuyển một tuyển đi, cao nhất tiền thưởng có 20 vạn, còn có 50 vạn. Hoa! Nhiều như vậy, đại thúc, những thứ này đều là làm sao chơi đùa, cái gì quy tắc? Đỗ Hiểu Quyên nhìn trước mắt nhiều như vậy chủng loại vẽ sổ số, nhất thời cảm giác thấy hơi hoa cả mắt. Nhìn Đỗ Hiểu Quyên trừng mắt và to, liên tiếp nghe này đại thúc giảng vẽ sổ số trúng thưởng quy tắc, Quan Vũ ở một bên cũng là cười tủm tỉm nhìn. Tuy ý nhìn vẽ sổ số mặt trái trúng thưởng nói rõ. Quan Vũ hiếu kỳ cầm lấy vài tờ vẽ sổ số, nhìn một chút sau, tiện tay thả trở lại. Cái này mua một tấm, cái này, cũng phải một tấm, còn có cái này Đỗ Hiểu Quyên trừng mắt lượng tinh tinh và to, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, liên tiếp tuyển. Tới rồi. Tiểu học đệ, ngươi cũng tuyển vài tờ, hai chúng ta đồng thời quát. Đỗ Hiểu Quyên hưng phấn xoay người hô Quan Vũ, thật giống hô đồng bạn chia sẻ đồ chơi, chia sẻ vui sướng răng rấp, rất là nhiệt tình. Hé miệng cười khẽ, Quan Vũ lắc lắc đầu. Cái này ngươi mình chơi đùa đi. Ta không cái trúng thưởng vận may. Tiểu huynh đệ, nói như vậy liền không đúng rồi. Cái nào trúng rồi 5 triệu, đề trước cũng không biết mình trúng thưởng. Không phải vậy, sớm đều mua cái 10 chú 8 chú, bách 80 chú, còn không là lập tức cầm thưởng hồ đào không lạc. Này bán vẽ sổ số đại thúc cười đối với Quan Vũ khuyên nhủ. Cũng đúng vậy, Quan Vũ nhún vai tùy ý nở nụ cười, giơ tay lật qua lật lại những kia vé xổ số, chần chờ lắc đầu nói, cái nào kỳ thực đều giống nhau, ở không quát mở chi trước, hết thảy vé xổ số trúng thưởng tỷ lệ đều là 100%, cũng có thể là linh. Phí lời Đỗ Hiểu Quyên tức giận trợn tròn mắt. Thử vận may mà, lại không phải để ngươi tuyển lão bà, như thế lao lực. Còn xem, nhìn cái gì cái nào, ngươi cho rằng ngươi có mắt nhìn xuyên tường, có thể nhìn thấy bên trong có phải là trúng thưởng à? Đỗ Hiểu Quyên liên tiếp ở một bên rủ. Hả? Quan Vũ ngờ vực trước mắt, quay đầu ngây ngốc nhìn Đỗ Hiểu Quyên. Đợi lát nữa. Ta xem một chút à. Quan Vũ đột nhiên trong lòng hơi động, vội vàng cầm trong tay hoa lan cùng lồng chim bồ câu đều đặt ở dưới chân, cẩn thận thật lòng lật xem mỗi một loại vẽ sổ số trúng thưởng hình thức. Thuật thăm dò, một lần sử dụng, rất nhanh, Quan Vũ phủ định rơi mất hai loại vẽ sổ số. Trong đó tôi lớn trúng thưởng mặt trị mới 50, thực sự không có cái gì sức mạnh. Còn xem cái nào? Vậy ngươi chậm rãi tuyển, ta trước tiên quát à. Đỗ Hiểu Quyên vừa nhíu cái mũi nhỏ, nhìn Quan Vũ đàng hoàng chỉnh trọng răng rấp, bĩu môi, mình kéo qua cái ghế ngồi xuống, cầm lấy một bên tiểu thiết phiến, bắt đầu cẩn thận quát lên. 1, 2, 3, tứ. Đỗ Hiểu Quyên cẩn thận dùng ngón tay chậm rãi tra vị trí, đối với nhìn vẽ sổ số mặt trên trúng thưởng kim ngạch. Thật giống đã lâu lấy trước đại phú ông trò chơi giống như vậy, nhảy cách đếm xem loại vẽ sổ số, Đỗ Hiểu Quyên cha không còn biết trời đâu đất đâu. Ai? Quan Vũ đột nhiên một khụt khịt, thuật thăm dò sau khi đi qua, này trồng vẽ sổ số trong, dĩ nhiên có một tấm 1.000 nguyên tiền thưởng ở bên trong. Cái? Này một đống vẽ sổ số nhiều tiền. Quan Vũ tiện tay nắm lên này một liên vẽ sổ số, nghiêm nghị nhìn cái đại thúc hỏi. Hoa, ngươi đều muốn mua à? Ngươi? Đây là đánh bạc rồi. Không được. Đỗ Hiểu Quyên sững sờ, lập tức xoay qua thân, trừng mắt và to, ngắt lấy lưng, vẻ người lớn hoành thu giáo dục Quan Vũ. Không phải đánh bạc, vì là công lích sự nghiệp hiến ái tâm mà. Ngươi có một điểm ái tâm có được hay không, mấy 10 đồng tiền, mỗi người đều có thể cống hiến đi ra, vùng núi nghèo khó hài tử, đều có thể trên lên học, đều có thể ngồi vào phòng học. Đều Quan Vũ mặt không hồng không thở gấp đường hoàng gia dáng nói, trên thực tế, vừa nói, Quan Vũ trong lòng cũng tràn đầy xấu hổ. Ai? Nếu không là biết này trồng vẽ sổ số bên trong sẽ có một cái 1.000 nguyên tiền thưởng, mình sẽ hoa 2 khối tiền mua một tấm đến thử vận may sao? Không thể. Người Đỗ Hiểu Quyên bị Quan Vũ nói á khẩu không trả lời được, sững sờ xẹp cái miệng nhỏ, nhìn Quan Vũ. Ê! Đại thúc, ngươi coi một cái, bao nhiêu tiền? Quan Vũ cực kỳ phong khoáng dáng dấp, đem này một liên vẽ sổ số đưa cho bán vẽ sổ số đại thúc. Số tử, 1659. Chương 41, cô bé này tốt nuôi. Ê! Đại thúc, ngươi coi một cái, bao nhiêu tiền? Quan Vũ cực kỳ phong khoáng dáng dấp, đem này một liên vẽ sổ số đưa cho bán vẽ sổ số đại thúc. 34 đồng tiền. Quan Vũ lập tức móc bóc ra, trực tiếp bỏ tiền đưa tới, nguyên bản trong ví tiền chỉ có hơn 400 đồng tiền, lần này lại đi ra ngoài 1/10. Bất quá, Quan Vũ đối với mình tra xét hệ thống vẫn còn có chút kỳ vọng, nó dù thế nào cũng sẽ không phải mình ảo giác, tinh thần thác loạn kết quả chứ. Có phải là thật hay không có hiệu quả? Đây mới thực sự là chứng kiến thời khắc. Lấy trước dùng thuật thăm dò, tra xét Mạc Lăng trong lòng hoạt động, cuối cùng Mạc Lăng vẫn là cùng mình tức giận, trở mặt nghiện đi rồi mình. Tra xét qua vật phẩm, bất quá, đều không có cái gì thực chất chứng minh. Chỉ có mới vừa cho Đỗ Hiểu Quyên mua hoa lan thời điểm, Quan Vũ mới đột nhiên kiên định cái này thuật thăm dò hiệu quả, quá dùng tốt rồi. Cũng kéo qua một cái tợ lặt tiệp cái ghế ngồi xuống, Quan Vũ soạt soạt cực nhanh thổi mạnh, hai nguyên một tấm vẽ sổ số, trong hai nguyên. Tứ nguyên cũng thật là không ít, Đỗ Hiểu Quyên ở một bên liên tiếp đổi lại, đổi một tấm, lại đổi một tấm, đổi để đổi lại, toàn bộ chơi xong. Ai, ngươi nhiều như vậy, ta ba ngươi quát đi. Chưa hết thòm thèm Đỗ Hiểu Quyên tha thiết mong chờ nhìn Quan Vũ. Ê, được, chúng thưởng một người một nửa à. Quan Vũ bĩu môi một cái, lập tức kéo nửa dưới, đưa cho Đỗ Hiểu Quyên. Thích, yên tâm đi, chúng thưởng ta cũng không muốn tiền của ngươi. Liên ngươi này suy yếu mệnh, còn muốn chúng thưởng. Ngươi cho rằng ngươi là bổn cô nương đây. Đỗ Hiểu Quyên cùng Quan Vũ đã quen thuộc, lập tức không khách khí khí Quan Vũ, thật lòng thổi mạnh, kiểm tra. Hai phút sau, Quan Vũ đang túi đầu đếm lấy trong tay mình vẽ sổ số đây, Đỗ Hiểu Quyên đột nhiên ồ một tiếng. Hoa! Trúng rồi, trong đó rồi. Ta trúng thưởng rồi. Đỗ Hiểu Quyên đột nhiên mạnh mẽ đập phá Quan Vũ một quyền, hưng phấn tê ơ, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng. Ế! Quan Vũ vừa nghiêng đầu, nhìn Đỗ Hiểu Quyên, giả vờ ngạc nhiên hỏi. Nhiều tiền. 1.000. 1.000 khối. Đỗ Hiểu Quyên đắc ý nghển lên cằm nhỏ, dùng tấm kia trúng thưởng vẽ sổ số quạt đỏ hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhi, khắp khuôn mặt là đắc ý cùng khoe khoang dáng dấp. Trong lòng buông lỏng, Quan Vũ âm thầm mạnh mẽ nắm chặt quyền, ta cọ sát. Quá hắn mẹ đã nghiền rồi. Này, đây là cái gì? Tự động đề khoản máy móc. Không tiền, tìm tới cái vẽ sổ số đứng, lập tức có thể thực hiện. Quan Vũ sở dĩ không có lựa chọn từ này trồng vẽ sổ số chúng tuyển ra tấm này chúng thưởng vẽ sổ số, cũng là Quan Vũ không muốn quá đáng chú ý, đơn độc tuyển ra một tấm, vừa vặn chính là chúng thưởng vẽ sổ số, e sợ, sẽ khiến cho một ít người chú ý. Tiếng trầm lớn tải, Quan Vũ cũng không muốn cầm trong cơ thể mình này vài loại dị năng bại lộ cho những người khác biết. Này mua vẽ sổ số đại thúc hiển nhiên cũng là rất hưng phấn, cầm tới cẩn thận nhìn mấy lần sau, mặt mày hớn hở chúc mừng Quan Vũ. 1.000 nguyên. Trực tiếp tiền mặt điểm cho Quan Vũ. Một bên người xem náo nhiệt cũng đều xông tới. Lại có trúng thưởng rồi. Thực sự là gầu dù lù. Một bên mấy cái tiểu thương cũng đều ước ao vây xem lại đây. Càng có mấy người đi đường, cũng đều dồn dập bỏ tiền, muốn cùng thử xem vận may. Chi túc thường nhạc, xem nhiều người như vậy vây lên đến, Quan Vũ quả đoán lôi kéo Đỗ Hiểu Quyên liền muốn rời khỏi. Nay trông vẽ sổ số trong, coi như là có 50.000 50 vạn giải thưởng lớn, Quan Vũ cũng không có ý định thử nghiệm rồi. Trong một lần xem như là vận may, liên tiếp lại trong mấy cái giải thưởng lớn, này chỉ sợ cũng sẽ cho người lòng sinh điểm khả nghi rồi. Tài không ở nhất thời, biết mình cái này tra xét có thể dùng ở trên mặt này, còn sâu sau đó không có bạc hoa sao. Hiện tại Quan Vũ, đã tràn ngập tự tin. Một cái bảo mã mà thôi, ca nhìn đi dạo, nhiều đi mấy chỗ vẽ sổ số đứng, không chừng làm ra một cái đoàn xe đi ra. Không phải là tiền sao. Quan Vũ hiện tại rốt cuộc biết cái gì là đường làm quan rộng mở rồi. 1.000 đồng tiền, Đỗ Hiểu Quyên vui dạo dực cùng Quan Vũ khoe khoang, nếu như không phải là bởi vì nàng vẫn may, tay khéo, khả năng đều sẽ không trúng thường đây. Như vậy tính trẻ con, từ Đỗ Hiểu Quyên trong miệng nói ra, dĩ nhiên nói cùng chuyện thật giống như vậy, nhìn cô gái nhỏ châu hò hét ngẩng lên cằm nhỏ, tay nhỏ nhi đắc ý tại người trước liên tiếp lắc, Quan Vũ hé miệng cười, dùng bả vai đụng phải Đỗ Hiểu Quyên một thoáng. Đến, đem ngươi tay cho ca nhìn. Cắt. Phải gọi học tỷ. Gọi ta tỷ tỷ cũng được, tiểu học đệ, ngươi so với ta nhỏ hơn có được hay không? Đỗ Hiểu Quyên một nữa một điểm không chịu thiệt, nhăn cái mũi nhỏ, lần nữa cường điệu. Ừm. Học tỷ, để tiểu đệ chiêm ngưỡng, cảm tạ một thoáng ngươi tay khéo, có được hay không? Quan Vũ đùa với Đỗ Hiểu Quyên. Khẽ. Thế nào? Có phải là phúc vật tay? Ngươi buổi tối muốn mời ta ăn cơm. Đỗ Hiểu Quyên trắng mịn tay nhỏ ở Quan Vũ trước mắt quơ quơ, vui dạo dựng nói. Thố không kịp đề phòng. Quan Vũ trực tiếp há mồm hướng về trắng, nộn nộn trên mu bàn tay cắn đi tới. Ai? Ngươi, ngươi làm gì? Đỗ Hiểu Quyên co rụt lại tay nhỏ nhi, nhất thời khuôn mặt nhỏ đằng một thoáng hồng đến cái cổ sau, hoảng loạn luống cuống nhìn Quan Vũ. Không có chuyện gì. Cảm tạ một thoáng ngươi tay khéo mà. Quan Vũ làm ra một bộ vô lại dáng dấp, liếm môi cười nói. Ngươi! Chán ghét quỷ! Đỗ Hiểu Quyên mạnh mẽ dậm chân một cái, hừ một tiếng, bước nhanh đi ở phía trước. Cái này thúi Quan Vũ. Dĩ nhiên hôn mu bàn tay của chính mình, chiếm tiện nghi, quá phận quá đáng rồi. Hắn nghĩ như thế nào đây? Đỗ Hiểu Quyên thở phì phò đưa tay xoa xoa rất, ngẩng đầu cái mũi nhỏ, dầu dĩ hừ một tiếng, bĩu môi ra. Từ nhỏ đến lớn, còn không bị nam sinh hôn quá đây. Tay cũng không có kéo qua. Hắn chiếm mình tiện nghi rồi. Bất quá, mình làm sao không tức giận đây? Đỗ Hiểu Quyên dầu dĩ đi một mình ở mặt trước, Quan Vũ theo ở phía sau nửa ngày. Xem Đỗ Hiểu Quyên túi đầu đi tới, cũng không để ý tới mình, ngờ vực trừng mắt nhìn, nên không phải thật tức rồi chứ. Học tỷ, ngươi, tức giận rồi. Ngươi nói xem, thúi đồ vật, tức chết ta rồi. Này, xin lỗi à, sau đó sẽ không rồi. Quan Vũ bất đắc dĩ giật giật mũi, trận lại nói khiểm. Khẽ, lười cùng ngươi tính toán. Ngươi đến bồi thường ta. Quan Vũ nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, không phải không tính đến sao. Làm sao còn muốn bồi thường, chuyện này. Vẫn tính không tính đến sao? Làm sao bồi thường? Ngươi! Cắn trở lại. Quan Vũ cười trêu nói. Chòe nù ạ toa chấm nét hai muốn gặm ngươi móng heo. A, ngươi mời ta ăn ma độc các tiểu long tôm đi thôi. A, ta phải thùng lớn. Đỗ Hiểu Quyên nghiêng đầu và to vụ sáng suy nghĩ hồi lâu. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, tha thiết mong chờ nhìn Quan Vũ. À! Hành! Hành! Quan Vũ quả là nhanh bị cái này tiểu tinh linh bình thường đẹp đẽ con gái làm choáng váng. Nàng này tư duy chuyển đổi, thực sự là theo không kịp. Nghĩ đến như thế nửa ngày, liền muốn ăn dịa đường ăn vặt, đứa nhỏ này, hẳn là dễ nuôi. Quan Vũ trong lòng cười thầm suy nghĩ nói. Mở đường Đỗ Hiểu Quyên hưng phấn nắm chặt quyền, xua tay bắt chuyện Quan Vũ, hứng thú bừng bừng ngắt lấy lưng, ngăn trên đường xe taxi. Số tử, 1644. Chương 42, làm gì ăn tay của ta? cùng Đỗ Hiểu Quyên ngồi xe taxi, nhớ về đi trường học nhà nghỉ, đem mua được tiểu cấp tử cùng này buồn hoa lan đưa đi gian phòng sau. Hai người lần thứ hai khởi hành, ở trung tâm đường xuống xe, bộ hành không xa, ăn vặt một con đường, các loại quán bán hàng ở rìa đường rất nhiều, chuyện làm ăn rất hot. Một ít cầm lái xe con người có tiền, cũng có thật nhiều cố ý tới rồi ăn cái mới mẻ. Mặc dù là rìa đường quán bán hàng, bất quá, đúng là mỹ vị, ở một ít chính thức khách sạn, trong tiệm cơm, muốn ăn những thứ đồ này cũng ăn không được. Xưa nay chưa từng tới bao giờ, đối với nơi này chưa quen thuộc, Quan Vũ hoàn toàn là một cái tùy tùng răng dấp, đi theo Đỗ Hiểu Quyên phía sau, nghe nàng miệng nhỏ cằn nhằn không ngừng mà giảng, nơi này cái gì ăn ngon nhất, có cái gì mới mẻ thú vị trò chơi, nói không còn biết trời đâu đất đâu. Tuyển một quán ăn nhỏ, Quan Vũ cùng Đỗ Hiểu Quyên ngồi xuống. Chủ yếu vì là ma độc các tiểu long tôm mà đến, Quan Vũ thuận tiện cũng gọi là một ít ăn, muốn mấy chai bia, mình một người ngồi ở đối diện uống. Còn uống rượu, không phải tốt thiếu niên. Đỗ Hiểu Quyên như tiểu cầu gặm xương bình thường dáng dấp, một tay ngắt lấy tiểu long tôm đầu, một tay nắm bắt đuôi, thử tiểu răng, kèn kẹt gặm tiểu long tôm cứng xác. Hô, tốt độc ác, tốt độc ác. Đỗ Hiểu Quyên lay động đầu, và to mị đến đồng thời, liên tiếp liếm môi, phấn hồng đầu lưỡi phun ra, liên tiếp dùng tay nhỏ quạt. Này, cho ta uống một hớp. Tốt độc các ai? Đỗ Hiểu Quyên vô vô bản, chỉ vào Quan Vũ bia nói rằng. Bởi vì Đỗ Hiểu Quyên không uống rượu, nàng thân trước cũng không có cái chén. Chần chờ một chút, Quan Vũ thuận lợi đem cái chén đưa tới. Đỗ Hiểu Quyên có lẽ là không nghĩ, cầm lấy cái chén ngửa đầu liền uống hai ngụm. Hoa! Thực sự là không tốt uống, không có đồ uống được, chẳng trách nhân gia nói đây chính là nước tiểu ngựa như thế. Hì hì, Đỗ Hiểu Quyên cầm cái chén đưa cho Quan Vũ, cười trêu nói. Nhìn Đỗ Hiểu Quyên này tấm đẹp đẽ dáng dấp khả ái, Quan Vũ còn tưởng là thực sự là cực kỳ sự bất đắc dĩ. Này cô gái nhỏ, tuy rằng so với mình lớn hơn một tuổi, bất quá, nhanh nhẹn một cái không dài lớn tiểu hài tử tính cách. Liên nàng này đần độn hàm hậu dáng dấp, bị người bán e sợ cũng không biết. An an vặt, Quan Vũ tùy ý cùng Đỗ Hiểu Quyên nói chuyện phiếm. Ngươi cùng Phó Lâm Lâm lấy trước, ngươi thật sự yêu thích nàng. Lột ra tiểu long tôm thịt tươi, Đỗ Hiểu Quyên chu cái miệng nhỏ, một mặt hạnh phúc răng rấp, cái miệng nhỏ hút cắn, trứng mắt lượng tinh tinh và to nhìn Quan Vũ hỏi. Không có, chính là đồng học, lấy trước cùng nhau chơi đùa quá, nháo quá. Ân, xem như là bằng hữu đi. Quan Vũ tùy ý bĩu môi, thấp giọng nói rằng. A kỳ thực Phó Lâm Lâm giải thật không tệ, người cũng rất ôn nhu. Chính là, có chút hám làm giàu. Đỗ Hiểu Quyên chu cái miệng nhỏ, dầu dĩ nói. Quan Vũ liếc nhìn Đỗ Hiểu Quyên một chút, túi đầu ăn món ăn, không hề răng. Này, có muốn hay không truy nàng? Ta ba người à? Đỗ Hiểu Quyên đột nhiên ánh mắt sáng lên, cực kỳ nhảy nhót dáng dấp trừng mắt Quan Vũ, hưng phấn thấp giọng nói, vô cùng thần bí răng dấp. Tỉnh lại đi ngươi, Quan Vũ cười khổ trở mình Đỗ Hiểu Quyên một chút. Xem Đỗ Hiểu Quyên còn muốn lên tiếng, Quan Vũ vội vã giơ tay chỉ Đỗ Hiểu Quyên thân trước tiểu long tôm, ăn ngon sao? Hì hì. Đến, nếm thử. Mới vừa bóc lột tốt một khối thịt tươi, Đỗ Hiểu Quyên hai ngón tay nắm bắt, thò người ra đưa tới Quan Vũ thân trước. Trên thực tế, chịu không ít, Đỗ Hiểu Quyên cũng là ăn không vô rồi. Sớm biết như vậy, không muốn như thế thùng lớn được rồi. Đỗ Hiểu Quyên trong lòng rất đơn thuần, không thừa bao nhiêu ý nghĩ cùng kiên kỵ, cùng với nàng, Quan Vũ cũng sẽ không có cái gì trong lòng ngăn cách, rất là tự nhiên há mồm cắn tới. A này một cái không cắn chuẩn, thật giống tham hơn nhiều. Môi ngậm Đỗ Hiểu Quyên hai ngón tay, Quan Vũ đầu lưỡi hơi động, liếm đến Đỗ Hiểu Quyên đầu ngón tay nơi nhuyễn thịt, Quan Vũ kinh ngạc sững sờ. Này, làm gì ăn tay của ta? Đỗ Hiểu Quyên khuôn mặt nhỏ nhi một đỏ, bất mãn lẩm bẩm, rút về tay, nắm lên một bên khăn giấy sắt trên tay dầu tí. Thế nào? Ăn ngon chứ? Đỗ Hiểu Quyên tha thiết mong chờ nhìn Quan Vũ. Ngửa đầu uống xong trong chén bia, Quan Vũ đánh a miệng, không ăn ra mùi vị, một cái lao xuống đi tới. Đến. Lúc này hảo hảo nếm thử Quan Vũ xem Đỗ Hiểu Quyên lại bóc lột được rồi một con, cười ló đầu đùa với Đỗ Hiểu Quyên. Đỗ Hiểu Quyên mánh liếc mắt, khí đô đô tiểu dáng dấp đúng là cực kỳ chọc người yêu thích. Làm ra một bộ không tình nguyện dáng dấp, Đỗ Hiểu Quyên vẫn là lấy tay đưa tới Quan Vũ bên mép. Ừm, quả thật không tệ. Mùi vị rất tốt đẹp. Lần sau ta lại trúng thưởng, còn mời ngươi tới ăn. Quan Vũ cười trêu nói. Rất là tự nhiên trò chuyện, uống xong hai chai bia, trên bàn ăn vặt còn sót lại hơn nữa. Bất quá, hai người đều ăn không vô rồi. Tính tiền, Đỗ Hiểu Quyên vô vô tay nhỏ, cực kỳ vênh váo tiểu dáng dấp vừa nghiêng đầu, trả tiền đi. Quát vẽ sổ số chúng rồi 1.000 khối, Quan Vũ tính tiền rất nhanh nhẹn. Hơn nữa, có tra xét dị năng sau, Quan Vũ tự tin tràn đầy, kiếm tiền, biến đơn giản như vậy. Cùng Đỗ Hiểu Quyên từ nhỏ ăn đường dành riêng cho người đi bộ sẽ trường học trên đường, Đỗ Hiểu Quyên nhưng là khuôn mặt nhỏ nhi hơi một đổ, thảm, thảm. Vừa nghĩ tới trở lại cũng bị các nàng bàn hỏi, chức trách, giao hấn, ta khuôn mặt nhỏ nhi đều sắp nhăn đến đồng thời, nguyên bản vui sướng hài lòng răng rớp, biến tràn đầy sầu vẻ mặt, cái miệng nhỏ quyệt đều có thể treo lên nước tương bình răng rớp. Làm sao? Quan Vũ buồn bực xoay người hỏi. Còn không phải đi quán ba. Người cầm Vương Phu Bân đánh, Phó Lâm Lâm trở lại nhất định phải cỡ trách ta. Ai, các nàng cũng đều là, nhất định phải cùng đám kia hoa hoa công tử nhập bọn với nhau làm cái gì. Không hiểu nổi các nàng nghĩ như thế nào. Quan Vũ không tỏ rõ ý kiến nở nụ cười, nghĩ như thế nào. Đơn giản là dự định câu một con kim quy tế, sau đó nửa đời sau đều có cố định cơm phiếu mà thôi. Thời gian còn sớm. Ta buổi tối trời sắp tối lại trở về đi. Ngươi theo ta lại đi dạo chứ. Đỗ Hiểu Quyên khổ ha ha suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng một nhún vai, nhìn Quan Vũ nhẹ giọng dò hỏi. Mở ra tay, Quan Vũ không đáng kể nhữ mày nói ra, ta ngược lại không có chuyện gì làm. Tùy tiện không khai giảng, ở đây lại không cái gì người quen. Đường đi một bên tạp hóa cửa hàng, Quan Vũ mua một túi nhỏ bắp ngô cùng hạt đậu, đánh xe trở lại nhà nghỉ. Ngồi ở môn trước quầy ba người phục vụ kinh ngạc nhìn Quan Vũ, rất là hiếu kỳ. Tiểu tử này là tân sinh chứ? Tại sao lại thay đổi cái tiểu mỹ nữ lĩnh trở về? Lần trước ở phòng của hắn qua đêm, nhưng là trong đại học thanh nhạc lao sư chứ? Hiếu kỳ về hiếu kỳ, phục vụ viên kia trừng mắt nhìn hai người lên lầu, cũng không mở miệng chào hỏi hỏi dò. Trở lại gian phòng, Quan Vũ đem hạt đậu để tốt, đánh tới nước sạch, đem hạt đậu cùng bắp ngô đều ngâm mình ở trong nước. Nay vẫn là cái cấp vương nói chuyện phiếm thời điểm, nói cho Quan Vũ làm sao nuôi nấng tiểu cấp tử. Đỗ Hiểu Quyên một người ngồi ở trên giường, hiếu kỳ trừng mắt nhìn trong lồng tre hai cái dáng dấp rất xấu tiểu cấp tử. Chuyện của tôi nè, ngươi nghĩ như thế nào mua cái này nuôi hả? Trong túc xá không cho nuôi sủng vật. Hơn nữa, bọn nó tốt bẩn, ngươi nhìn. Trực tiếp ở thảo ổ bên trong liền kéo béo phệ Đỗ Hiểu Quyên cau mày buồn bực hỏi. Quan Vũ ung dung nở nụ cười, không trả lời. Nói thế nào, mình nói thẳng, này hai con chim bổ câu nuôi lớn hơn, có lẽ sẽ trở thành cây dụng tiền. Bán đi, có thể bán nhiều tiền Quan Vũ cũng không xác định. Bất quá, cái hơn 200 phút bổ câu có thể bán được 50 vạn giá trên trời, mình này con, ít nhất hẳn là so với con kia quý rất nhiều đi. Đương nhiên, này cũng cần nó thi đấu ghi chép, cùng với hiểu nó người. Yêu thích người mới có thể ra tiền đến mua, thiên lý mã, đương nhiên cần bá nhạc đến phân biệt rồi. Số tử, 1823. Chương 43, bàn chân nhỏ rất đẹp. Đỗ Hiểu Quyên rất là hiếu kỳ trừng mắt và to, nhìn Quan Vũ đem lông bù xù tiểu cấp tử lấy ra, đẩy ra bổ câu cái miệng nhỏ, đem ngâm thủy sau bắp ngô cùng đậu tương, một hạt cho ăn tiến vào bổ câu cái miệng nhỏ ở trong. Hoa! Ngươi làm bổ câu mẹ à? Đỗ Hiểu Quyên hiếu kỳ ngồi xổm ở Quan Vũ thân trước. Và to vụt sáng, tràn đầy hiếu kỳ, cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Đến hoa, tiểu học đệ, cho ta thử xem đi. Đỗ Hiểu Quyên nóng lòng muốn thử xoa xoa tay, trưng cầu Quan Vũ ý kiến. Dạy một lần sau, Đỗ Hiểu Quyên hưng phấn ôm lấy một con khác, ấn lại thân thể nó, đem tiểu cấp tử cái miệng nhỏ xé ra. Con vật nhỏ dài quá nhỏ, bị người đè lại thân thể, không cam lòng liên tiếp quăng đầu, dáng dấp cực kỳ không thành thật. Quan Vũ mím mím miệng, nhìn cho ăn no sau hai con tiểu cấp tử. Đột nhiên ý niệm trong lòng lóe qua. Thử xem hiệu quả. Nay sùng vật hệ thống khởi động sau, Quan Vũ vẫn không có đan nếm thử đây. Nghĩ, Quan Vũ quay người ngồi vào bên giường, cầm tiểu cấp tử đặt ở trên đùi, nhẹ nhàng vuốt tiểu cấp tử đầu, lập tức bắt đầu chuyển động sùng vật hệ thống. Vụ. Nay tiên đồng nhi chấn động, ánh vàng lóe qua, Quan Vũ chỉ nâng đến trong đầu đột nhiên nóng lên, dường như từ chỗ mi tâm lộ ra nhiệt nhiệt một dòng nước ấm, trực tiếp cùng tiểu cấp tử tiến hành rồi ý thức câu thông. Thành công. Không có bất kỳ độ khó, không có bất kỳ cảm giác gì, trực tiếp Quan Vũ chỉ cảm thấy trong đầu thật giống có thêm một điểm cái gì, tùy cơ nhận được nhắc nhở, đã triệu hoán thành công rồi. Đơn giản như vậy. Quan Vũ có chút không rõ, nay tiểu cấp tử cũng là thay đổi nguyên bản phờ phạc răng rớp, mắt nhỏ hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn Quan Vũ, cực kỳ tinh thần răng rớp. Hé miệng nở nụ cười, Quan Vũ nhẹ nhàng nặn nặn này tiểu cấp tử cái miệng nhỏ, trong lòng âm thầm thì thầm, há mồm. Thăm dò tính thao tác. Ý nghĩ mới vừa loại qua, này tiểu cấp tử lập tức mở ra cái miệng nhỏ, vẫn là nghiêng đầu đánh giá Quan Vũ, cực kỳ nghe lời. Đến. Vô vô cánh. Quan Vũ cười gõ gõ tiểu cấp tử đỉnh đầu. Đùng đùng. Vẫn không có mọc ra lông chim con vật nhỏ ra dáng cơ cơ sau lưng hai đạo tiểu vây cá. Hoa. Nó thật thông minh à, nó có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện sao. Đỗ Hiểu Quyên thật giống phát hiện mới đại lục giống như vậy, lập tức hiếu kỳ bát hạ thân tử. Cảm khoát lên Quan Vũ một cái chân khác mặt trên, lòng tràn đầy vui mừng nhìn cái này con vật nhỏ. Quan Vũ cười ha ha, này con vật nhỏ còn quá nhỏ, trong đầu không có cái gì ý thức, ngoại trừ muốn nghe lời nói ý nghĩ, chính là với cái thế giới này hiếu kỳ. Hay là ý thức câu thông sau mang đến hiệu quả, ở Quan Vũ trên đùi cái này tiểu cấp tử, rõ ràng so với một con khác tinh thần mấy lần. Chần chờ một chút, Quan Vũ nhìn một chút một con khác. Tuy rằng con kia cho điểm chỉ có sắp tới 200, bất quá. Ít nhất nó hai là đồng thời, lại thử. Lần thứ hai bắt đầu chuyển động sủng vật hệ thống, hầu như một nửa giây không tới, lập tức trả lời, thành công. Quá ung dung rồi. Hai cái con vật nhỏ đều thành công triệu hoán thành mình sủng vật. Quan Vũ nhìn trên đùi này con tiểu cấp tử, trong lòng âm thầm thì thầm, đến, nhảy nhảy một cái. Nay tiểu cấp tử chân nhỏ run rẩy đứng lên đến, thử nhảy mấy lần, nhưng mà, bởi vì dục không đúng chỗ duyên cớ, dao động đầu dao động não dĩ nhiên ngã sấp xuống ở Quan Vũ giữa hai chân. A Đỗ Hiểu Quên không phản ứng gì, Quan Vũ nhưng là đằng một thoáng mặt đỏ rồi. Này, hắn đây mẹ để một cái cô gái nhỏ cho bất lịch sự rồi. Nếu như đổi thành cái khác cô gái như vậy, Quan Vũ khả năng lập tức triển khai phản công, trực tiếp lấy tay muốn sờ trở về. Bất quá, Đỗ Hiểu Quên rõ ràng là đầu góc đơn thuần, tính cách rộng rãi nha đầu ngốc răng dấp, vô tâm mất đi. Quan Vũ chính hút khí, chuẩn bị không được thanh sắc đẩy ra Đỗ Hiểu Quên đặt ở mình núi ấy tay nhỏ giờ, Đỗ Hiểu Quên nhưng là nhận ra được một ít kỳ quái. Ai, ngươi trong túi đựng gì thế à? Đỗ Hiểu Quên nghiêng đầu nhìn một chút Quan Vũ, tay nhỏ ngờ vực ở nơi đó nặn nặn, thịt thịt. Ây, Quan Vũ mới vừa khôi phục lại yên lặng, nhưng lại lần nữa náo loạn một cái lớn mặt đỏ, lúng túng xoa mũi, khoát tay háo nói, học tỷ, có thể hay không đừng hèn hạ như vậy. Cái gì ai? Đỗ Hiểu Quên sững sờ, nhưng là túi đầu xuống, nhìn Quan Vũ cái bụng, bắp đùi, cùng mình vớt vị trí, vừa vặn là. À, Đỗ Hiểu Quên co rụt lại tay, vội vàng một cái vươn mình, kinh hoàng vươn mình chạy đến một bên. Ta, Quan Vũ, ta, cái, ta không phải cố ý, ta tay nhỏ liên tiếp đang chăn mặt trên sườn, Đỗ Hiểu Quên khuôn mặt nhỏ nhi náo động đến càng đỏ, hoảng loạn luống cuống dáng dấp nhìn Quan Vũ. Không có chuyện gì. Khắc khắc. Quan Vũ cũng là lúng túng xoa xoa mũi, cầm trên đùi con vật nhỏ cầm lấy đến, đưa về lồng sắt. Xoay người lại vừa nhìn, Đỗ Hiểu Quên hai cái chân nhỏ khoát lên bên giường, mà thân thể cùng đầu, đều giống như đà điểu bình thường đâm vào trong mền, é thẹn với gặp người răng rớp. Hé miệng cười khổ, Quan Vũ giơ tay vô vô Đỗ Hiểu Quên chân nhỏ, đi ra đi, không có chuyện gì. Ta bị ngươi chiếm tiện nghi đều không tính đến, ngươi thẹn thùng cái gì? Ai? Ai muốn chiếm tiện nghi của ngươi rồi? Đỗ Hiểu Quên nói lắp nói, thở phì phò giẫm một cái chân, không nghĩ, dậy ở giường duyên nơi một khái, rớt xuống. Trăng chói mắt tiểu đông miệt, ở mắt cá chân nơi chất lên một tờ, bàn chân nhỏ hình dạng cực kỳ đẹp đẽ, Quan Vũ xem sững sờ. Cọ sát. Nhìn Lưu Thi lôi bàn chân nhỏ như sau, Quan Vũ đột nhiên cảm giác, mình làm sao sẽ cảm thấy cô gái bàn chân nhỏ rất đẹp đây. Nhớ tới cái ý niệm này, Quan Vũ đều không khỏi có chút mặt đỏ. Ánh mắt lại vẫn là không bị khống chế ở con kia ăn mặc màu trắng bít tất bàn chân nhỏ trên liếc nhìn vài lần, khật một tiếng sau, bất đắc dĩ ngồi ở một bên, lấy tay đi lôi kéo chăn. Ô ô, e thẹn chết rồi, không muốn gặp người rồi. Ngươi đừng ném, cho ăn. Ta đập ngươi. Đỗ Hiểu Quyên đang chăn trong liên tiếp lầm bầm, uy hiếp Quan Vũ. Xem Quan Vũ trả lại kéo đỉnh đầu của mình chăn, Đỗ Hiểu Quyên giơ lên bàn chân nhỏ nhi, lung tung đạp đi ra ngoài. Ai? Đừng. Thố không kịp đề phòng, Quan Vũ bị con kia bàn chân nhỏ trực tiếp đạp ở trên đầu vai, gần như phản xạ có điều kiện, Quan Vũ lệch đi đầu, dĩ nhiên dùng mặt kẹp lấy Đỗ Hiểu Quên mắt cá chân. Đây lần thứ hai bất đắc dĩ sửng sốt, Quan Vũ gian nan nuốt nước miếng một cái. Số tử, 1563. Chương 44, luyến đủ phích. Bị nâng lên nhảy một cái chân Đỗ Hiểu Quên cũng là sững sờ dừng lại dãy rủa, che lại chăn, ngây ngốc ngáy mắt. Xốc lên bị góc nhi vừa nhìn. Đỗ Hiểu Quyên nhất thời sắc mặt đằng một thoáng hồng đến cái cổ cái nhi, vội vàng xúc chân, đem chân trái giật trở về, cau mày đọc cái miệng nhỏ, không thích nhìn Quan Vũ. Không biết đây là một loại ra sao trong lòng, cô gái hay là bị người cầm tay nhỏ, còn không sẽ có cái gì quá chấn động tâm linh, quá thẹn thùng cảm giác, nhưng mà, như vậy bàn chân nhỏ bị một người đàn ông nắm chặt, bị người giáp ở đầu vai nơi, kề sát Quan Vũ gò má, Đỗ Hiểu Quyên trong lòng hoảng loạn đòi mạng. Ngươi làm gì hả? Đỗ Hiểu Quên có chút bối rối lầm bầm, và to hoa nước nhìn Quan Vũ. Ta không làm gì, là ngươi đạp ta. Này ngươi làm gì thế thoát giày của ta? Quan Vũ xịu mặt, bất đắc dĩ liên tục liếc mắt. Ai thoát nàng giày, là nàng mình đã rơi xuống có được hay không? Xem Quan Vũ không nói lời nào, Đỗ Hiểu Quên quyền thân thể, ngồi dậy đến, tha thiết mong chờ nhìn Quan Vũ. Ngươi có phải là luyến đủ phích à? Đỗ Hiểu Quên rụt rè nhìn Quan Vũ, tò mò hỏi. Quan Vũ Đằng một thoáng, chân chính thành quan công mặt, hồng đều sắp bốc khói. Gian nan nuốt nước miếng một cái, Quan Vũ trừng hai mắt, nước mắt đều sắp gấp đi ra, nhe răng nết miệng dáng dấp vội vã cường điệu nói, không phải. Cái gì à, ngươi mù nói cái gì đó. Này nha đầu chết tiệt kia, từ nơi nào nghe tới, vẫn còn biết luyến đủ phích cái từ này. Xem Quan Vũ bộ dáng này, Đỗ Hiểu Quyên lập tức càng không tin hơn. Không phải, không phải mà nói làm sao sẽ như vậy mặt đỏ. Không cái gì. Ta lại internet xem, nói. Con trai, nam nhân hầu như đều có như vậy tiềm ẩn tâm lý, không có chuyện gì, đừng tự trách. Ta cọ sát, ta tự trách cái gì. Quan Vũ thật muốn dùng sức cậy ra Đỗ Hiểu Quyên tiểu nào sắc nhi, nhìn nàng trong đầu đến cùng đường gì thế. Làm sao nói bậy đến nơi này, là hiểu lầm có được hay không. Này, ta biết ngươi, khẳng định là thật không tiện thừa nhận. Ê, ngươi xem đi, ta đọc sách. Đỗ Hiểu Quyên nói, dĩ nhiên cầm một con khác giày cũng đã rơi xuống, hai con bàn chân nhỏ hướng về Quan Vũ trên đầu gối mặt một đáp, nghiêng người con hướng về Quan Vũ, lấy điện thoại di động ra, như không có chuyện gì xảy ra xem ra sách điện tử. Ta, ai, ngươi đây là làm gì, ta đều nói ta không phải rồi. Ngươi Quan Vũ cảm giác trái tim của chính mình đều muốn nhảy ra. Ta cái đi, mang không mang theo như vậy chơi đùa người. Mình làm sao liền thành luyến đủ phích cơ chứ? Không có chuyện gì, internet tâm lý thầy thuốc nói rồi, chỉ cần nhìn thẳng vào cái vấn đề này, loại tâm thái này liền sẽ từ từ bằng phẳng, hồi phục bình thường. Đỗ Hiểu Quyên cũng không quay đầu lại, ngữ khí bình thản nói, âm thanh ôn nhu, đúng là cực kỳ êm tai. Bất quá, Quan Vũ hiện tại thật sự muốn điên. Nói xong rồi, không cho hôn, cũng không cho căn à. Đỗ Hiểu Quyên đột nhiên nghiêng người, đối với Quan Vũ nói rằng, vươn mình thời điểm, Quan Vũ chính xịu mặt, bất đắc dĩ cúi đầu nhìn mình trên đầu gối hai con ăn mặc trắng bít tất bàn chân nhỏ, khóc không ra nước mắt đây. Đỗ Hiểu Quyên đột nhiên quay đầu, vừa vặn thấy Quan Vũ nhìn chằm chằm mình bàn chân nhỏ mánh nhìn một màn. Lập tức, Đỗ Hiểu Quyên tâm tính thiện lương như lập tức muốn từ cuống họng nhi bên trong nhảy ra giống như, chưa từng có cảm giác như vậy, có chút hoảng loạn, cũng có chút tiểu chờ mong. Xoay quá thân tiếp tục xem điện thoại di động, Đỗ Hiểu Quyên nửa ngày cũng không thấy đi vào vài chữ, chuyện này. Còn nói mình không nhìn, mới vừa rồi còn không phải nhìn chòng chọc vào mình bàn chân nhỏ sao. Quan Vũ vào lúc này thật muốn quay đầu đập đầu chết ở trên tường. Muốn đẩy ra cặp kia bàn chân nhỏ nhi, lại. Còn có chút tiểu kích động, có một điểm không muốn. Nói thật, này đôi bàn chân nhỏ tinh xảo khiến lòng người động, đặc biệt là như vậy điệp nhíu chung một chỗ mắt cá chân nơi cổ bít tất, càng làm cho Quan Vũ nhớ tới đảo quốc một ít rất dễ nhìn, rất có giáo dục ý nghĩa phim, bên trong mỹ nữ, đều yêu thích dáng dấp như vậy bít tất, rất là quyến rũ cảm giác. Nhưng là, dáng dấp như vậy thật sự không được không? Mình một cái bình thường lớn nam nhân, vô duyên vô cớ gánh vác một cái luyến đủ phích tên gọi, chuyện này. Toán chuyện gì hả? Học tỷ, ta. Ta thật sự không là, ngươi đừng trêu chọc ta hành sao? Quan Vũ xịu mặt, cực kỳ bất đắc dĩ nói. Đưa tay đẩy Đỗ Hiểu Quyên bàn chân nhỏ, giấu tay ở đông chất bít tất mặt trên, có thể rõ ràng cảm nhận được Đỗ Hiểu Quyên bàn chân nhỏ nhu, nhuyễn, nhu nhược không có xương cảm giác. Dầm, Quan Vũ nuốt nước miếng một cái, cắn răng một cái, thẳng thắn nắm chặt Đỗ Hiểu Quyên bàn chân nhỏ, trực tiếp đẩy đi một bên. Kế tiếp một màn, để Đỗ Hiểu Quyên đều hoàn toàn sửng sốt, lập tức khanh khách cười ra nước mắt. Đẩy ra Đỗ Hiểu Quyên bàn chân nhỏ sau, Quan Vũ lấy tay một cái kéo quá Đỗ Hiểu Quyên ép ở phía sau chăn, trực tiếp ngửa đầu học Đỗ Hiểu Quyên dáng vẻ, trực tiếp đem đầu mông lên. Thật hắn mẹ không có cách nào sống. Bị như thế một cái đơn thuần đáng yêu cô gái nhỏ cho đùa dẫn rồi. Nghe Đỗ Hiểu Quyên cười khanh khách, cực kỳ hài lòng răng rắc, Quan Vũ càng nghĩ càng bất đắc dĩ, một cái vén chăn lên, hung tợn nhìn Đỗ Hiểu Quyên. Ngươi lại cười. Quan Vũ nghiêm mặt, liên tục liếc mắt nhi, uy hiếp nói. Khanh khách. Học đệ, ngươi. Ngươi quá đáng yêu rồi. Không sống, nhảy lầu. Quan Vũ nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Mình một cái 1m8 lớn nam nhân, bị nàng nói thành đáng yêu, chuyện này. Đây là hình dung nam nhân sao? Nhìn Đỗ Hiểu Quyên liên tiếp dùng trắng, nộn tay nhỏ sắt bật cười nước mắt, Quan Vũ thở phì phò một cái kéo qua Đỗ Hiểu Quyên cánh tay. Đem Đỗ Hiểu Quyên đặt tại bên cạnh người, lấy tay ở Đỗ Hiểu Quyên trên bụng mặt cầm lấy, ngươi lại cười. Để ngươi cười cái đủ. À, ha ha, đừng. Đừng gãi ngứa. Ta phục rồi. À, ha ha. Ha Đỗ Hiểu Quyên thật giống cái con sâu nhỏ giống như vậy, không ngừng ở trên giường lăn lộn, không ngừng đạp chân nhỏ nhi, cười thở không ra hơi răng rớp. Xem gần đủ rồi, Quan Vũ lúc này mới ngừng tay, nghiêm mặt, túi đầu nhìn dưới thân Đỗ Hiểu Quyên. Thúi Quan Vũ. Ngươi muốn cho ta cười chết à? Sợ nhất người nào ngứa. Ngươi thật đáng ghét. Luyến đủ phích. Ta không phải. Quan Vũ cao mày, vội vã biện giải cường điệu nói. Ngươi chính là Đỗ Hiểu Quyên cười khanh khách, liên tiếp giơ tay nện Quan Vũ, xúc thân thể, cười thật giống một cái chơi đùa hài tử, cực kỳ hài lòng dáng vẻ. À, đừng gãi ngứa dương. Người tên khốn kiếp. Luyến đủ phích. Dũng cả tay chân, đánh liên tục mang đạp bên dưới, Đỗ Hiểu Quyên vẫn như cũ dây rủa bất quá Quan Vũ, hai tay bị Quan Vũ vồ một cái đè lên đỉnh đầu, mà Quan Vũ một chân trực tiếp kẹp lấy Đỗ Hiểu Quyên hai cái mỹ chân, muốn dây rủa phản kháng, Đỗ Hiểu Quyên làm thế nào cũng dây rủa không ra. Nghe Đỗ Hiểu Quyên cười khanh khách đồng thời, trong miệng lại vẫn là không phục hô mình luyến đủ phích, nhìn dưới thân Đỗ Hiểu Quyên này tấm tư thế, bị mình một nửa đặt ở dưới thân, hai tay đè lên đỉnh đầu ám muội tư thế, Quan Vũ đầu góc nóng lên, dĩ nhiên cúi đầu, hướng về tấm kia mềm mại miệng nhỏ, trực tiếp hôn lên, ngăn chặn đối phương môi đỏ. Số tử, 1659. Chương 45, chủ động phối hợp. Đỗ Hiểu Quyên cả người đều choáng tại chỗ. Nàng làm sao cũng nháo không rõ ràng Quan Vũ tại sao đột nhiên cúi đầu, ngậm mình cái miệng nhỏ. Hai con mắt to trợn lên tròn vo, đình chỉ dãy rủa, Đỗ Hiểu Quyên sững sờ trong đầu trống rỗng, đối với Quan Vũ đột nhiên tập kích, một điểm tâm lý phòng bị đều không có. Không học đại học lấy trước, Đỗ Hiểu Quyên liền cùng con trai cùng nhau cơ hội đều rất ít, người trong nhà quản rất nghiêm. Mà lên đại học sau đó, cùng bạn cùng phòng cùng nhau, tuy rằng tiếp xúc được một chút con nhà giàu, bất quá. Những này người đều biết Đỗ Hiểu Quyên bối cảnh trong nhà, đối với nàng có chút ý kiến đồng thời, bởi vì Đỗ Hiểu Quyên không đi để ý tới bọn họ, cũng không có cái nào dám như thế liều lĩnh, như thế đường đột lập tức ôm nàng, cưỡng hôn tới. Quan Vũ chỉ cảm giác bờ môi chính mình kề sát tới Đỗ Hiểu Quyên trên môi, mềm mại, rất ngọt rất thơm. Không tự chủ được nhẹ nhàng mím lại, nhưng là trơn, chán chán môi anh đảo trực tiếp bị Quan Vũ hút vào trong miệng, đầu lưỡi nhi nhẹ nhàng hơi động, ở Đỗ Hiểu Quyên môi đường viền mặt trên đảo qua. Đột. Quan Vũ thoáng chốc liền dường như một đạo điện giật tập tới, cả người đều thẫn thờ, bay lên bình thường cảm giác. Quá tươi đẹp. Đây chính là hôn môi sao. Quan Vũ tim đập rất gấp, mơ hồ, nội tâm đối với tình yêu, bay lên vô hạn ước mơ. Đồng thời cũng bay lên một trận khát vọng. Cầm trong lồng ngực cái này dài dường như bạ bì tiểu nữ sinh, khỏe mạnh ôm vào trong ngực thương yêu một phen. Nhưng mà, nàng sẽ đáp ứng mình, làm mình bạn gái sao? Lăng có tới 2-3 giây đồng hồ, Đỗ Hiểu Quyên mới chậm rãi từ dại ra trong hoàn hồn. Ảch! Mình môi dưới, bị Quan Vũ gọi ở vào trong miệng. Chuyện này! Hô hấp, Quan Vũ phun ra nồng đậm khí tức, mang theo nồng đậm nam nhân mùi vị, để Đỗ Hiểu Quyên có chút bối rối, luôn cúng lên. Đây chính là mùi của đàn ông sao? Hảo hảo người ai. Không có dây rùa, Đỗ Hiểu Quyên chừng hai mắt nhìn Quan Vũ mấy giây sau, khoảng cách gần như vậy, thiếp mắt xem vật thể, thực sự quá mệt mỏi, Đỗ Hiểu Quyên nhận mệnh nhắm hai mắt lại, phối hợp méo xích đầu, đánh ra một cái cánh tay, dĩ nhiên chủ động cuốn lại Quan Vũ cái cổ. Còn dây rùa cái gì? Cũng đã bị cái này xú ra hỏa cương hôn. Bất quá. Hôn môi cảm giác thật sự rất tốt mà. Đỗ Hiểu Quyên có chút tiểu hoảng loạn nhắm mắt lại, cũng học Quan Vũ răng dấp, sợ hai thăm dò đầu lưỡi. Ở Quan Vũ đầu lưỡi nhìn nơi đảo qua. Vù một tiếng, Quan Vũ cùng Đỗ Hiểu Quyên cảm giác trong đầu chấn động, tim đập càng gấp, càng kích động. Hôn nồng nhiệt, đều là lần thứ nhất hôn môi hai người thật lâu không muốn tách ra, mà Quan Vũ một cái tay lót ở Đỗ Hiểu Quyên sau đầu, một cái tay khác, không biết lúc nào đã cách quần áo, đặt tại Đỗ Hiểu Quyên trên ngực mặt. Lần thứ nhất trực tiếp như vậy, như thế rõ ràng nắm chặt cô gái bộ ngực, Quan Vũ cảm giác mình toàn thân đều ở hơi run rẩy. Năm ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, cách quần áo. Quan Vũ có thể cảm giác được rõ rệt mới ấy nhu, nhuyễn, này sợi chặt chẽ đạn, tính, mềm mại, nắm tại lòng bàn tay, đầu ngón tay nhi đều nổi lên một trận sung sướng cùng vui vẻ. Cảm giác quá tốt rồi. Bị Quan Vũ cách quần áo xoa bộ ngực, Đỗ Hiểu Quyên cả người càng thêm mê ly lên, hô hấp đều có chút gian nan, bất an lắc lắc thân thể, cảm giác bên trong thân thể dường như cháy giống như vậy, nóng quá nóng quá. Hơn nữa, theo Quan Vũ vỏ, nám, loại này vui thích, từng trận thư thái sông thẳng chán, quá hạnh phúc. Vui sướng rồi. Xưa nay không biết, cùng con trai cùng nhau hôn môi, ôm ấp, bị người nắm bắt bộ ngực có thể như thế làm người vui sướng. Hơn nữa, một viên trái tim nhỏ tựa hồ liền đến cuống họng nhi giống như vậy, ầm ầm thật muốn nhảy ra cảm giác. Gần 2 phút nụ hôn dài, Đỗ Hiểu Quyên thực sự cảm giác không thở nổi thời điểm, mới nhẹ nhàng đẩy ra Quan Vũ thân thể, mở to mê người và to, vụt sáng, trừng trừng nhìn Quan Vũ. Túi đầu nhìn Đỗ Hiểu Quyên hơi hơi có chút sưng đỏ đôi môi, hơi mở ra cái miệng nhỏ. Quan Vũ hé miệng nở nụ cười, ngươi lại mắng ta. Lại mắng ta, ta còn thân hơn ngươi. Bọn ngươi một chút. Các loại ta lấy hơi. Đỗ Hiểu Quyên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhi, lật qua lật lại và to, thấp giọng nói lầm bầm. Nửa phút sau, Đỗ Hiểu Quyên mím môi cái miệng nhỏ, liên tiếp nháy và to, ngươi không biết xấu hổ. Không trải qua sự đồng ý của ta, ngươi liền hôn ta. Đỗ Hiểu Quyên tức giận bất bình lầm bầm, trong mắt lại tràn đầy cô gái e thẹn, nhìn Quan Vũ. Nhìn dưới thân cô gái nhỏ này tấm mê người xinh đẹp dáng dấp, Quan Vũ trong lòng càng là mềm nhũn, tràn đầy nhu tình nhìn Đỗ Hiểu Quyên. Này! Học tỷ, ta! Có thể hôn ngươi sao? Này con tạm được. Đến đây đi. Đỗ Hiểu Quyên ngọt ngào nở nụ cười, cánh tay nhẹ nhàng một câu, trực tiếp ôm lấy Quan Vũ cái cổ, lôi kéo Quan Vũ đầu, đè ép xuống. Lần thứ hai ôm hôn trong, Quan Vũ tay càng là không thành thật ở Đỗ Hiểu Quyên trên ngực nhẹ nhàng xoa, đồng thời, khoát lên Đỗ Hiểu Quyên hai chân đùi phải, cũng nhẹ nhàng đẩy Đỗ Hiểu Quyên mới ấy. A ạch! Thực sự không chịu được này một sông thẳng đại nào thư thái cảm giác, Đỗ Hiểu Quyên hơi híp mắt lại, nhẹ nhàng đẩy ra Quan Vũ, bất lực nỉ non than nhẹ, cau mày, vô cùng đáng thương tiểu dáng dấp nhìn Quan Vũ, khuôn mặt nhỏ nhi trên xinh đẹp răng rớp, ửng đỏ, là người đàn ông, nhìn thấy nàng dáng dấp như vậy vẻ mặt, khẳng định đều sẽ vì thế phát điên. Người cái bại hoại. Ta làm sao như thế muốn một cái đem người ăn đi. Đỗ Hiểu Quyên dùng sức ôm Quan Vũ cái cổ, mặt bên mê ly nhẹ nhàng lắc lắc thân thể, mặt bên ở Quan Vũ bên thai nỉ non, nhẹ nhàng hôn Quan Vũ gò má. Thật thoải mái. Đỗ Hiểu Quyên e thẹn nhỏ giọng nói, ưỡn ngực bô, càng dùng sức hướng về Quan Vũ thân thể chen chúc tới. Trong lòng rất là ngượng ngùng, e thẹn, nhưng mà, lại không chịu nổi như thế một làn sóng rồi lại một làn sóng thư thái, như thủy triều kéo tới. Cái gì là thuốc trợ tim, cái gì là thuốc kích thích, cái hành động nho nhỏ này, để Quan Vũ nỗi lòng lo lắng lập tức rơi xuống đất rồi. Thoáng chốc, Quan Vũ đột nhiên bay lên một trận nồng đậm khát vọng. Này cô gái nhỏ, tựa hồ, có thể phối hợp mình. Nguyên bản Quan Vũ còn lo lắng, Đỗ Hiểu Quyên sẽ cùng mình trở mặt, nàng sẽ quát lớn mình, thậm chí, giơ tay phiến mình mấy cái bạt thai đều có khả năng. Không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên cũng rất chủ động phối hợp mình. Muốn cùng nàng. Nghĩ tới đây, Quan Vũ hô hấp càng cuống lên. Có cái dáng dấp như vậy mỹ nữ, xinh đẹp như vậy, đáng yêu tiểu thanh thuần em gái, có thể đồng thời làm yêu thích làm chuyện kia, sẽ là hạnh phúc dường nào một chuyện à. Đơn thuần suy nghĩ một chút, bước lên ý niệm như vậy sau, Quan Vũ đều cảm giác hưng phấn không chịu được. Một trái tim, lập tức nâng lên, tràn đầy kỳ vọng, mong mỏi. Ngay khi Quan Vũ cân nhắc cái gì thuyết phục Đỗ Hiểu Quyên, làm sao mở miệng tới nói, mình muốn cùng nàng tiến một bước, bỏ đi quần áo lúc mới bắt đầu. Đỗ Hiểu Quyên nhưng là nhẹ nhàng đẩy ra Quan Vũ đầu, sợ hãi trước mắt, nhìn Quan Vũ con mắt, im lặng không lên tiếng, tràn đầy e thẹn, nhu tình. Số tử, 1620. Chương 46, hai người bí mật. Hai chúng ta làm như thế, có phải là có chút không tốt? Đỗ Hiểu Quyên nháy và to, chần chờ nhìn Quan Vũ, sợ hãi nhỏ giọng hỏi. Hả? Cái gì? Quan Vũ bị hỏi sững sờ. Mọi người đều nói, cái này hôn môi, chỉ có thể là bạn bè trai gái trong lúc đó. Hơn nữa, ngươi mỏ ta chỗ này, ta. Ngươi trước tiên cầm bỏ tay ra. Đỗ Hiểu Quyên hồng khuôn mặt nhỏ nhi, ngượng ngùng thấp giọng nói rằng. Quan Vũ bị Đỗ Hiểu Quyên vừa nói như thế, cũng là không khỏi mặt đỏ lên, vội vàng lấy tay rời đi, thẳng hắng một cái sau, vội vàng vươn mình nằm ở Đỗ Hiểu Quyên bên cạnh. Làm sao này cô gái nhỏ đột nhiên hỏi thăm như thế một vấn đề, làm Quan Vũ lung túng không thôi. Có phải là có chút quá đáng cơ chứ? Mình mới bất quá cùng Đỗ Hiểu Quyên nhận thức hai, ba thiên quan cảnh. Đã nghĩ muốn cùng nàng lên giường. Xem Quan Vũ không nói tiếng nào nằm ở nơi đó, Đỗ Hiểu Quyên sợ hãi giơ tay đẩy một cái Quan Vũ cánh tay. Này! Người nghĩ gì thế? Không! Không cái gì! Quan Vũ cản vội vàng lắc đầu. Này hôn môi, thân thiết, chỉ có thể là người yêu chuyện chứ. Đỗ Hiểu Quyên có chút không xác định ngữ khí, nhỏ giọng hỏi. Quan Vũ rầu rĩ trả lời một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Này! Người có bạn gái sao? Ngươi cùng người khác tiếp nhận hôn không có à? Đỗ Hiểu Quyên đỏ mặt, hiếu kỳ nhìn Quan Vũ. Không có. Ta cũng là lần thứ nhất. Đỗ Hiểu Quyên cười khúc khích, lấy tay lót ở gò má nơi, nháy và to nhìn Quan Vũ. Xem Quan Vũ còn không lên tiếng, Đỗ Hiểu Quyên dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc Quan Vũ cánh tay. Này! Cùng tỉ tỉ ta hôn môi, cảm giác như thế nào à? Ảch! Quan Vũ một khúc khịt, liên tiếp liếm môi, lẩm bẩm nói không ra lời. Chuyện này! Nàng có ý gì à? Nói chuyện à? Ngươi nghĩ gì thế? Đỗ Hiểu Quyên chu cái miệng nhỏ, không thích nói lầm bầm. Không nghĩ cái gì? Rất tốt, rất tốt. Quan Vũ chân tâm không biết nên nói như thế nào rồi. Cười ha ha, Đỗ Hiểu Quyên hé miệng nháy và to nhìn Quan Vũ gò má, kỳ thực. Ngươi rất tốt, rất có nam nhân ý vị. Chính là, ngươi quá nhỏ, còn nhỏ hơn ta. Không phải vậy, buồn cô nương đúng là có thể cân nhắc, để ngươi làm bạn trai ta. Quan Vũ đột nhiên rất nhớ trái tim bị nện cho một thoáng, ngạc nhiên quay đầu nhìn Đỗ Hiểu Quyên. Tiểu, ta nhỏ hơn ngươi. Quan Vũ thực sự không biết Đỗ Hiểu Quyên là nghĩ như thế nào. Nàng mới là cái không dài lớn hài tử tính cách có được hay không? Đương nhiên. Ta muốn tìm bạn trai nhất định phải sẽ đau người, tốt với ta. Đương nhiên. Ta cũng phải phi thường yêu thích hắn, yêu hắn mới chịu đáp ứng làm bạn gái của hắn. Đỗ Hiểu Quyên ngẹo cổ, chậm rãi nói, và to vụt sáng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Điển hình không dài lớn tiểu nữ sinh ước mơ, đối với tương lai, đối với tình yêu ngóng trông. Quan Vũ cười khổ hé miệng, trong lòng nhưng là có một loại nhàn nhạt thất lạc. Bất quá ai? Mới vừa rồi cùng ngươi hôn này một lúc, ta ngược lại thật ra có chút động lòng. Tim đập thật nhanh, tốt cảm giác hạnh phúc. Đỗ Hiểu Quyên ánh mắt sáng lên, có chút tiểu nhảy nhót dáng dấp, hưng phấn lôi kéo Quan Vũ cánh tay nói rằng. Thua với nàng. Có muốn hay không vẫn quay chung quanh cái đề tài này đến tán gẫu à? Quan Vũ muốn thừa nhận, mình vừa nãy là xông lên chuyển động, bất quá. Nếu không thể tiếp tục triển, liền không muốn lại quay chung quanh cái đề tài này được chứ, mình mới vừa mới bình phục lại tâm tình, lại bắt đầu khuấy động lên. Ngươi mặt đỏ cái gì? Ta đều không nói gì đây, ngươi còn thẹn thùng rồi. Đỗ Hiểu Quyên nết miệng cười trộm, lấy tay ở Quan Vũ trên khuôn mặt bấm hai cái. Quan Vũ bất đắc dĩ quay đầu nhìn Đỗ Hiểu Quyên, không hề có một tiếng động kháng nghị. Này, tiểu học đệ, tỷ tỷ thương lượng với ngươi chuyện này đi, được chứ? Đỗ Hiểu Quyên vô cùng thần bí nhìn Quan Vũ, một bộ muốn làm chuyện xấu răng rớp, rất là đẹp đẽ vẻ mặt. Làm gì? Chuyện gì? Ngươi nói đi. Quan Vũ kéo qua một bên gối, lót ở đầu giường, chi đứng dậy tử, nghiêng người dựa vào ở bên trên. Chuyện ngày hôm nay, chúng ta hai sự tình, chính là hai người chúng ta người bí mật, đừng nói ra, đừng nói cho bất luận người nào được chứ. Phí lời, đây còn phải nói. Mình không có chuyện gì đi ra ngoài cùng người khác nói cái này làm gì. Quan Vũ bĩu môi một cái, gật đầu bất đắc dĩ. Quá tốt rồi. Đến. Hai chúng ta tiếp theo hôn môi đi. Đỗ Hiểu Quyên đột nhiên trở mình một cái bò lên, trực tiếp vươn mình cười ở Quan Vũ trên người, một mặt sắc mặt vui mừng răng rớp, rung đùi đắc ý hưng phấn răng rớp, trừng mắt và to nhìn Quan Vũ. À. Cái gì? Quan Vũ bị Đỗ Hiểu Quyên làm hoàn toàn choáng tại chỗ. Nàng, mới vừa nói cái gì tới? Không sao rồi, không nói ra đi, cũng không ai biết. Coi như thành làm trò chơi, để trước liên hệ rồi. Hôn môi cảm giác hảo hảo, tốt kích thích ai. Đỗ Hiểu Quyên xông lên Quan Vũ một chớp mắt, dịch chuyển thân thể, trực tiếp kỵ, ngồi ở Quan Vũ trên đùi, trắng non tay nhỏ trực tiếp đưa qua đến, lôi kéo Quan Vũ đầu, vui dạo rực nghiêng khuôn mặt nhỏ nhi, chiếu Quan Vũ ngồi hôn tới. Đang một thoáng, Quan Vũ cảm giác nguyên bản yên tĩnh lại tâm lần thứ hai phiêu lên, tốt là hưng phấn, tốt là chờ mong. Đặc biệt là bị Đỗ Hiểu Quyên dáng dấp như vậy chủ động hôn tới, Quan Vũ càng cảm giác hơn hạnh phúc đến quá đột nhiên. Chờ đã gian nan thôn một ngụm nước bọt, Quan Vũ giơ tay đẩy trụ Đỗ Hiểu Quyên chán. Làm sao rồi? Đỗ Hiểu Quyên đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ nhi trên cũng tràn đầy hiếu kỳ, không rõ chớp mắt nhìn Quan Vũ. Cái? Có thể, mò ngươi nơi này sao? Nếu là thí nghiệm, vẫn là trước tiên cầm quy tắc nói rõ ràng cho thỏa đáng. Hỏi sau khi đi ra, Quan Vũ cảm giác một trái tim đều muốn nhảy trở mình. Thở hồn hện, nhìn Đỗ Hiểu Quyên. Không e thẹn. Mò cô gái ngực, ngươi lưu manh à? Đỗ Hiểu Quyên mạnh mẽ trở mình Quan Vũ một chút, chu cái miệng nhỏ có chút dáng dấp bất mãn, ngượng ngùng nói lầm bầm. Cọ sát. Cà không lưu manh, ngươi hiện tại tư thế như vậy đúng là thật sự đủ lưu manh rồi. Nữ trên nam dưới, vị trí vừa vặn, cách quần đỉnh ở Đỗ Hiểu Quyên giữa hai chân, Quan Vũ thật hận không thể hơi dùng sức, trực tiếp đem này mấy tầng vải vóc đều đâm thủng, trực tiếp dán lên đi, thật là tốt bao nhiêu. Xem Quan Vũ không nói lời nào, Đỗ Hiểu Quyên mím mím cái miệng nhỏ, dùng một ngón tay trên dưới xoa cái mũi nhỏ, chớp mắt nhìn một chút Quan Vũ sau, rơi xuống tốt đại quyết tâm răng rớp, kéo Quan Vũ bàn tay lớn, nhẹ nhàng đặt tại mình ngực trước. Hô! Quan Vũ đột nhiên lập tức ngồi dậy đến, trực tiếp hai tay một thư, dùng sức cầm Đỗ Hiểu Quyên ôm ở thân trước, hướng về Đỗ Hiểu Quyên cái miệng nhỏ hôn lên. Bàn tay lớn, cách quần áo nắm bắt, tựa hồ. Có chút không đã nghiền. Chuyện của tôi nét một điểm một điểm. Quan Vũ không được thanh sắc theo Đỗ Hiểu Quyên quần áo và áo, hướng về bên trong tham tiến vào. Hô! Quan Vũ toàn thân run lên, quá mềm nhũn, phốc phốc xoa bóp hai lần, cách văn, ngực, Quan Vũ rõ ràng có thể cảm giác được đoàn kia phong, doanh kinh người có giãn. Phí hết lớn sức mạnh, Quan Vũ mặt bên chăm chú ôm Đỗ Hiểu Quyên hôn, mặt bên dùng tay đem văn, ngực từ phong, doanh nu, nhuyễn nơi đẩy đi tới. Không hề cách trở nắm chặt này đoàn nhắn nhủi nu, nhuyễn. Quan Vũ hạnh phúc có chút run, quá thoải mái. Số tử, 1654. Chương 47, được voi đòi tiên yêu cầu. Vong tình ôm hôn, Quan Vũ liền dường như toàn thân đều đang thiêu đốt giống như vậy, kích, tình dâng trào, tâm tình khuấy động không cách nào tự ức. Mấy phút sau, Quan Vũ lưu luyến bung ra Đỗ Hiểu Quyên cái miệng nhỏ, nhìn Đỗ Hiểu Quyên một mặt thẹn thùng nhưng lại đỏ hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhi, tựa ở mình thân trước tiểu răng rớp, phía dưới càng là dường như muốn nổ tung. Hai người ánh mắt đối diện, Quan Vũ tay còn ở Đỗ Hiểu Quyên trong quần áo, ở đoàn kia phòng doanh nơi chăm chú nắm bát. Học tỷ, ngươi cái miệng nhỏ thật ngọt. Quan Vũ cười mỉa trêu ghẹo nói. Đỗ Hiểu Quyên nhíu nhíu cái mũi nhỏ, ngây thơ tiểu dáng dấp, rất là làm người thương yêu yêu. Đối với Quan Vũ loại này dường như ngọt ngào tán dương, Đỗ Hiểu Quyên trong lòng cực kỳ được lợi, thêm vào mới vừa kích, tình ôm hôn, cả người còn ở chóng mặt trong trạng thái. Một cái tay tiếp tục ở Đỗ Hiểu Quyên trong quần áo nhẹ nhàng xoa, Quan Vũ có chút phiêu diêu ánh mắt nhìn một chút Đỗ Hiểu Quyên sau, cười mỉa, ấp úng nói, ta có thể nhìn nó, bọn nó sao? Nhìn cái gì à? Đỗ Hiểu Quyên thấp giọng nỉ non, trên mặt rất hot, ánh mắt có chút né tránh. Nhưng mà, đầu quả tim nhưng là đột nhiên một thoáng, lần thứ hai nhắc tới cuống họng. Bọn chúng à Giang Sơn nặn nặn này hạt đã ngẩng đầu, lập lồi, lên, tha thiết mong chờ nhìn Đỗ Hiểu Quyên. Được voi đòi tiên. Ta còn không để ngươi lấy tay rút ra đây. Lúc nào, luồn vào đi. Học tỷ, cho ta nhìn một chút đi. Ta bảo đảm, xem hai mắt là tốt rồi. Đều sơ soạn. Nhìn một chút không cái gì Quan Vũ tốt là phi thường chờ mong loại này thị giác trên xung kích, loại kia kích thích khẳng định so với xem phim mạnh hơn nhiều. Đặc biệt là Đỗ Hiểu Quyên như vậy tuyệt sắc giai nhân, liêu lên quần áo, đem phòng, doanh bộ ngực đều lấy ra đến, bại lộ ở trong không khí, Quan Vũ nhất định sẽ phát điên. E thẹn chết rồi. Ngươi liền bắt nạt ta đi. Đỗ Hiểu Quyên nhỏ giọng lầm bầm, liên tiếp xúc thân thể, xẹp cái miệng nhỏ, mặc dù là ở từ chối, bất quá. Lại coi là thật đối với Quan Vũ kiến nghị có chút động lòng. Liên liếc mắt nhìn một chút là tốt rồi. Quan Vũ có chút vô lại dáng vẻ, ôm Đỗ Hiểu Quyên mềm mại thân thể, ở thơm nước nơi cổ khẽ hôn. Chưa bao giờ trải qua nhân sự Đỗ Hiểu Quyên, nơi nào sẽ nhận được Quan Vũ dáng dấp như vậy trêu chọc, mẫn, cảm nơi bị vò, nắm bát, cái cổ bị hôn, Đỗ Hiểu Quyên trắng mịn da thịt, thật giống thoa một tầng hồng vân. Hô hấp tùy theo trầm trọng rất nhiều. Khẽ. Thiện nghi ngươi. Không cho cùng người khác nói à? Đỗ Hiểu Quyên nhỏ giọng lầm bầm, xem như là đáp ứng rồi Quan Vũ yêu cầu. Hơi nhắm mắt lại, có lẽ là bởi vì ngượng ngùng, thật dài lông mi nhẹ nhàng rung động, cực kỳ làm người thương yêu yêu. Nhẹ nhàng từ quần áo và táo hướng mặt trên đẩy, Giang Sơn cảm giác hai tay của chính mình đều có chút chiến lên. Một điểm một điểm, thật giống thưởng thức một cái hy thế chân phẩm giống như vậy, đem Đỗ Hiểu Quyên quần áo chậm rãi đẩy đi tới, vẫn đẩy lên Đỗ Hiểu Quyên bả vai nơi. Tâm mắt bị quần áo chặn lại rồi, Đỗ Hiểu Quyên cảm giác ngượng ngùng, cảm giác phai nhạt rất nhiều, hơi híp mắt nhìn một chút, chỉ có thể nhìn thấy Quan Vũ mặt, cự cách xa mình ngực trước rất gần, không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Quan Vũ sững sờ nhìn trước mắt hai đám dường như bạch ngọc giống như màu sắc, trắng non trong mang theo một loại say lòng người nhạt màu hồng nhạt, như mới bóc lột trứng gà giống như, mềm mại trơn trơn, trắng non trong suốt, Quan Vũ mở to hai mắt nhìn, trong lòng yêu thích, kích động, khó có thể biểu đạt. Gần như bản năng Quan Vũ nhẹ nhàng một ôm Đỗ Hiểu Quyên lưng, bởi vì Đỗ Hiểu Quyên chính cười ở Quan Vũ trên đùi, hai người mặt đối mặt, Quan Vũ hơi cúi đầu xuống, cả khuôn mặt đều vùi vào này hai đám nhu nhuyễn bên trong. Ảch! Quan Vũ cảm giác rõ rệt mình hai bên gò má, ở này mềm mại, chân chân bên trên tiếp xúc sau, chuyển đến rõ ràng xúc cảm. Má hô hấp, trong lỗ mũi, đều là này sợi nhàn nhạt mùi thơm ngát, xác thực nói, ngoại trừ Đỗ Hiểu Quyên này thơm ngát mùi thơm cơ thể ở ngoài, còn có một cô nơi, tử mùi thơm. Thêm sữa thanh mùi thơm. Nhẹ nhàng cơ cơ gò má, Quan Vũ mặt ở Đỗ Hiểu Quyên bộ ngực trước nhẹ nhàng sát qua, mở mắt ra, tất cả đều là trắng nón nà một mảnh, quá đẹp. Không có bất kỳ dấu hiệu, Quan Vũ đều không có bất kỳ trong lòng hoạt động tình huống dưới, không tự chủ được lệnh đi đầu, há mồm hướng về này hạt màu phấn hồng lồi, lên, này hạt quả nho nhỏ ngậm đi qua. Ừm Đỗ Hiểu Quyên một tiếng nhẹ nhàng ninh, hai tay chăm chú ôm Quan Vũ đầu, thân thể không khỏi ngửa về đằng sau đi, này một con phiêu giật dài. Trực tiếp rủ xuống, bộ dạng này, muốn nhiều say lòng người, có bao nhiêu say lòng người. Yêu thích, vui mừng. Quan Vũ chỉ có thể dùng dáng dấp như vậy từ ngữ để hình dung mình trước mắt tâm tình. Không nghĩ tới, mình dĩ nhiên thật sự cắt Đỗ Hiểu Quyên quần áo, có thể như thế trực quan nhìn thấy như thế say lòng người nổi bật thân thể. Quá đẹp, thượng đế hoàn mỹ kiệt tác. Không có một tia sẹo lồi lưng, đường cong cực mỹ mà ngực trước hai đám thịt. Cầu, càng là trơn, chắn làm say lòng người. Thật giống hai cái ăn vụng cấm, quả tiểu hài nhi giống như vậy, Quan Vũ cùng Đỗ Hiểu Quyên đều không có mở miệng nói chuyện, không hề có một tiếng động say mê ở loại này kích động, mang theo một ít mong mỏi trong hưng phấn, không thể tự thoát ra được. Không ngừng quay qua quay lại luân phiên ngầm lấy, liếm láp, hút, Quan Vũ tay không khỏi tự ra hướng về Đỗ Hiểu Quyên này càng tròn phong, mông nơi sờ lên. Mở ra 5 ngón tay, cách thâm hậu 7 phân khố, Quan Vũ vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được này lại phi lại ngẩng đầu phong, mông nơi truyền đến rắn chắc, chặt chẽ cảm giác. Chịu khổ giống như vậy, Quan Vũ thật sự nhanh nổ tung. Trầm trọng tiếng hít thở, ở bên trong phòng liên tiếp, hai người đều là vui sướng cũng kích thích. Lấy tay ở Đỗ Hiểu Quyên lưng quần nơi hướng phía dưới tham, thuận lợi đem một bàn tay thân tiến vào sau. Quan Vũ trực tiếp tìm thấy Đỗ Hiểu Quyên nội y biên giới. Chuyện của tôi nghe không muốn Đỗ Hiểu Quyên trần chờ mở hai mắt ra, sợ hãi nhìn Quan Vũ, nhỏ giọng dù gì nói. A học tỷ, ngươi tốt nhất, cho ta sờ sờ đi. Quan Vũ rốt cuộc biết vì sao lại có người được voi đòi tiên. Được ngon ngọt, Quan Vũ càng muốn càng gần hơn một bước. Như vậy, không được. Đỗ Hiểu Quyên trần chờ cau mày nhỏ giọng nói, cô gái rụt rè cùng ngượng ngùng, cùng kích động trong lòng, mong mỏi thật giống không ngừng đang dây dưa, đấu tranh. Hiếu học tỷ, liền để ta liếc mắt nhìn, ta sẽ không làm cái gì, liền liếc mắt nhìn, sờ một chút là tốt rồi. Quan Vũ tiếng nói, đã không tự chủ được run rẩy, có chút cầu xin răng rấp, tha thiết mong chờ nhìn Đỗ Hiểu Quyên. Nhìn trước mắt tấm này gương mặt đẹp trai, vậy có chút say lòng người, bán thẳng đến tiến vào mình đấy lòng giống như sáng sủa con mắt, Đỗ Hiểu Quyên thật sự có chút mê ly. Liền nhìn, thật sự không thể. Ừm, ta bảo đảm. Quan Vũ dùng sức nắm chặt quyền. Loại này hưng phấn, kích động, thật sự mau đưa hắn chết đuối rồi. Dùng sức lần thứ hai đem mặt vùi vào Đỗ Hiểu Quyên ngực trước sau, Quan Vũ nhanh nhẹn đưa tay cởi ra Đỗ Hiểu Quyên bên hông quần cúc áo. Số tử, 1633. Chương 48, chúng ta dừng lại a. Băng một tiếng, đem cúc áo mở ra sau, Quan Vũ chậm rãi đem Đỗ Hiểu Quyên thân thể đẩy nằm xuống, nghiêng người tha thiết mong chờ nhìn Đỗ Hiểu Quyên con mắt, Quan Vũ trong con ngươi tràn đầy thâm tình, xem Đỗ Hiểu Quyên lòng say, hạnh phúc sắp nổi bong bóng. Không nói được nhân tại sao, tựa hồ, nhìn thấy Quan Vũ như vậy thâm tình chân thành rằng dấp, Đỗ Hiểu Quyên liền cảm giác thật hạnh phúc, say sưa ở loại này không hiểu ra sao trong hưng phấn. Một điểm, Quan Vũ nhẹ nhàng lôi kéo Đỗ Hiểu Quyên 7 phần khố, chấm dãi, cái kia màu vàng nhạt nội y, đã lộ ra hơn nữa. Này hơi nô lên bọc nhỏ, cái say lòng người mật, đào hình dạng, dĩ nhiên hiện ra ở trước mắt. 7 phần khố bị Quan Vũ thôn đến đầu gối nơi, nhẹ nhàng một dạ Đỗ Hiểu Quyên đầu gối, Đỗ Hiểu Quyên ngượng ngùng vươn mình. Quyền hai chân, đem mặt chôn ở trong chăn, e thẹn toàn thân không tự chủ được run rẩy. Đẹp quá. Tuy rằng Quan Vũ ở TV, ở buổi tối nhìn rất nhiều bên trong, y triển lãm, bên trong, y tú, nhưng xưa nay không nghĩ tới, chân thực nhìn thấy dáng dấp như vậy ở nội y hiện ra ở trước mắt thời điểm, sẽ là như vậy khiến người ta hưng phấn, kích động. Loại này rõ ràng trực quan lập thể cảm, là ở TV, điện não trong không cảm giác được. Túi người, Quan Vũ ở Đỗ Hiểu Quyên trên eo mổ một cái, hơi méo đầu. Này thật mùi thơm ác, nữ, thể mùi vị đặc hữu, trực tiếp tiến vào Quan Vũ xoắn mũi, cái này cô gái nhỏ, như cái mới vừa biến ảo hình người tiểu yêu tinh, vóc người như thế sẽ tốt như thế. Cách nội y, Quan Vũ ngón tay nhẹ nhàng đè lên. Hô! Tốt nhuyễn, chiều vô cùng. Không muốn rồi. Có được hay không, e thẹn chết rồi. Đỗ Hiểu Quyên nhỏ giọng lầm bẩm, mang theo một ít tiếng khóc. Thật sự không biết mình làm sao, dĩ nhiên đần độn lu mê đáp ứng rồi hắn nhiều như vậy hoang đường yêu cầu. Nếu như hắn một lúc đem mình tầng cuối cùng phòng hộ cũng cởi. Nghĩ tới đây, Đỗ Hiểu Quyên trong lòng rất là kinh hoàng, bất an. Không có chuyện gì. Ta liền nhìn, sờ một chút. Quan Vũ nhẹ giọng an ủi, cảm giác mình, thật giống một cái ở dùng đường quả lửa cô bé quái cây cao lương giống như vô liêm sỉ. Ảch. Nghĩ tới đây, Quan Vũ trong lòng thật sự đầy giấy nồng đậm tội ác cảm. Đỗ Hiểu Quyên đơn thuần, gần như ngây thơ hài đồng tính cách, mình làm như thế, có phải là... có chút quá phận quá đáng. Dù sao, nàng liền bạn trai đều không có, mình liền như thế xem hết nhân gia thân thể, chuyện này. Trong lòng đấu tranh, Quan Vũ mấy độ muốn thuyết phục mình dừng lại, nhưng là dường như hít he do in giống như vậy, Quan Vũ ngón tay làm thế nào cũng không thể rời bỏ này nơi say lòng người nhu, nhuyễn, cách nội y, mỗi một lần nhẹ nhàng vò. Ép, cũng làm cho Đỗ Hiểu Quyên ra một tiếng nhẹ nhàng linh. Ngay khi Quan Vũ dán thật chặt chỗ này nhô lên bọc nhỏ, ở Đỗ Hiểu Quyên trơn nộn trên đùi khẽ hôn thời điểm, Đỗ Hiểu Quyên giấy rủa dùng tay bưng nuôi ấy, hơi nhếch lên trên người, thảm hề hề nhìn Quan Vũ, đừng ngửi nuôi ấy. Không ngửi. Quan Vũ mặt đỏ tới mang thai vội vàng ngẩng đầu nói rằng, liền tốt như vậy không tốt. Chúng ta, dừng lại đi. Quan Vũ hít một hơi thật sâu, nhìn Đỗ Hiểu Quyên này tấm rụt rè tiểu dáng dấp, trong lòng tội ác cảm càng nồng. Ngay khi Quan Vũ chần chờ, muốn không muốn lúc dừng lại, trong túi cái 200 nguyên điện thoại di động, dĩ nhiên chấn động tiếng vang lên. Ảch! Quan Vũ giật giật mũi, hé miệng nhìn Đỗ Hiểu Quyên, túi đầu từ Đỗ Hiểu Quyên giữa hai chân dịch chuyển đi ra, không nói tiếng nào ngồi ở một bên, lấy điện thoại di động ra xem lên. Hoảng loạn ngồi dậy, Đỗ Hiểu Quyên nhanh nhẹn đem quần mặc, quần áo thu dọn kéo xuống, khuôn mặt nhỏ nhi đỏ bừng, có chút thấp thỏm ngồi ở một bên, tâm thần không yên trộm phiêu Quan Vũ. Hả? Nhìn điện báo dãy số, Quan Vũ nhưng là sững sờ. Chuyện này, nàng nghĩ như thế nào đến cho mình gọi điện thoại? Điện thoại là Phó Lâm Lâm đánh tới. Chần chờ đã lâu, Phó Lâm Lâm cuối cùng mới quyết định, gọi điện thoại thông báo Quan Vũ, mau mau rời đi nhà nghỉ. Nay Quan Vũ mặt không hề cảm xúc tiếp cú điện thoại sau, nghiêng người dựa vào ở giường đầu, trực tiếp đưa tay, cầm Đỗ Hiểu Quyên mềm mại thân thể ôm đồm lại đây, ôm vào trong lòng. Đỗ Hiểu Quyên mặt đỏ lên, ngượng ngùng ngửa đầu nhìn Quan Vũ một chút sau, cũng không có dãy rủa, đúng là cực kỳ dịu ngoan ôm Quan Vũ lưng, đem gò má tựa ở Quan Vũ trong lồng ngực, hé miệng ngọt ngào cười trộm. Quan Vũ, ngươi ở nơi nào? Chuyện gì? Ta nghỉ ngơi chứ? Quan Vũ nhàn nhạt nói. Ta là phải nói cho ngươi, Vương Phú Bân bọn họ, tìm bản địa một cái bang hội tiểu đầu mục, muốn tìm ngươi phiền phức. Ngươi, trước tiên tránh một chút đi. Phó Lâm Lâm nhỏ giọng nói. Trốn? Có cái gì có thể trốn? Quan Vũ xem thường nở nụ cười, hồn nhiên chưa để ở trong lòng. Ngươi đấu bất quá bọn họ. Ngươi ở đây nhân sinh không quen, ngươi. Còn là một học sinh, ngươi đến trường. Cùng bọn họ tranh đấu cái gì à, ngươi nghe ta, trước tiên tránh một chút được chứ. Biết Quan Vũ tính khí cùng tính cách, Phó Lâm Lâm nhanh thanh âm khuyên lơn. Quan Vũ xem thường liếm môi một cái, cười nhạt, không có chuyện gì. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Bất quá, ngươi dáng dấp như vậy lén lút mật báo, ngươi bạn trai biết, nhất định sẽ. Quan Vũ. Phó Lâm Lâm không thích ở trong điện thoại thấp giọng tả hoán nói. Chẳng lẽ không thật không? Không phải bạn trai sao? Quan Vũ buồn cười nết nết miệng góc nhì. Mang theo một ít trào phúng cười gằn. Ngươi hiện tại đang chiêu đãi sao? Ngươi. Đi ra một thoáng. Ta ngay mặt cùng ngươi nói. Không cần. Ta không thời gian. Quan Vũ không chút nghĩ ngợi lập tức trả lời nói. Đùa giỡn, chính mình cũng quyết định cùng nàng phân rõ giới hạn, còn có cái gì có thể tán gẫu? Ngươi. Ngươi đi ra một thoáng có thể chết à? Ta thật sự có sự tình muốn cùng ngươi nói. Không cần rất lâu, liền mấy phút được rồi. Phó Lâm Lâm liền vội vàng nói. Mình trước tiên so với Vương Phú Bân mọi người rời đi mấy phút, tin tưởng, hiện tại bọn họ, chính dẫn người hướng về nơi này chạy tới đi. Trước tiên cầm Quan Vũ từ nhà nghỉ gọi ra, chớ bị người đổ ở bên trong, chịu thiệt bị đánh là tốt rồi. Phó Lâm Lâm âm thầm nghĩ đến. Tuy rằng mình từ chối Quan Vũ, Phó Lâm Lâm cũng biết Quan Vũ tới nơi này đọc sách, phần lớn nguyên nhân là nhân vì là mình. Đã đối với Quan Vũ có chút thấy náy. Phó Lâm Lâm không muốn xem Quan Vũ liền như thế bị người đổ ở trong phòng, bị người thu thập một trận, bạo đánh một trận. Quan Vũ cao mày trần trở không lên tiếng. Ngươi đi ra đi, ta cho ngươi biết bọn họ là ai, làm cái gì. Phó Lâm Lâm gấp dậm chân một cái, vội vã mở miệng nói rằng. Phó Lâm Lâm rõ ràng nhất Quan Vũ tính cách, nói những đích lý do khác hay là Quan Vũ sẽ từ chối mình. Đối với cái này lời giải thích, Quan Vũ nhất định sẽ đến. Lấy trước ở thời cấp 3, cùng một ít xã hội trên bọn côn đồ lúc giao thủ. Quan Vũ đều là tận hết sức lực đem đối phương toàn bộ nội tình đều thăm dò rõ ràng, biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng là Quan Vũ mỗi lần cùng người khác xung đột trước, đều muốn để trước làm tốt bài tập. Tuy rằng hiện tại Quan Vũ đối với mình rất là tự tin, có tiền đồng trọng lực dị năng sau, như hổ thêm cánh mình, đối chiến 3-5 người đều sẽ không chút nào quan tâm. Bất quá. Rõ ràng hơn đối phương là ai, dự định làm cái gì, có bao nhiêu người, có thể để tránh cho rất nhiều phiền phức. Chần chờ một chút. Quan Vũ nhàn nhạt mở miệng hỏi, ngươi ở chỗ nào? Nhà nghỉ đối diện liền thành phố. Ngươi mau chạy tới đây đi. Phó Lâm Lâm vội vàng nói, ló đầu hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, nhìn Vương Phú Bân đám kia cậu ấm xe con có hay không lái tới. Chờ đã, một lúc đi qua. Nói, Quan Vũ cúp điện thoại. Số tử, 1765. Chương 49, trả thù. Cúp điện thoại, Quan Vũ có chút lúng túng túi đầu nhìn một chút trong lồng ngực Đỗ Hiểu Quyên, cô gái nhỏ chính ngước đầu. Tha thiết mong chờ nhìn mình. Cái. Ta đi ra ngoài một chút, ngươi trước tiên ở chỗ này chờ một chút. Quan Vũ nhẹ giọng hỏi Đỗ Hiểu Quyên. Ta. Bằng không ta trở về đi thôi. Đỗ Hiểu Quyên thấp giọng nói, sợ hãi nhìn Quan Vũ. Tuy rằng còn muốn cùng Quan Vũ cùng nhau chán một lúc, cảm nhận một thoáng loại này nhu tình, hạnh phúc tư vị, bất quá. Đỗ Hiểu Quyên thật sự có chút bối rối, sợ sệt mình không chống cự nổi Quan Vũ nhóng nheo đòi hỏi, đần độn lu mê đáp ứng hắn. Ta một hồi sẽ trở lại, ngươi chờ một chút đi, uống gì, ta mang về cho ngươi. Quan Vũ nhẹ nhàng cười nói, dùng sức ôm Đỗ Hiểu Quyên mềm mại thân thể. Từ nhà nghỉ đi ra, Quan Vũ trực tiếp đi đến nhà nghỉ đối diện thành phố. Đồng thời, trường đại học cách đó không xa một nhà trung tâm giải trí lầu 3, nhàn nhã bia bên trong, Vương Phú Bân chính cầm gậy gôn, cùng một cái ăn mặc một nửa tụ, cánh tay cực kỳ tráng kiện nam nhân chính trò chuyện. Húc ca, lần này dù như thế nào ngươi cũng phải cho huynh đệ ta hảo hảo xả cơn giận này. Thật sự quá mất mặt nhi rồi. Nếu như vậy, ở trường học những huynh đệ kia cũng phải xem thường ta. Triệu Húc ngậm thuốc lá, nghiêng đầu cười liếc nhìn Vương Phú Bân một chút, tiểu tử ngươi thực sự là đi láo hổ núi ấy uống rượu, cũng có thể khiến người ta đánh. Còn là một tân sinh, làm sao hôn thành bộ dạng này? Không phải, Húc ca, tiểu tử kia thân thủ thật là khá, động thủ thời điểm, trực tiếp cầm láo hổ kém một điểm sợ hãi đến tiểu trong quần. Vương Phú Bân vội vã nghiêm nghị giải thích. Được rồi. Đến, đánh xong ván này liền đi qua, biết tiểu tử kia ở nơi nào chứ? Biết, hiện tại hẳn là liền đang chiêu đái chỗ ở lắm. Tối hôm qua liền đang chiêu đãi nghỉ ngơi. Ta ngày hôm qua liền điều tra được rồi. Vương Phú Bân cản vội vàng gật đầu trả lời. Có lửa bang Triệu Húc đứng ra, thu thập cái tân sinh hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Vương Phú Bân trong lòng vẫn là cực kỳ tự tin. Tiểu tử, ngươi lại tiếp tục cuồng, lập tức có ngươi khóc. Húc ca, xong xuôi sự tình, buổi tối huynh đệ làm chủ, anh em kết nghĩa nhóm cũng gọi, cùng đi tăng nắm. Hôm nào đi? Buổi tối lao đại muốn đi qua chiêu đãi mấy cái khách nhân trọng yếu. Ngày hôm nay không thời gian. Ở gậy gôn trên đầu mặt sát thương phấn, Triệu Húc nhàn nhạt xua tay nói. Vương Phú Bân vừa nghe, vội vã gật đầu, ai? Hành, vậy thì phiền phức Húc ca. Đừng khách khí. Thu thập một học sinh mà thôi, không toán chuyện gì. Triệu Húc tùy ý xua tay nói, tiếp tục chơi bóng. Tiến vào thành phố, Quan Vũ liếc mắt liền thấy đang đứng ở cạnh cửa nhìn mình Phó Lâm Lâm. Quan Vũ, ngươi nghe ta, đổi một nhà khách sạn trụ, một lúc Vương Phú Bân liền mang theo đen. Xã hội người đi nhà nghỉ tìm ngươi, ngươi đừng tìm bọn họ liều mạng, ngươi làm bất quá bọn họ. Phó Lâm Lâm trên trước nhanh thanh âm cùng Quan Vũ nói rằng. Khẽ mỉm cười, Quan Vũ nhàn nhạt nhìn Phó Lâm Lâm, tới tìm ta liền nói những thứ này. Không phải, ta. Tốt xấu chúng ta cũng coi như là bằng hữu chứ. Ta biết ngươi xem thường ta cho ngươi biết những này, hoàn toàn là không muốn ngươi ở đây chịu thiệt. Phó Lâm Lâm cau mày nhìn Quan Vũ, nhẹ giọng nói rằng. Đương nhiên, là bằng hữu. Quan Vũ giật giật mũi. Ngửa đầu trừng mắt nhìn. Cái Vương Phú Bân bối cảnh gì, tìm đến người đều là làm gì? Quan Vũ mặt bên tùy ý hỏi, mặt bên hướng về hàng giá đi đến, cầm mấy chai nước uống, đi đến quầy hàng trước kết toán. Phó Lâm Lâm yên lặng đi theo Quan Vũ phía sau, nhìn Quan Vũ vẫn như cũ là này tấm nhẹ như mây gió, hồn nhiên không để ở trong lòng răng dấp, trong lòng âm thầm thở dài. Cái tên này, tới khi nào đều là hung hăng như vậy, tự tin. Nhưng là, ở đây, nhân sinh không quen hắn, một tay khó vô nên đều. Không thể so ở trong nhà thời điểm, tùy tiện đánh mấy điện thoại, thì có một đám huynh đệ tốt đến cổ động. Lại nói, lần này Vương Phú Bân tìm, nhưng là nở di nơi này tối lớn một cái bang hội, lửa bang một cái đầu mục. Thật muốn cùng người như vậy kết thủ, bọn họ nhưng là sẽ động đồ thật. Vương Phú Bân trong nhà là làm bất động sản, ở S thành phố đều rất có thế lực. Lần này hắn tìm lửa bang, cũng là nở di thành phố bang hội lớn nhất, cụ thể thế lực có bao nhiêu lớn, ta không tiếp xúc qua. Phó Lâm Lâm cau mày đi theo Quan Vũ phía sau, nhỏ giọng giảng. Uống đồ uống sao? Quan Vũ hoàn hồn cầm lấy một chai nước uống hỏi Phó Lâm Lâm. Người Phó Lâm Lâm âm thầm cau mày, bất mãn nhìn Quan Vũ. Hắn làm sao một điểm cũng không vội vã đây? Ê! Hiện tại đã uống rượu đỏ rồi. Xin lỗi, ta còn mời không nổi ngươi uống cao như vậy đường, cao thưởng thức đồ vật. Chờ có tiền đi, có tiền có cơ hội mời ngươi uống cái đủ. Quan Vũ nhíu mày nhẹ nhàng cười nói. Thật giống tùy ý tán gẫu dáng dấp nói rằng. Người Phó Lâm Lâm bị Quan Vũ nói sắc mặt trắng nhợt, dầu dĩ nhìn Quan Vũ, nói không ra lời. Là, mình là yêu thích Vương Phú Bân tiền, yêu thích thế lực của hắn. Nhưng là, nữ nhân tìm một cái có thể cho mình an ổn, có thể để cho mình nửa đời sau áo cơm không lo thành công nam nhân, này có lỗi sao? Ngươi vẫn không thể lý giải ta thật không? Phó Lâm Lâm hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn Quan Vũ. Nói giỡn. Ta lý giải hoặc là không hiểu lại tính là cái gì, con đường của chính mình quyết định. Quan Vũ nhàn nhạt lắc đầu nói, xoay người lại nhấc lên chứa đồ uống túi ni lông, xoay người chuẩn bị rời đi. Ai? Ngươi đừng đi, ngươi đợi lát nữa. Phó Lâm Lâm vội vàng kéo lại Quan Vũ, căng thẳng nhìn Quan Vũ nói rằng. Đừng trở lại, Vương Phú Bân vừa nãy lái xe dẫn người đi nhà nghỉ, ta nhìn thấy, không chỉ xe của hắn, còn có hai cái màu trắng xe van. Phó Lâm Lâm xem Quan Vũ cau mày mắt lạnh nhìn mình, không khỏi một trận giận hờn, lạnh lùng lầm bẩm, quay đầu nhìn một bên, cùng Quan Vũ đang tức giận. Mình hảo tâm hảo ý nói cho hắn những này, không chỉ không có được nửa câu cảm tạ, dĩ nhiên, hắn lại vẫn như thế mắt lạnh đối lập, không chút nào nửa điểm lấy trước cùng nhau làm bằng hữu thời điểm thân thiết. Đến rồi. Quan Vũ đột nhiên sững sờ, ngạc nhiên xoay người hướng về bên ngoài nhìn lại, lăng có tới 3, 4 giây sau, đột nhiên một cái ném xuống trong tay túi ni lông, như bay đẩy ra thành phố môn, hướng về đường cái đối diện nhà nghỉ vọt tới. Số tử, 1468. Chương 50, này tiểu nữ nhi không sai. Quan Vũ phi như thế nhảy đi ra ngoài, trực tiếp mở ra trọng lực hệ thống, hướng về nhà nghỉ bên kia chạy vội, xem Phó Lâm Lâm một mặt không rõ. Chuyện này, sốt ruột đánh nhau cũng không muốn liều mạng như vậy chứ. Nàng không biết, Đỗ Hiểu Quyên chính đang Quan Vũ bên trong gian phòng. Vương Phú Bân mang theo mấy cái huynh đệ, dẫn Triệu Húc một kiền huynh đệ khí thế hùng hổ vọt vào nhà nghỉ. Bao nhiêu người truyền đạt có khách, ở một cái nam sinh. Hơn 20 tuổi. Vương Phú Bân chắp hai tay sau lưng, trước tiên hướng về người phục vụ hỏi. À, phục vụ viên kia sững sờ nhìn trước mắt khí thế hùng hổ một đám người, hoàn toàn ngây người. Còn cần nghĩ sao? Khẳng định là trả thù. Hỏi ngươi lời nói đây, à cái gì? Vương Phú Bân trợn mắt, không thích quát lớn nói. Chuyện này, con mẹ nó ngươi không nói, lao tử đem ngươi nơi này toàn bộ đập phá. Vương Phú Bân giơ tay mạnh mẽ đập một cái quầy hàng, nổi giận đùng đùng giáng dấp, cực kỳ hiêu chương quát. Lầu 3, 3 ho 4 gian phòng có một cái nam sinh đang trụ, 4 ho 1 gian phòng, cũng là cái nam sinh. Đều ở mấy ngày Vương Phú Bân liền vội vàng hỏi. Mang theo một đám người trực tiếp chạy nhanh lên lầu 4, Quan Vũ đến ngày ấy, vừa vặn Vương Phú Bân mang theo Phó Lâm Lâm ra ngoài chơi nhi, hai người gặp qua một lần, tự nhiên biết Quan Vũ là một ngày kia trụ vào. Tiểu tử, ta xem ngươi trả lại hắn mẹ hướng về chỗ nào chạy. Vương Phú Bân nghiến răng nghiến lợi nói, đứng 4 ho 1 ngoài cửa phòng, trực tiếp nổi lên một chân, đem cửa phòng trực tiếp phá tan. Thao ngươi em mở. Vương Phú Bân trước tiên vọt vào. Nhưng mà, sau khi vào phòng nhưng là sương sờ. Bịch một tiếng nổ vang, sợ hãi đến Đỗ Hiểu Quyên co rụt lại thân thể, vội vàng quay đầu, nhưng là nhìn thấy Vương Phú Bân mang theo một đám người chen chúc mà vào. À, ngươi làm sao ở chỗ này? Vương Phú Bân cau mày không rõ nhìn Đỗ Hiểu Quyên. Mà Đỗ Hiểu Quyên lúc này, chính xúc ở trong mền, nắm điện thoại di động nhìn sách điện tử. Ngươi, ngươi làm gì? Tại sao không gõ cửa, mang nhiều người như vậy tới làm chi? Đỗ Hiểu Quyên vừa nhìn là Vương Phú Bân, lập tức căm ghét nhíu mày, tức giận quát lớn nói. Người đâu? Trốn đi đâu rồi? Đỗ Hiểu Quyên nếu ở đây, Quan Vũ khẳng định cũng ở bên trong phòng. Tiểu tử này lợi hại à, vừa mới đến trường học mấy ngày, dĩ nhiên cùng Đỗ Hiểu Quyên cái này thanh thuần hoa khôi của trường cám dỗ rồi. Vương Phú Bân tận lực càng thêm không thăng bằng. Mình nhưng là thèm nhỏ dãi Đỗ Hiểu Quyên đã lâu, bất đắc dĩ Đỗ Hiểu Quyên gia đình thế lực, thêm vào Đỗ Hiểu Quyên đối với mình cực kỳ căm ghét, xưa nay không đã cho mình sắc mặt tốt, cho tới vẫn không có cơ hội ra tay. Vòng tới phòng vệ sinh, bên trong không ai, Vương Phú Bân khí hung hăng, cực kỳ thô bạo dáng dấp đi trở về bên giường. Thao! Quan Vũ đây! Người đâu? Coi như là Đỗ Hiểu Quyên đơn thuần, nhưng cũng là nhìn ra những này người tìm Quan Vũ là làm cái gì rồi. Khẳng định là gây sự với hắn đến. Ta nào có biết? Đừng hỏi ta. Các ngươi đều cút ra ngoài. Đỗ Hiểu Quyên lạnh giọng nói, mặt không hề cảm xúc, đưa ngón trỏ ra, trực tiếp chỉ vào nơi cửa phòng, quát lớn nói. Ai? Ngươi hắn mẹ đều cùng ngươi ngủ, trả lại hắn mẹ ở đây cùng, thiếu gia ta làm bộ thuần đây. Thế nào? Cùng Quan Vũ ngủ ngủ thoải mái sao? Ngươi! Ngươi vô liêm sỉ! Khốn nạn, không biết xấu hổ. Đỗ Hiểu Quyên đằng một thoáng mặt đỏ, mí môi, thở phì phò quát mắng. Ta vô liêm sỉ. Ta vô liêm sỉ ta không cùng nam nhân khác lên giường, ngủ ở nhân gia trên giường. Làm sao? Không mặc quần áo sao? Cho, thiếu gia ta xem một chút. Không phải vậy, hai chúng ta dâng chào một thoáng, ta khẳng định. Cút. Đỗ Hiểu Quyên trừng mắt đôi mắt đẹp, tức giận đều muốn khóc. Một bên Triệu Húc xoa cằm, đầy hứng thú đánh giá Đỗ Hiểu Quyên. Nhẹ nhàng đẩy một cái Vương Phú Bân cánh tay, ai? Đây là người nào hả? Ê! Đây là chúng ta trường học giáo Hoa Nhi, lấy trước cũng nhìn không ra đến, thì ra cũng là cái lẳng lơ, hàng. Làm sao, Húc ca, có ý nghĩ à? Vương Phú Bân quay đầu trêu chọc nhìn Triệu Húc, cười hỏi. Triệu Húc hé miệng nụ cười nhạt nhòa, trên dưới đánh giá Đỗ Hiểu Quyên, tiểu cô nương này giải thật không tệ. Đến, ca ca nhận thức một thoáng, ta gọi Triệu Húc, sau đó có vấn đề gì? Phiền phức có thể tới tìm ta. Nói, Triệu Húc trên trước đối với Đỗ Hiểu Quyên đưa tay phải ra. Ai hiếm có nhận thức ngươi. Các ngươi xông vào để làm gì, lập tức đi ra ngoài, ta báo cảnh sát à. Tuy rằng bị đột nhiên xông tới những này người sợ hết hồn, bất quá, Đỗ Hiểu Quyên rất nhanh bình tĩnh lại. Vương Phú Bân mình nhận thức, một trường học, lập tức trong lòng yên tâm không ít, không cần lo lắng bọn họ dám đối với mình làm cái gì. Nhưng mà, Triệu Húc khẽ cau mày, quay đầu liếm môi một cái, cười gần quay về Vương Phú Bân nói ra, này tiểu nữ nhi không lên đường à, cho thể diện mà không cần. Chính là nợ làm. Làm thoải mái nàng liền ngoan như con mèo nhỏ như thế rồi. Nếu không, Húc ca, chúng ta. Triệu Húc nết miệng cười nhạt, xoay người lại nhìn phía sau huynh đệ, khoát tay chặt lại, ca mấy cái đi ra ngoài trước, bên ngoài chờ. Đừng để cho người khác đi vào. Mặt sau hơn 10 huynh đệ nhất thời ám muội nở nụ cười, nháy mắt đi ra phía ngoài. Đỗ Hiểu Quyên dọa trong lòng hồi hộp một tiếng, nhất thời trợn mắt lên, ngơ ngác nhìn Triệu Húc cùng Vương Phú Bân hai người. Có ngốc cũng biết hai người bọn họ sau đó phải làm cái gì. Đỗ Hiểu Quyên hoảng loạn xoay người tìm nửa ngày, trên giường chỉ có một cái gối, lập tức ôm vào trong lòng, căng thẳng nhìn hai người, các ngươi đừng tới đây. Các ngươi làm gì? Ta báo cảnh sát à? Báo cảnh sát? Triệu Húc xem thường cười gằn. Chuyện như vậy mình cũng không phải chưa từng làm. Nhưng mà, hay là số may, một ít lẳng lơ, mị tiểu nữ nhi, thoải mái sau khi tự nhiên lười báo cảnh sát. Mà một ít thanh thuần cô nương tốt, sự uy hiếp của chính mình thêm vào đối phương danh tiếng lo lắng, cũng vẫn không từng ra sự tình. Bân tử, ta đi tới. Ngươi chờ chút. Triệu Húc nói, lập tức không hề để ý dáng dấp bắt đầu cởi ra áo sơ mi cúc áo, lộ ra bên trong xăm lên một con xuống núi hổ lồng ngực. Đến đây đi. Ca ca đau quá ngươi, bé ngoan phối hợp ta không đánh ngươi. Không phải vậy. Vương Phú Bân lạnh giọng nói, bay thẳng đến Đỗ Hiểu Quyên đi tới. Sợ hãi đến liên tiếp xúc thân thể, Đỗ Hiểu Quyên sợ hãi trừng mắt và to, vội vã đẩy ra chăn, hướng về giường một bên khác dịch chuyển, khuôn mặt nhỏ nhi sợ hãi đến trắng bệnh, thật sự muốn khóc lên rồi. A nhìn thấy Triệu Húc chân sau quỳ gối trên giường, Đỗ Hiểu Quyên vung một cái chăn, trực tiếp bàn chân nhỏ mạnh mẽ hướng về Triệu Húc lồng ngực đặt tới. Ngươi tới đây cho ta đi. Triệu Húc mang theo một ít cười gằn, trực tiếp lôi kéo Đỗ Hiểu Quyên chân nhỏ nhi, hướng về phía bên mình lôi lại đây. Đỗ Hiểu Quyên ra sức lắc lắc thân thể, dãy rủa mấy lần, xem Triệu Húc liền muốn nhào lên, lúc này nghiêng người, hướng về Triệu Húc cánh tay, mạnh mẽ cắn. Thỏ cuống lên còn cắn người đây, Đỗ Hiểu Quyên sợ hãi đến cũng đã gần ngất đi, lúc này, cái gì lo lắng đều không có, hận không thể một cái liền có thể đem Triệu Húc cắn chết là tối tốt đẹp. Nay một cái, đương nhiên cắn đặc biệt tàn nhẫn, đặc biệt hùng. Ai? Ta cọ sát. Triệu Húc chăm chú cắn răng kiên trì, dùng sức đẩy Đỗ Hiểu Quyên cái chán, đẩy hai lần, lôi kéo cánh tay bị cắn nơi càng đau, lập tức biến sắc, hung tợn vung lên trái quyền, hướng về Đỗ Hiểu Quyên má phải, mạnh mẽ tát đi tới. Thúi đàn bà, cho thể diện mà không cần. Bột một tiếng, trực tiếp đem Đỗ Hiểu Quyên đánh đầu váng mắt hoa, ngã sấp xuống ở một bên. Số tử, 1738. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, kỹ năng thăng cấp. Một vung tay, Triệu Húc túi đầu hầm hừ nhìn mình bị cắn phá vết thương, túi đầu đem cánh tay bị cắn địa phương đưa đến chóp mũi nhi nơi ngửi một cái, nhếch miệng thâm trầm nở nụ cười, cái miệng nhỏ còn rất hương đây. Đến. Không ngờ chịu đòn để ta hôn một chút. Nói, trực tiếp hướng về Đỗ Hiểu Quyên lần thứ hai liền muốn vồ tới. Bị đánh mũi chảy máu, gò má sưng lên rất cao, Đỗ Hiểu Quyên trong đầu trống rỗng, sợ hãi đến toàn thân đã lạnh run run lên. Từ nhỏ đến lớn, coi như là trong nhà mình cha mẹ trưởng bối, đều không cam lòng động tới mình một đầu ngón tay, người đàn ông này, dĩ nhiên đánh mình. Căm giận vừa nghiêng đầu, Đỗ Hiểu Quyên mặt lạnh nhìn chằm chằm Triệu Húc, khốn nạn. Ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có ngươi. Nói, Đỗ Hiểu Quyên hô giọt nước mắt, chỉ về một bên Vương Phú Bân. Vương Phú Bân âm thầm cau mày, này Triệu Húc cũng quá lô mãng, làm sao có thể động thủ đánh người đây. Cũng không nhìn một chút đánh chính là ai. Nguyên bản còn ghi nhớ lén lút ngủ Đỗ Hiểu Quyên, bị vướng bởi mặt mũi, danh tiếng. Đỗ Hiểu Quyên khả năng nhân nhượng cho yên chuyện, sẽ không báo cảnh sát. Ai biết, này Triệu Húc dĩ nhiên giơ tay tắt nàng một cái tát. Thúi biểu. Tử, bé ngoan lại đây quỳ ở chỗ này, khỏe mạnh cho ca thổi nói, Triệu Húc liền muốn cởi ra đai lưng. Thao. Húc ca, đừng như thế chơi đùa, nàng một cái cho ngươi cắn đi. Vương Phú Bân thật muốn mạnh mẽ cho Triệu Húc hai chân, có ngu như vậy ít sao. Lại vẫn muốn để người ta cho hắn thổi. Ngay khi Triệu Húc quay đầu không rõ nhìn Vương Phú Bân thời điểm. Đỗ Hiểu Quyên đằng một thoáng từ trên giường nhảy xuống, hướng về trước cửa sổ chạy đi, kéo mở cửa sổ, đứng trước cửa sổ mặt trên. Đừng tới đây, lại đây ta liền nhảy xuống. Đỗ Hiểu Quyên toàn thân đã sợ hãi đến nhanh sủi lơ rồi. Thật không nghĩ tới, nguyên bản khỏe mạnh ngồi ở bên trong phòng, liền lại đột nhiên gặp phải như vậy thai bay vạ gió. Nhảy xuống. Ngươi nhảy à, nơi này là lầu 4, nhảy xuống hay là ngươi sẽ không chết, bất quá, xuất thành người sống đời sống thực vật cũng khó nói à. Triệu Húc xoa xoa tay, xem thường lạnh cười nói, từng bước hướng về bên cửa sổ dựa vào lại đây. Ngươi đừng tới đây. Xoạch xoạch, Đỗ Hiểu Quyên nước mắt trâu theo gò má lăn xuống, toàn thân sợ hãi đến run rẩy không ngừng, kề bên tan vỡ. Nếu như thật sự rơi vào hai tên khốn kiếp này trong tay, vậy còn thật sự không như nhảy xuống ngã chết đến đúng lúc được. Cắn răng một cái, Đỗ Hiểu Quyên nhìn ra Triệu Húc chuẩn bị nhào tới kéo mình xuống, lập tức thả người nhảy một cái, theo trước cửa sổ quả thực nhảy ra ngoài. Chết thì chết đi, dù sao cũng hơn bị hai tên khốn kiếp này nát đạp được. Đỗ Hiểu Quyên chăm chú nhắm hai mắt, nghe bên tai tiếng gió vun vút, một trái tim, nhắc tới cuống họng. Loại này lập tức tiếp cận cảm giác của cái chết, để Đỗ Hiểu Quyên trong khoảnh khắc trong đầu lóe qua rất nhiều ý nghĩ. Mình không yêu quá, Kim Thiên Tài mới vừa cùng Quan Vũ hôn môi. Sớm biết như vậy, thật sự không bằng cầm mình giao cho hắn. Liền như thế chết rồi. Lầu 4 độ cao, hạ xuống quá trình chỉ có ngăn ngắn vài giây. Bước nhanh hướng về nhà nghỉ chạy, Quan Vũ mới vừa ngẩng đầu, vừa vặn thấy Đỗ Hiểu Quyên xuất hiện ở trước cửa sổ nơi. Quan Vũ tâm hồi hộp một tiếng. Quả nhiên không được. Muốn có chuyện. Quan Vũ đang muốn lớn gọi Đỗ Hiểu Quyên đừng nhảy, chờ mình đi tới cứu nàng thời điểm, Đỗ Hiểu Quyên thân thể trực tiếp nhảy xuống. Quan Vũ cắn răng một cái, nhãn châu khoảnh khắc xung huyết biến đỏ như máu, khoảng cách Đỗ Hiểu Quyên hạ xuống vị trí còn có gần 10 mét khoảng cách. Hầu như trong chớp mắt, Quan Vũ dùng hết khí lực toàn thân, hầu như trong cơ thể tiềm năng đều trong nháy mắt bạo đi ra, thêm vào trọng lực thuật giảm bớt trọng lực trạng thái, Quan Vũ tăng một tiếng, dường như thoát huyền tiễn giống như vậy, trực tiếp nhảy đi qua. Chạy trốn trong Quan Vũ, chỉ cảm thấy trong đầu ánh vàng lóe lên. Keng. Trọng lực thuật thăng cấp. Mặt sau nhắc nhở cái gì, Quan Vũ căn bản không kịp đi suy nghĩ, vọt thẳng đến Đỗ Hiểu Quyên hạ xuống vị trí, hai tay bình triển, ngửa đầu nhìn Đỗ Hiểu Quyên gào thét mà xuống, hướng về mình đập tới. Sắp rơi xuống đất một chốc, Đỗ Hiểu Quyên đột nhiên mở mắt, muốn nhìn một chút thế giới này một lần cuối cùng, nhưng không nghĩ, mở mắt nhìn thấy chính là một mặt căng thẳng, bởi vì lo lắng phẫn nộ, kìm nén trướng đầy mặt đỏ chót, nổi gân xanh Quan Vũ. Đứng đốc, mau tránh ra. Đỗ Hiểu Quyên còn chưa kịp mở miệng gọi ra đây, chỉ cảm thấy phần eo cùng nơi cổ trực tiếp đánh vào Quan Vũ trên cánh tay. Chưa kịp Đỗ Hiểu Quyên thân thể rơi vào cánh tay của chính mình trên, Quan Vũ trọng lực thuật đã động, gia tăng đến Đỗ Hiểu Quyên trên người. Thăng cấp sau trọng lực thuật sẽ giảm bớt bao nhiêu trọng lực Quan Vũ không rõ ràng, bất quá. Này 50kg vật thể, mặc dù giảm bớt trọng lực, từ cao như vậy rơi xuống, mình dùng hai tay tới đón, nhưng cũng là một đạo khó có thể chịu đựng cự đại xung kích. Mới vừa cảm giác được lực đạo, Quan Vũ vội vàng chắt trung bình tấn, thuận thế hai tay theo này đạo lực đường, trực tiếp hướng phía dưới bước đệm. Trung kích cực lớn lực, Quan Vũ hai tay mu bàn tay trực tiếp tầng tầng khái ở trên mặt đất. K. Quan Vũ song chịu trước tiên rơi xuống đất, giảm bớt đi cực lớn lực đạo, đồng thời hai tay mu bàn tay mới trực tiếp nện ở trên mặt đất. Đỗ Hiểu Quyên mở mắt ngây ngốc nhìn Quan Vũ. Mình không chết. Nhưng là, phần eo cùng gáy đau nhức, để Đỗ Hiểu Quyên không có cách nào trực tiếp đứng dậy, khuôn mặt nhỏ khổ hề hề nhìn Quan Vũ. Xung quanh ven đường người qua đường, đều xem choáng váng. Như thế một cái người sống sờ sờ từ kiêu căng như vậy hạ xuống, tiểu tử này dĩ nhiên dùng hai tay cho tiếp được rồi. Quan Vũ lúc này đã quỳ một chân xuống đất, hai tay nơi đau nhức, một trùng kích đại não, khuỷu tay nơi trong khoảnh khắc đã thúng mất đi trực giác. Mà mu bàn tay nơi bị Đỗ Hiểu Quyên thân thể đập cho va về phía mặt đất, đã là đầm địa máu tươi. Ông ta. Quan Vũ nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu hướng về trước cửa sổ nơi hai người liếc mắt nhìn, phẫn nộ hỏa diễm từ trong đôi mắt phun ra, hận không thể đem trước cửa sổ Vương Phú Bân cùng một người đàn ông khác chém thành muôn mảnh. Bất quá, Quan Vũ rất rõ ràng, mình hiện tại trạng thái căn bản không có cách nào tiếp tục ra tay báo thù rồi. Đừng nói mình hai tay đã bị thương nặng như vậy, coi như là không bị thương, mình mang theo Đỗ Hiểu Quyên, đối phó nhiều người như vậy, bọn họ trong tay còn có thương, đều là cực kỳ chuyện khó khăn. Đừng làm cho bọn họ chạy. Nắm lấy bọn họ. Vương Phú Bân giơ tay chỉ vào Quan Vũ, lớn tiếng quát. Một bên hai cái xe van tài xế, đang tò mò ló đầu từ trong cửa sổ xe nhìn Quan Vũ cùng Đỗ Hiểu Quyên, không biết đây là tình huống thế nào. Vương ngẩng đầu. Nhìn Vương Phú Bân nhanh thanh âm gọi gọi, lập tức kéo cửa xe, thêm hướng về Quan Vũ bên này đánh tới. Vốn một cái thân, Quan Vũ đan đầu gối trên đất đẩy một cái, trực tiếp ôm Đỗ Hiểu Quyên thân thể, trọng lực thuật mở ra, Quan Vũ xoay người liền chạy. Thăng cấp sau trọng lực thuật, để Quan Vũ nhất thời toàn thân nhẹ nhàng, thật giống dưới chân đều không có giống như vậy, một loại bước chậm đám mây cảm giác. Trọng lực thuật thăng cấp sau, không đơn thuần có thể cho thân thể của chính mình giảm bớt trọng lực, trong lồng ngực Đỗ Hiểu Quyên, thân thể cũng nhẹ đi nhiều. Nhờ có này ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên thăng cấp, không phải vậy, ôm một người, hai tay đau nhức bị thương tình huống dưới, Quan Vũ vẫn đúng là chạy không thoát. Quan Vũ ôm Đỗ Hiểu Quyên, thật giống 100 mét vượt rào cản giống như vậy, trực tiếp bay lên không nhảy lên, một đạo cao hơn nửa mét mặt cỏ vòng bảo hộ, Quan Vũ ung dung bay qua, phía trước ven đường một chỗ gaza, cao hơn 3 mét, Quan Vũ dưới chân lực, đột nhiên bay lên không, hai chân gấp ở mặt tường trên liền đạp mấy lần, ôm Đỗ Hiểu Quyên trực tiếp trà sát nhảy đến gaza liều đỉnh. Số tử, 1786. Chương 52, đừng đi bệnh viện, ta sợ. Đứng trước cửa sổ nơi Triệu Húc cùng Vương Phú Bân hai người hoàn toàn xem ngốc rơi mất. Mã buộc sa mạc, đây là không trung phi nhân. Người bám thân vẫn là sở phải đờ man giáng lâm, cho rằng đây là đóng phim sao. Như thế cao nhà, liền như thế trả sắt giẫm mặt tường nhảy đi tới. Hai cái ga ra chỉ có 2-3 mét khoảng cách, ôm một người, Quan Vũ tăng nhảy lên, rơi vào một cái khác ga ra mặt trên, chạy lấy đà sau lần thứ 2 nhảy lên. Mắt thấy tăng nhảy, vẫn xuyên qua đường cái, biến mất ở đối diện khu dân cư bên trong, Vương Phú Bân đều không có tử dại ra trong hoàn hồn. Thiên sư nó, cao thủ võ lâm à. Triệu Húc oán hận dậm chân một cái, nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Thật không nghĩ tới, cái tiểu nữ nhi dĩ nhiên thà rằng chết, cũng không để mình đắc thủ. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật là có một điểm nghĩ mà sợ, này nếu như thật sự ngã chết, mình không làm được thật sự muốn trêu ra phiền phức. Hơn nữa, bang hội bên trong lão đại, đại tỷ lớn biết chuyện này, còn không đến xé xác mình. Bang hội lão đại là cô gái, chính là điểm này không được, không ưng thuận mặt huynh đệ đùa giỡn phụ nữ. Tiểu cô nương càng không cho phép, nắm lấy một cái thu thập một cái, này đen, xã hội làm, quá thê thảm. Đi rồi. Đi về trước, sau đó có cơ hội lại bắt được tiểu tử này, khỏe mạnh trừng trị hắn. Triệu Húc bình thản vô vô Vương Phú Bân vai, xoay người ra gian phòng. Một đường vòng qua khu dân cư, xác định đối phương không có đuổi theo sau, Quan Vũ tìm tới một chỗ ghế gỗ, thở hổn hển ngồi xuống. Tuy rằng có trọng lực thuật giảm bớt trọng lực, bất quá, này hơn 10 phút phi nước đại chạy thêm vào ôm một người, nhưng cũng là tiêu hao không nhỏ. Trong lồng ngực Đỗ Hiểu Quyên, gian nan chống thân thể, muốn ngồi dậy đến, nhưng là, phần eo cùng đầu đau nhức, để Đỗ Hiểu Quyên khuôn mặt nhỏ nhi đều đánh đến cùng một chỗ. Học tỷ, xin lỗi à tìm ta phiền phức, liên lụy đến ngươi rồi. Quan Vũ hổ thẹn nói, túi đầu nhìn Đỗ Hiểu Quyên sưng đỏ gò má, nhất thời càng thêm lên cơn giận dữ. Đỗ Hiểu Quyên mím môi cái miệng nhỏ, chăm chú nhìn chằm chằm Quan Vũ, cũng không nói lời nào. Học tỷ, làm sao? Ngươi không có sao chứ? Ngươi chờ chút. Quan Vũ vội vàng nói, chậm rãi đem Đỗ Hiểu Quyên thân thể đặt ở ghế gỗ trên, Quan Vũ hai tay còn cứng ngắc thân tại người trước, làm sao cũng thu không trở lại. Cắn răng một cái, Quan Vũ nhanh nhẹn bắt đầu chuyển động trị liệu hệ thống. Một dòng nước gấm theo cánh tay nơi lan tràn mà xuống, nhất thời, cứng ngắc mất cảm giác cánh tay, khuỷu tay nơi đều chuyển đến một ít mát mẻ, khôi phục một ít chi giác. Bất quá, theo khôi phục chi giác, đau nhức càng nặng, Quan Vũ liên tục cắn răng, nhưng là không kiềm chế nổi mắt lạnh chảy ròng. Nhìn Quan Vũ này tấm thống khổ dáng dấp, Đỗ Hiểu Quyên nước mắt càng là theo khỏe mắt không ngừng chảy. Ngươi ngốc à? Ngươi dùng tay tiếp ta làm gì? Ngươi nhìn ngươi. Cánh tay đứt đoạn mất chứ? Đau chứ? Ngươi cái đại ngốc, đầu heo. Đỗ Hiểu Quyên nghẹn ngào nói, khuôn mặt nhỏ nhi trên tràn đầy đau lòng. Không có chuyện gì. Đừng khóc. Lập tức đôi tay này, Đỗ Hiểu Quyên nằm ở ghế gỗ trên, vừa vặn có thể nhìn thấy Quan Vũ ngu bàn tay. Ở xi mảng trên mặt đất va ra chóc thịt bong. Mu bàn tay mấy chỗ trắng toát xương đều mơ hồ có thể nhìn thấy. Đừng khóc. Trước tiên nghỉ ngơi một chút. Ngươi đi đến dịch chuyển một điểm, để ta cũng ngồi một chút. Quan Vũ cười khổ mà nói, chen chúc Đỗ Hiểu Quyên thân thể, ngồi ở một bên. Không ngừng trị liệu, mấy phút sau, Quan Vũ cánh tay miễn cưỡng có thể sống động, mà một lần trị liệu thuật khởi động, tác dụng hiệu quả đã qua, chỉ có thể chờ đợi lần sau kỹ năng làm lạnh sau, mới có thể lần thứ hai sử dụng. Đến. Đừng ở chỗ này nhi nằm. Ta trước tiên đưa ngươi đi bệnh viện đi. Đừng. Đừng đi bệnh viện. Ta này không có việc lớn gì, khả năng chính là va có chút tê dại, một lúc. Là tốt rồi. Đi bệnh viện, đừng tiếp tục bị bọn họ bắt được. Đỗ Hiểu Quyên rụt rè nói. Người bệnh viện nhiều như vậy, không có chuyện gì. Quan Vũ nhẹ giọng an ủi Đỗ Hiểu Quyên. Ta không. Đỗ Hiểu Quyên khuôn mặt nhỏ nhí nhất bạch, sợ hai hơi co lại thân thể, gian nan đẩy lên thân thể, đứng lên. Nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, Đỗ Hiểu Quyên cổ và eo. Miễn cưỡng có thể sống động, tuy rằng còn có chút đau, bất quá lại không giống nguyên bản nghiêm trọng như vậy. Ô, ta gọi điện thoại, chờ người nhà ta đến rồi, lại đưa ngươi đi bệnh viện được chứ? Đỗ Hiểu Quyên ôm Quan Vũ, sợ sệt run thân thể, ô khóc lóc. Một cái tâm trí còn dường như đứa bé con gái, trải qua chuyện như vậy, làm sao có thể không sợ? Quan Vũ nhẹ giọng an ủi Đỗ Hiểu Quyên, nhẫn nhịn đau, dùng cứng ngắc mất cảm giác ngón tay cái, cho Đỗ Hiểu Quyên lau chùi khóe mắt nước mắt. Hai người chậm rãi vòng qua khu dân cư, ở khu dân cư một bên ven đường, tìm một cái tư nhân quán trọ nhỏ, mở ra gian phòng. Quản lý nhìn Quan Vũ mu bàn tay nơi đầm địa máu tươi, rất là nhiệt tình cho Quan Vũ tìm đến chậu rửa mặt cùng khăn mặt, đưa lúc tiến vào, còn thấp giọng khuyên Quan Vũ, tiểu huynh đệ, đều được thương nặng như vậy, trước tiên đừng đùa nhi. Nhẫn hai ngày, chờ thương được rồi lại. Quan Vũ cười khổ lắc đầu liên tục, giải thích nửa ngày, làm Đỗ Hiểu quên khuôn mặt nhỏ nhi đỏ chót, gắt gao cầm lấy Quan Vũ cánh tay, đứng ở một bên cũng không nói lời nào. Mãi cho đến người ông chủ kia rời đi, Quan Vũ thanh tẩy bắt tay con vết máu thời điểm, Quan Vũ mới. Một vấn đề, từ ông Đỗ Hiểu quên rời đi đến hiện tại, cái này cô gái nhỏ dĩ nhiên vẫn áp sát vào bên cạnh mình, lôi kéo mình góc áo nhi, ôm cánh tay của chính mình, nói cái gì cũng không rời đi bán bộ. Học tỷ, ngươi đi trên giường nghỉ ngơi một chút đi. Quan Vũ quay đầu thấp giọng khuyên Đỗ Hiểu quên. Ta không có chuyện gì. Ngươi, tay rất đau chứ? Khẳng định rất đau. Đỗ Hiểu quên thấp giọng lầm bầm, đau lòng cho Quan Vũ nhẹ nhàng nắm bắt cánh tay, một mặt căng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhi đánh cùng nhau, tha thiết mong chờ nhìn Quan Vũ. Không sao rồi. Ngươi xem này không phải tốt lắm rồi sao? Trải qua trị liệu thuật trị liệu, khuỷu tay nơi sưng cũng đánh tan rất nhiều. Nửa giờ đi qua, Quan Vũ lần thứ hai khởi động trị liệu thuật, mu bàn tay nơi huyết nục chậm rãi vậy kết, mà khuỷu tay nơi va chạm đau nhức thoáng chốc giảm nhẹ đi nhiều. Đã có thể đơn giản hoạt động, Quan Vũ thật dài thở phào một cái. Cũng còn tốt, nhờ có này trị liệu hệ thống, không phải vậy, mình này đôi cánh tay lập tức, đi bệnh viện trụ cái 10 ngày nửa tháng, đó mới là thật sự thê thảm. Cảm giác cánh tay thương thế tốt hơn rất nhiều, Quan Vũ khởi động trị liệu thuật, cho Đỗ Hiểu quên cổ và eo bộ xoa bóp, nhẹ nhàng nắm bắt đồng thời, trị liệu Đỗ Hiểu quên thương thế. Nguyên bản Giang Sơn đưa tay ở mình tinh tế nơi cổ nhẹ nhàng nắm bắt, Đỗ Hiểu quên còn mím môi cái miệng nhỏ cười trộm, không nghĩ, chỉ quá một lát, nơi cổ cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất rồi. Đỗ Hiểu quên ngờ vực khoảng trừng cơ cơ đầu. Không đau rồi. Ai? Quan Vũ, ngươi rất lợi hại à? Đỗ Hiểu quên kinh ngạc hỏi. Liêu lên quần áo. Ta cho ngươi xoa bắp lưng. Quan Vũ tẳng háng một cái, nghiêm trang nói. Nhìn trắng nó lưng, Quan Vũ giật giật mũi, ngón tay nhẹ nhàng đè lên. Số tử, 1653. Chương 53, cùng ngươi đi phòng vệ sinh. Rất nhanh, Quan Vũ trị liệu thuật triển khai kết thúc, Đỗ Hiểu quên trên người thường tích hầu như tốt lắm rồi. Liên tiếp nằm lì ở trên giường lắc lắc cái cổ, hơi lắc eo nhỏ, đầy mặt thần kỳ dáng dấp nhìn Quan Vũ, ai? Ngươi thật là lợi hại à, quá thần kỳ rồi. Ta, làm sao để bị ngươi đè nhấn một cái là tốt rồi à? Quan Vũ hé miệng nở nụ cười, không thần kỳ, cái này gọi là hợp phách, nếu như biến thành người khác cho ngươi đè, hay là đè xuống đến mức ngươi càng đau, nếu để cho ta biến thành người khác đến xoa bóp, cũng sẽ không có hiệu quả tốt như vậy. Vốn là qua loa trêu chọc một câu tùy ý chuyện cười lời nói, ai biết, Đỗ Hiểu quên dĩ nhiên khuôn mặt nhỏ nhi một đỏ, hờn dỗi dáng dấp trở mình Quan Vũ một cái khinh thường nhi, nằm lì ở trên giường, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhi, không nói một tiếng yên lặng nhìn Quan Vũ. Ây xoa xoa mũi, Quan Vũ giả làm như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp hoạt động một chút cánh tay. Mấy phút sau, Quan Vũ cảm giác toàn thân càng không thoải mái. Lần thứ nhất cảm giác bị một người phụ nữ nhìn chăm chú toàn thân đều không dễ chịu. Bị một cái yểu điệu mỹ nữ dáng dấp như vậy thâm tình chân thành nhìn, Quan Vũ, thật là có chút vô phúc tiêu thụ. Ai, người đi chỗ nào? Xem Quan Vũ đứng dậy muốn đi, Đỗ Hiểu quên vội vã kéo lại Quan Vũ góc áo, sốt sáng hỏi. Ta đi nhà cầu. Quan Vũ dở khóc dở cười nói. Khá lắm, này liền đi cái phòng vệ sinh, Đỗ Hiểu quên đều căng thẳng thành bộ dáng này. Đỗ Hiểu quên nhẹ nhàng ô một tiếng, dĩ nhiên cũng dịch chuyển thân thể, quỳ gối ăn mặc giày. Không phải chứ. Mình đi phòng vệ sinh nàng cũng phải theo đi sao? Quan Vũ không thể nại hà nhìn Đỗ Hiểu quên, vẫn tha thiết mong chờ nhìn nàng mặc giày, trắng non tay nhỏ lần thứ hai nhẹ nhàng kéo cánh tay của chính mình sau. Quan Vũ mới vẻ mặt đưa đám, học tỷ, ngươi làm gì à? Cùng ngươi đi phòng vệ sinh à? Đỗ Hiểu quên nhỏ giọng lầm bầm, trên mặt nhưng là một đỏ. Ta, cái này ta mình đến là được rồi. Quan Vũ tằng háng một cái, liên tục gật đầu nói. Ngươi, không cần ta bang bận biểu nha. Ngươi cánh tay. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Cái này có thể mình đến. Quan Vũ vội vàng đàng hoàng chỉnh trọng nói. Chuyện này muốn người khác giúp đỡ ra bên ngoài đảo, chuyện này. Quan Vũ vừa nghĩ toàn thân đều cực kỳ không dễ chịu. Hả, vậy ngươi đi. Đỗ Hiểu quên sợ hai nói, nhưng là lấy tay chậm rãi bung ra, thật giống bị vứt bỏ đứa bé giống như vậy, vô cùng đáng thương nháy và to, rụt rè nhìn Quan Vũ, một mặt thấp thỏm rằng, rớp. Ai ta đi? Như vậy không được à? Quan Vũ nhìn Đỗ Hiểu quên dáng vẻ ấy, trong lòng nhưng là tê dần. Xem tình hình, Đỗ Hiểu quên là coi là thật bị Vương Phú Bân bọn họ cho dọa sợ, lưu lại di chứng về sau. Tiểu Nát Tan bước theo Quan Vũ chạy đến phòng vệ sinh môn trước, Đỗ Hiểu Quyên hai tay xuyên đầu, phía sau lưng tựa ở vách tường, trừng mắt và to, một mặt bất lực răng rớp, liền như vậy dầu dĩ chờ. Mãi cho đến Quan Vũ thuận tiện xong, mới hùng hục chạy tới, lần thứ hai lôi kéo Quan Vũ cánh tay, cũng không tiếp tục thả ra rồi. Hơn 2 giờ sau, liên tục triển khai mấy lần trị liệu thuật, Quan Vũ mu bàn tay nơi vậy kết, tựa hồ, hoàn toàn không có vấn đề gì rồi. Mà cánh tay, cũng có thể mở rộng như thường, tơ không ảnh hưởng chút nào hoạt động. Nghịch thiên rồi, dáng dấp như vậy trị liệu thuật, quả thực có thể được xưng là kỳ tích rồi. Quan Vũ xoa xoa tay, âm thầm ở trong lòng thở dài nói. Sắc trời dần dần đen kịt lại. Quan Vũ chần chờ nhìn một chút Đỗ Hiểu Quyên sau, nhỏ giọng hỏi, học tỷ, ta đưa ngươi về trường học chứ? À, không, không cần đi, ta gọi điện thoại được rồi. Đỗ Hiểu Quyên co rụt lại thân thể, trực tiếp lôi kéo Quan Vũ cánh tay, bất lực nói. Nói vậy, bây giờ đi về ký túc xá, Đỗ Hiểu Quyên trong lòng thương tích cũng bình phục không tới. Nhớ tới Đỗ Hiểu Quyên bị liên lụy, bị đánh gò má sưng lên thật cao, khỏe miệng mang theo tiên huyết, cuối cùng bị ép nhảy lầu, Quan Vũ tâm lần thứ hai rung động lên. Mẹ, này quần vương bắt đản đúng là đáng chết. Tuy rằng Quan Vũ xưa nay không tự xưng là người tốt, thế nhưng, chuyện táng tận lương tâm như vậy, Quan Vũ vẫn là vạn vạn làm không được. Ai không có anh chị em, tình yêu nam nữ, vốn nên là hai bên tình nguyện sự tình, dáng dấp như vậy cường bài đến, nơi nào có thể hành thông. Cơn giận này, chuyện này, dù như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết, nhất định phải cho đối phương một điểm màu sắc nhìn. Quan Vũ trong lòng âm thầm nghĩ. Đỗ Hiểu Quyên cho nhà tiểu cô gọi điện thoại sau, trong điện thoại sợ hãi nói rồi một thoáng trải qua sau, mới cúp điện thoại. Ta tiểu cô một lúc tới đón ta. Không sao rồi. Học đệ, ngươi không phải đi bệnh viện nhìn sao? Không có chuyện gì, ta tiểu cô ở bót cảnh sát công tác, rất lợi hại, có nàng buổi tiếp, không cần lo lắng những người kia đến gây phiền phức. Ảch, nàng còn có phối thương đây. Đỗ Hiểu Quyên liên tiếp cho Quan Vũ nói. Không cần, ngươi xem, hiện tại ta ngón này cũng đã được rồi mà. Quan Vũ hoạt động cánh tay, cười nói. Nói chuyện điện thoại xong không nhiều lớn một lúc, ngoài cửa truyền đến thùng thùng tiếng gõ cửa. Quên quên. Mở cửa. Ngoài cửa một cái rất giọng nữ dễ nghe truyền đến. Là tiểu cô. Đỗ Hiểu Quên trừng mắt và to, quay đầu vui dạo rực nhìn Quan Vũ. Choe nù ạ toa chấm nét ta cọ sát, lúc này ngươi không đi mở môn, còn nhìn ta làm gì? Mở cửa đi ạ. Đỗ Hiểu Quên cau mày không rõ nhìn Quan Vũ. Ồ. Quan Vũ âm thầm bĩu môi một cái, mới vừa đứng lên. Nhưng là ngạc nhiên nhìn bên cạnh ôm cánh tay mình Đỗ Hiểu Quyên. Ta cái đi, vẫn như thế ôm. Người tiểu cô đến rồi, ngươi như thế ôm Quan Vũ rụt cổ lại, chỉ cánh tay. Ô Đỗ Hiểu Quyên sợ hãi buông tay ra, ôn nhu nhược nhược dáng dấp, nhìn Quan Vũ. Mới vừa đi ra hai bước, chuẩn bị đi mở cửa, Đỗ Hiểu Quyên nhưng là lần thứ hai rối ra tay nhỏ, một cái kéo lại Quan Vũ vào áo, khuôn mặt nhỏ nhi đều đánh đến cùng một chỗ, một bộ muốn dọa khóc nhỏ nhắn. Đến. Đi thôi, cùng đi chứ. Quan Vũ rất là bất đắc dĩ thở dài, dẫn Đỗ Hiểu Quyên, mở cửa phòng ra. Một cái ăn mặc cảnh phục, xinh đẹp ngắn rủ xuống tới vai, xem ra anh tư hiên ngang nữ cảnh sát đứng Quan Vũ thân trước. Tinh xảo mặt trái xoan, dài đúng là cực kỳ vui hài vui mắt. Ở Quan Vũ đánh giá nàng đồng thời, nữ nhân này cũng là hiếu kỳ trên dưới nhìn một chút Quan Vũ, trực tiếp đi vào. Quyên Quyên, không có sao chứ? Người này mặt, ai đánh, hắn là ai vậy? Này thanh âm nữ nhân tuy rằng rất êm tai, nhưng mà khi nói chuyện nhưng là lạnh như băng, một bộ xem kỹ thái độ, trên dưới nhìn một chút Quan Vũ đồng thời, quay đầu đánh giá bên trong gian phòng, trên giường vết tích. Thói quen nghề nghiệp. Có thể lý giải. Quan Vũ âm thầm nhíu mày nghĩ, trực tiếp quan thượng môn, quay người trở lại bên giường, cũng không hề răng, trực tiếp ngồi xuống. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ai đánh ngươi, ai buộc ngươi nhảy lầu. Đỗ Văn hai tay chắp ở sau lưng, vội vàng hỏi Đỗ Hiểu Quyên. Quan Vũ nguyên bản ở một bên như không có chuyện gì xảy ra dự định đánh điếu thuốc đây, mới vừa ngậm lên miệng, đột nhiên phát giác một ít dị dạng. Quay đầu nhìn lại, Đỗ Hiểu Quyên chính rụt rè, tha thiết mong chờ nhìn mình. Mà cái Đỗ Hiểu Quyên tiểu cô, hai mắt bốc hỏa bình thường, gắt gao trừng mắt Quan Vũ. Ai? Này, làm gì đều như thế nhìn mình? Đỗ Hiểu Quyên sẽ không phải là, liền chuyện đã xảy ra đều muốn mình tới nói chứ? Này! Cái này giữ dằn tiểu cô, chẳng lẽ lấy vì là mình? Số tử, 1729. Chương 54, tìm hiểu tin tức. Ngay khi Quan Vũ kinh ngạc đang chuẩn bị mở miệng giảng giải thời điểm, Đỗ Hiểu Quyên tiểu cô đằng một cái, trực tiếp nắm lấy Quan Vũ cổ áo, nhíu mày, là ngươi. Không phải. Không phải ta. Quan Vũ bình tĩnh lắc đầu liên tục, nhẹ nhàng đưa tay vướt ve Đỗ Văn tay nhỏ. Không phải ngươi. Quyên, đừng sợ, chuyện gì xảy ra? Tiểu cô giúp ngươi trừng trị hắn. Lại đây, đến tiểu cô nơi này. Đỗ Văn đưa tay đi dạ Đỗ Hiểu Quyên, trong miệng an ủi. Ai nghĩ đến, Đỗ Hiểu Quyên thân thể co rụt lại, cuống quýt ngồi vào Quan Vũ bên cạnh, kiên định lắc đầu, không. Không cần, tiểu cô. Ta buổi tối, đi ngươi chỗ ấy ngủ nghỉ sao? Đi ta chỗ ấy. Ngươi không phải không muốn đi sao? Đỗ Văn kinh ngạc nhìn Đỗ Hiểu Quyên. Nguyên bản cân nhắc nàng một người đơn thuần, cho ở trường chỉ sợ sẽ không chăm sóc mình, muốn cho nàng đi mình nơi ấy trụ, Đỗ Hiểu Quyên mấy lần đều từ chối rơi mất, hiện tại. Dĩ nhiên chủ động yêu cầu. Quan Vũ liếm môi một cái, chậm rãi mở miệng, đem chuyện đã xảy ra từ đầu đến cuối nói một lần. Đỗ Văn cao mày không thích nhìn Quan Vũ, nói như vậy, Quyên Quyên bị đánh, nhảy lầu, đều là bởi vì ngươi. Quan Vũ giật giật mũi, gật gật đầu, ừ một tiếng. Ngươi còn có phải là người đàn ông, trốn ở chỗ này âm thầm, ngươi sẽ không báo cảnh sát sao? Đỗ Văn thở phì phò chỉ vào Quan Vũ mũi, lớn tiếng quát lớn nói. Quan Vũ ngẩng đầu bĩu môi nhìn một chút Đỗ Văn, đánh giá một thoáng Đỗ Văn trên người cảnh phục, thẳng hắng một cái, chậm rãi nói ra, báo cảnh sát. Hữu hiệu sao? Báo cảnh sát không có tác dụng. Đỗ Văn tức giận vù vù thở hổn hển, âm thanh tăng cao 2 cái decibel, hung tợn trừng mắt Quan Vũ. Cái tên này lại dám ngay ở trước mặt của mình, hoài nghi cảnh sát hiệu suất làm việc. Ta ngược lại thật ra thật không cho là cảnh sát có thể giải quyết tốt chuyện lần này. Quan Vũ bình thản hít một hơi thuốc lá, chậm rãi nói rằng. Mình đọc thời cấp 3, cùng cảnh sát không ít giao thiệp với, không tiền không ai tiểu dân đen, một ít không lớn không nhỏ, không có tạo thành thương tổn, hậu quả vụ án, báo cảnh sát. Chờ chậm rãi điều tra đi. Đỗ Văn nhăn mũi, khí đô đô nhìn Quan Vũ, thật hận không thể cầm nam sinh này đầu thu hạ xuống, lại dám như thế ngay ở trước mặt của mình, nói khó nghe như vậy, thật giống. Cảnh sát đều là ăn không ngồi rồi. Ngươi biết tại sao hiện tại chị An như thế ổn định, ngươi biết tại sao xã hội. Ở đây sao hài hòa, ngươi biết. Bởi vì cảnh sát. Quan Vũ dương mắt, mặt không hề cảm xúc chậm rãi nói rằng. Ngươi biết ngươi vẫn như thế nói. Đỗ Văn trừng mắt đôi mắt đẹp, trong mắt phun lửa nói rằng. Hé miệng cười nhạt, Quan Vũ không hé răng. Từ ở phương diện khác, không thể phủ nhận, những này cảnh sát nhân dân đúng là ở dân chúng hộ giá hộ tống. Nhưng mà, dù sao hiện tại hoàn cảnh lớn quyết định, ở thế lực không cân đối. Địa vị có khoảng cách tình huống dưới, báo án nắm lấy Vương Phú Bân cùng cái bang hội đầu mục, cuối cùng kết quả xử lý, còn không biết sẽ là hình dáng gì đây. Cùng với ở trên mặt này lãng phí thời gian, không nếu như để cho mình thẳng thắn cầm sự tình làm một cái chấm dứt. Xem Quan Vũ không lên tiếng, Đỗ Văn một bụng lửa, không chỗ tiết, căm giận chừng Quan Vũ một chút sau, lôi kéo Đỗ Hiểu Quyên liền muốn rời khỏi. Ê! Quan Vũ, ta đi trước à? Ngày mai, sáng mai ta gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi cách xa như vậy người xa một điểm đi. Đỗ Văn tức giận nói, mạnh mẽ trở mình Quan Vũ một cái khinh thường nhi, lôi kéo Đỗ Hiểu Quyên đi ra ngoài. Hai bước vừa quay đầu lại, Đỗ Hiểu Quyên khiếp nhược không muốn răng dấp, để Quan Vũ trong lòng ấm áp, không khỏi hé miệng cười nhạt, nhìn Đỗ Hiểu Quyên cùng Đỗ Văn cùng rời đi. Hô! Thở ra một hơi, Quan Vũ đứng lên, theo phía sau hai người cũng xuống lầu, lui gian phòng sau, một người hướng về nhà nghỉ vị trí đi rồi đi. Không biết tại sao, Đỗ Hiểu Quyên cùng mình chán một ngày. Hiện tại mới vừa rời đi, Quan Vũ dĩ nhiên có chút thất vọng mất mát, có chút không muốn cảm giác. Người à, một khi bình thản lâu, thoáng cảm nhận được một ít nu, tình, một ít ngọt ngào mùi vị, sẽ gấp đôi quý trọng. Quan Vũ đặc biệt có thể cảm xúc điểm này. Vẫn trở lại nhà nghỉ bên trong gian phòng, Quan Vũ trong lòng vẫn là nghĩ Đỗ Hiểu Quyên này phó vu vạ bên cạnh mình, tiểu theo đôi dáng dấp khả ái. Nay quần tôn tử, thậm chí ngay cả nữ sinh đều đánh, hơn nữa là khả ái như vậy, dài như vậy thanh thuần. Thật giống bà bị bình thường Đỗ Hiểu Quyên, bọn họ cũng cam lòng động thủ đến đánh. Hơn nữa còn định dùng cường. Nghĩ đến đây, Quan Vũ trong lòng càng là lửa giận ngập trời. Bình tĩnh ngồi ở bên trong phòng, Quan Vũ lần thứ hai một người cầm hai con tiểu cắp tử nuôi no no sau khi lấy điện thoại di động ra, trao Lâm Lâm đánh tới. Buổi chiều Quan Vũ cứu người một màn, Phó Lâm Lâm đứng đường cái đối diện trong thành phố xem thanh thanh sở sở. Ngay khi Quan Vũ phấn đấu quên mình đưa tay tiếp được hạ xuống Đỗ Hiểu Quyên một chốc, tình cảnh đó thực tại chấn động đến Phó Lâm Lâm. Một khắc đó, Phó Lâm Lâm hoảng hốt đối với quyết định của chính mình, sản sinh một ít nghi vấn, một loại hối hận cảm giác. Tiền tài, xa hoa, hay là... Dứt bỏ những này, Quan Vũ trên người có quá nhiều những nam sinh khác không có rất chất, mà loại này rất chất, vừa vặn là tối có thể đánh động nữ sinh, có thể cho con gái an tâm, có thể tương thác một đời. Một khắc đó, Phó Lâm Lâm suy nghĩ nhiều nằm ở Quan Vũ khuỵu tay trong cô bé kia, sẽ là mình. Một buổi trưa, Phó Lâm Lâm đều vẻ mặt hốt hoảng, phờ phạc ở trong túc xá chơi điện não. Hồn bay phách lạc nàng, đột nhiên nhận được điện thoại, nhưng là Quan Vũ đánh tới, nhất thời vẻ mặt vui vẻ, vội vàng nhận nghe điện thoại. Quan Vũ, ngươi không có sao chứ? Bị thương sao? Phó Lâm Lâm vội vã nhanh thanh âm hỏi. Nếu như là lấy trước, Phó Lâm Lâm sốt sắng như vậy mình, quan tâm mình, Quan Vũ nhất định sẽ trong lòng ấm áp. Nhưng là hiện tại, không biết tại sao, dĩ nhiên sinh không nổi bất kỳ vui sướng cùng hạnh phúc. Quan Vũ cười nhạt, bình thản nói ra, không có chuyện gì. Rảnh rỗi sao? Ta có thể có chút sự tình, muốn tìm người hỗ trợ. Hết cách rồi, ở đây, cuộc đời mình không quen, đối với Vương Phú Bân cùng cái bang hội ở nơi nào, đều là ai, làm cái gì, có bao nhiêu người, Quan Vũ không biết gì cả. Muốn làm rõ hành động của bọn họ địa điểm, quy luật, có thể thu được những tin tức này người, chỉ có Phó Lâm Lâm. Tuy rằng rất không muốn sẽ cùng nàng sinh cái gì dây dưa, gặp lại được nàng, bất quá, muốn thu thập những tên khốn kiếp kia, cũng chỉ có thể từ Phó Lâm Lâm nơi ấy hiểu rõ tin tức. Ước định cẩn thận, Quan Vũ chậm rãi đi ra nhà nghỉ, dị thường bình tĩnh. Mà Phó Lâm Lâm, nhưng là một mặt sắc mặt vui mừng, hết sức soi dọi tấm gương sau, vũ đắp một tầng nhạt trang, thay đổi bộ quần áo, mới hứng thú bừng bừng đổi tới. Số tử, 1564. Chương 55, cho không ngươi chơi đùa. Nhìn thấy Quan Vũ đứng ở trường học môn trước, Phó Lâm Lâm bước nhanh chạy tới. Ngươi đến rồi. Cánh tay không sao chứ? Ta xem một chút. Phó Lâm Lâm cười tủm tỉm cùng Quan Vũ chào hỏi, căng thẳng thân thủ muốn kéo Quan Vũ cánh tay. Ừm. Không sao rồi. Không cần nhìn. Thật không tiện à, làm lỡ ngươi một lúc. Ta có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Nói đi, biết gì nói nấy. Phó Lâm Lâm ôm cánh tay, đẹp đẽ nghiêng đầu nở nụ cười. Quan Vũ hé miệng nhàn nhạt nhíu mày, không chút nào vì là Phó Lâm Lâm bán manh làm bộ đáng yêu đánh động, nghiêm nghị nhìn Phó Lâm Lâm, ngày hôm nay đi nhà nghỉ tìm ta phiền phức những người kia ngươi biết chứ? Ê! Nhận thức! Phó Lâm Lâm gật gật đầu, ngờ vực nhìn Quan Vũ. Ngươi không phải là muốn đi báo thù chứ? Ngươi muốn đi tìm bọn họ phiền phức. Quan Vũ! Không được, ngươi không thể đi. Phó Lâm Lâm một phát bắt được Quan Vũ cánh tay, căng thẳng nói rằng. Quan Vũ không hiểu ra sao nhìn một chút Phó Lâm Lâm, nàng sốt sắng như vậy mình làm gì? Không lý do à? Sẽ không phải. Nghĩ đến loại khả năng này, Quan Vũ chính mình cũng cảm thấy buồn cười, trên dưới nhìn một chút Phó Lâm Lâm, cái này ngươi chớ xía vào, ngươi vẫn là nói cho ta, bọn họ đều ở nơi nào được thôi. Ta muốn nhúng tay vào, ta không quản tới, ngươi có nhường hay không? Phó Lâm Lâm một bộ chơi xấu dáng dấp, trừng mắt nhìn Quan Vũ. Cái này vẫn đúng là không được. Quan Vũ điếu môi nở nụ cười, lắc lắc đầu. Ngươi Phó Lâm Lâm nhưng là sững sờ. Nhanh như vậy, mới mấy ngày quan cảnh, hắn liền không thích mình sao? Không thể. Lớp 12 một năm hắn đều đợi, chạy đến đại học tìm đến mình, vài ngày như vậy thời gian, hắn liền không nữa yêu thích mình. Phó Lâm Lâm chính mình cũng cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi, cau mày không rõ nhìn Quan Vũ, lẩm bẩm hỏi, ngươi không thích ta? Quan Vũ buồn cười liếm môi một cái, thoát khỏi. Ta chưa từng nói mình thích ngươi có được hay không nói. Quan Vũ bất đắc dĩ một nhún vai. Xác thực chưa từng nói, là chưa kịp nói. Ngươi. Nhưng là ta rõ ràng đều biết, ngươi vẫn là yêu thích ta. Đó là lỗi của ngươi giác. Quan Vũ cau mày trầm giọng nói rằng. Thật không muốn cùng nàng ở vấn đề này dây dưa, thực sự là. Ngươi. Quan Vũ, ngươi yêu thích quá ta, ngươi đây chung quy phải thừa nhận chứ. Lấy trước cùng nhau chơi đùa thời điểm, tất cả mọi người đều dùng cái đề tài này trêu chọc Quan Vũ, mà Quan Vũ đều là yên lặng cười cũng không phản bác. Đó là lấy trước Quan Vũ rất bình tĩnh cười cợt, không để ý lắm nói rằng. Lấy trước làm sao? Ta không tin ngươi sẽ nhanh như thế đã quên ta. Phó Lâm Lâm tức giận thẳng đứng dậm chân. Trên dưới nhìn một chút Phó Lâm Lâm, Quan Vũ bất đắc dĩ hít một hơi, ngươi muốn nghe lời nói thật sao? Hả? Ta lấy trước. Sắc thực nói, là đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, nữ nhân xinh đẹp. Ta muốn có người đến yêu, đến lĩnh hội loại kia yêu ôn nhu, hai người lẫn nhau săn sóc, thương yêu. Đồng thời làm yêu thích làm sự tình. Khắc khục. Ngươi đã hiểu a? Quan Vũ thẳng thắn, nghiêm nghị nói rằng. Đúng là như vậy, một người cô tịch quá lâu, Quan Vũ khi đó chính là muốn tìm cô gái đến yêu mình, lĩnh hội một thoáng có người quan tâm, có người căng thẳng cảm giác của chính mình. Chứng thực mình không phải vắng vẻ sống trên coi đời này. Mỗi ngày cha bận rộn vất vả, căn bản không thời gian đến để ý tới mình, mà mẹ mất lại sớm, Quan Vũ muốn tìm cái dựa vào, tâm linh trên dựa vào mà thôi. Mặt khác, Quan Vũ nói cũng cực kỳ thản nhiên, cả ngày cùng một đám thiếu niên bất lương hôn cùng nhau, buổi tối tiểu điện ảnh nhiều chính là, cả ngày nhìn hừ hừ nha nha nghệ thuật mảnh, Quan Vũ đối với chuyện như vậy, vẫn là vô cùng háo kỳ. Bên người bạn cùng lứa tuổi như mình lớn như vậy, vẫn là Chu Nam, cũng chỉ có Quan Vũ. Mình. Người Phó Lâm Lâm tức giận một xẹp miệng, cau mày nhìn Quan Vũ. Hắn cầm lại nói quá khó nghe. Cái gì gọi là đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, đối với thân thể mình cảm thấy hứng thú sao? Làm yêu thích làm sự tình. Ngươi muốn có được ta. Muốn ít ít ít ta. Phó Lâm Lâm nhíu mày dịu dàng nở nụ cười. Ta cọ sát. Có muốn hay không nói như thế trắng ra. Quan Vũ nhất thời không tự nhiên xoa xoa mũi, ho khan một tiếng, ánh mắt có chút né tránh. Nhìn thấy Quan Vũ cái chiêu bài này hành động, dùng tay đi vào mũi, Phó Lâm Lâm không khỏi nhíu mày hiểu ý nở nụ cười. Quả nhiên là như vậy. Nói chuyện à? Ngươi muốn có được ta, muốn cùng ta làm. Vậy ta có thể thỏa mãn ngươi. Ta phối hợp ngươi, ngươi nghe lời, có được hay không? Phó Lâm Lâm cắn môi dưới, thấp giọng nói, một mặt quyến rũ răng rớp. Cọ sát. Coi ta là gì người? Quan Vũ chau mày, trên dưới nhìn Phó Lâm Lâm, ngươi có ý gì? Ta muốn tìm nữ nhân tiết, còn dùng chờ tới hôm nay sao? Ở bên ngoài chơi thời điểm, có bao nhiêu sổ phạ tiểu thư thượng môn để ta? Ngươi xem ta cùng các nàng kéo qua sao? Ta muốn tìm cô gái, đứng đường bán thịt nhiều nữ nhân chính là, cắt Quan Vũ xem thường nói, quét Phó Lâm Lâm một chút. Ngươi Phó Lâm Lâm tức giận thẳng đứng trừng mắt, quá phận quá đáng, dĩ nhiên nắm mình và đứng đường nữ đánh đồng với nhau. Ta chỉ muốn biết bọn họ ở nơi nào, bình thường ở nơi nào ra vào. Đương nhiên đây là xem ở chúng ta vẫn là bằng hữu trên mặt, ngươi có thể nói cho ta, như vậy tốt nhất. Bất quá. Nếu như đàm luận cái khác, chúng ta không cái gì có thể đàm luận. Quan Vũ ôm cánh tay, lạnh nhạt nói rằng. Thao, cho rằng ca nơi này là phế phẩm trạm thu mua sao. Bị nam nhân khác chơi đủ rồi, chơi một năm, hiện tại chạy mình nơi này phế phẩm xử lý đến rồi. Quan Vũ âm thầm cười gằn, nói thầm trong lòng nói. Phó Lâm Lâm mắt lạnh nhìn Quan Vũ, nhìn một lát, có chút bi thương cau mày, chẳng đưa cho ngươi chơi đùa, ngươi lại vẫn từ chối. Ta đối với ngươi một điểm sức hấp dẫn đều không có sao. Quan Vũ im lặng không lên tiếng, bình thản nhìn một chút Phó Lâm Lâm bộ ngực, này phình thịt. Cầu, liếm môi một cái, không dám. Không chơi nổi. Phó Lâm Lâm hừ một tiếng, quay đầu bước đi. Nhìn Phó Lâm Lâm đi ra, mình không được muốn tin tức, Quan Vũ không khỏi thở dài, nữ nhân này thật hắn mẹ tiện, mình đối với nàng tốt thời điểm. Nàng nắm mình làm một người thí, bây giờ đối với nàng một nữa một điểm hứng thú cũng không có, dĩ nhiên chủ động đưa thượng môn, để mình. Cọ sát, ca không gì lạ, không thèm khát. Quan Vũ chóp cha chóp chép miệng nhì, trong lòng thật là có chút ngứa. Mẹ, Phó Lâm Lâm giải chính là rất lẳng lơ, mị, nếu như làm một thoáng, không cần phụ trách, này thật giống cũng không thiệt thòi. Then chốt là, ai biết nàng có thể hay không liền như vậy lại trên mình. Vừa khóc hai nháo tam thắt cổ, vậy còn thật xử lý không tốt. Vạn nhất đến cái tìm chết, thật sự nhảy lầu tự sát, mình này trong lòng còn không đến hổ thẹn chết sao. Tuy rằng cả ngày cùng những kia thiếu niên bất lương, bọn côn đồ hôn cùng nhau, Quan Vũ lại rất rõ ràng, mình phần này bị khí bên trong, vẫn có một viên chính trực thiện lương tâm. Đương nhiên, này cùng chơi miễn phí Phó Lâm Lâm tâm tư, là không xung đột. Nam nhân. Đều hiểu. Số tử, 1606. Chương 56, cá nhân đoán đoán. Một người giàu dĩ trở lại nhà nghỉ. Quan Vũ có chút cô đơn. Vốn định từ Phó Lâm Lâm núi ấy biết được một thoáng Vương Phú Bân hoạt động của bọn họ địa điểm, không nghĩ tới, dĩ nhiên một điểm cũng không có thu hoạch. Này chết đàn bà, lại vẫn quyến rũ mình. Quan Vũ phẫn nộ nghĩ. Cho không chơi đùa. Hắn đây mẹ xem như là mỹ nữ dụ, hoặc sao? Không nghĩ tới, mình ý chí lực vẫn đúng là đủ kiên định, không nhúc nhích chút nào. Quan Vũ có chút đắc ý nghĩ. Trở lại gian phòng không bao lâu, Quan Vũ điện thoại vang lên. Vẫn là Phó Lâm Lâm. Con mụ này đến cùng muốn làm gì? Quan Vũ có chút cẩn thận động, dù sao, một người đàn ông, một mình ở bên trong phòng, nhận được một người phụ nữ điện thoại. Hơn nữa, nữ nhân này trước một khắc còn đối với tự mình nói quá như vậy, Quan Vũ nhất thời cảm giác tim đập có chút không vững vàng. Không được, nhất định phải nắm giữ trụ. Cô nương kia nhi đã bị người khác ngủ quá rồi. Quan Vũ âm thầm nghĩ, nhận nghe điện thoại. Vương Phú Bân bọn họ hiện tại ngay khi thành phố Thanh Đường một nhà gọi là Địch Á Trung tâm giải trí. Hắn tìm đến cái hút ca, là Địch A trung tâm giải trí lầu 3 BA câu lạc bộ bảo vệ, xem bãi. Thủ hạ có hơn 10 huynh đệ, hơn nữa trên người khả năng có gia hỏa. Phó Lâm Lâm trong điện thoại rất là lạnh lẽo nói, không mang theo chút nào cảm tình. Sau khi trở về nghĩ một hồi, Phó Lâm Lâm thở dài, vẫn là quyết định trợ giúp Quan Vũ, giúp hắn một lần. Hay là, ở trong nội tâm, Phó Lâm Lâm còn rất muốn Quan Vũ có thể nợ một món nợ ân tình của chính mình, có thể làm cho tự mình con phản chuyện của hắn. Có thể chẳng phải hổ thẹn đi. Quan Vũ hơi sững sờ, âm thầm ghi nhớ sau, chậm rãi quay về điện thoại nói ra, cảm ơn. Hôm nào mời ngươi uống tốt nhất rượu đỏ. Phó Lâm Lâm cười khổ, cúp điện thoại. Chỉ có thể coi là bằng hữu sao. Ở trong lòng hắn, mình khả năng chính là một cái hám làm giàu nữa rồi. Phó Lâm Lâm cô đơn nghĩ, tâm tình lo lắng. Mà Quan Vũ, biết rồi đối phương vị trí hiện tại sau, không có một chút nào kích động, một người yên lặng xuống lầu, đi đến đối diện trong thành phố, mua một cái dưa hấu đao, hơn 20cm đao phong, cũng không phải rất sắc bén. Tiện thể mua vài tờ giấy giáp sau, Quan Vũ mặt không hề cảm xúc trở lại nơi ở. Ngồi ở bên giường, trong nhà lặng lẽ, Quan Vũ một người két két két két ma này thanh dao gọt hoa quả, âm thanh rất là lanh lảnh. Phúc! Thổi thổi đao phong mặt trên tàn hôi, dao găm khai phong sau, sắc bén dị thường, nhẹ nhàng đâm đâm đầu giường tấm ván gỗ, rất dễ dàng liền đâm đi vào mũi đao nhi. Quan Vũ thỏa mãn mím mím miệng, làm bộ về trong vỏ đao, giấu ở trong lồng ngực. Ven đường quán ăn nhỏ bên trong, Quan Vũ ăn một lồng bánh bao sau, trực tiếp đi ra, một người không nhanh không chậm ở lối đi bộ hướng về thành phố Thanh Đường phương hướng đi tới. Đối với địa hình nơi này, vị trí, Quan Vũ đều chưa quen thuộc, bất quá. Dựa theo giao thông bảng hướng dẫn, Quan Vũ vẫn là rất nhanh đi bộ đến con đường này. Ở ven đường một cái hoa quả than trước, Quan Vũ hỏi thăm một chút, biết rồi địch đá á vị trí, túi đầu, mặt không hề cảm xúc ở đèn đường dưới hướng về này nơi đèn đuốc huy hoàng trung tâm giải trí đi tới. Địch đá á trung tâm giải trí môn trước hào xe, xe riêng ngừng đầy bãi đậu xe, đứng chói mắt lấp lóe đèn nghe ông đỏ dưới, Quan Vũ ngẩng đầu nhìn cái chiêu bài này, chậm rãi đi vào. Tiên sinh ngươi được, hoan nghênh Quang Lâm, liền ngài mình một vị sao. Quan Vũ nhàn nhạt gật gật đầu, có bi a câu lạc bộ đúng không? Cầu thang ở nơi nào? Quan Vũ bình tĩnh nhìn người phục vụ, ôn hòa hỏi. Từ Quan Vũ bình tĩnh trên mặt, chút nào không nhìn ra là đến trả thù, trả thù. Chào ngài, mời tới bên này. Người phục vụ kia lễ phép mang theo Quan Vũ, dẫn Quan Vũ xuyên qua đại sảnh, đi thẳng tới thang máy trước. Tiên sinh, ở lầu 3. Cảm ơn. Quan Vũ cười gật đầu, xoay người lại nhìn nhìn một chút, trang trí cực kỳ hào hoa phú quý. Hay là, đế vương màu vàng mới có thể biểu lộ ra ra nơi này phú quý khí chất, quanh thân vách tường, đèn vông, cách điệu đều là lấy quý tộc hoàng vì là chủ sắc thái, phảng phất đặt mình trong ở đế vương bên trong cung điện bình thường cảm thụ. Chẳng trách nhiều người như vậy không tiếc tiêu tốn vô lớn, chạy tới nơi này tiêu phí, muốn chính là loại này bầu không khí, cái cảm giác này. Quan Vũ âm thầm nghĩ, cửa thang máy mở ra, chậm rãi đi vào. Lầu 3 dừng lại, Quan Vũ trực tiếp đi ra ngoài. Bia câu lạc bộ tầng này, người coi là thật không ít, một ít người trẻ tuổi, nam nam nữ nữ, ít nhất có mấy chục người, nhà lớn một cái bên trong hội trường, một ít bia án bày ra rất có trật tự. Thuận lợi từ phòng khách một bên gậy gôn giá trên chép lại một cái gậy gôn, Quan Vũ một tay mang theo, chậm rãi hướng về bên trong đi đến. Tiên sinh, chơi bóng sao? Xin hỏi ngài có thẻ khách quý sao? Quan Vũ nhìn đi tới cái này nổi bật dáng người người phục vụ, lắc lắc đầu. Ngài một người sao? Cần ta tìm cái mỹ nữ đến tiếp ngài đánh mấy cái sao? Phục vụ viên kia ngọt ngào nở nụ cười, hướng về phía Quan Vũ lễ phép hỏi. Không cần, chính ta chơi đùa là tốt rồi. Quan Vũ nghiêm nghị nói, quay đầu bốn phía nhìn lại, tìm Vương Phú Bân cùng cái Triệu Húc bóng người. Bởi vì Phó Lâm Lâm nhảy lầu thời điểm, Triệu Húc đầu vừa vặn thăm dò ngoài cửa sổ, rất xa, Quan Vũ thấy rõ dáng dấp của hắn, cũng không cần lo lắng một lúc không tìm được chính chủ nhân. Chào ngài, mời tới bên này. Phục vụ viên kia bắt chuyện Quan Vũ, chỉ vào một bên bi á án, nhiệt tình nói, trên trước trực tiếp đem phía trên đèn chiếu sáng cũng mở ra. Quan Vũ gật đầu cười, tùy ý nắm bắt gậy gôn, bốn phía đánh giá nửa ngày sau, đột nhiên, sáng mắt lên. Không sai, chính là cái. Quan Vũ vừa nhíu mũi, cười lạnh, mang theo gậy gôn, ung dung thong thả, không nhanh không chậm hướng về Triệu Húc vị trí đi tới. Triệu Húc chính nằm nhoài cầu trên bàn, nhắm vào một viên bi á, phía sau lưng hướng về phía Quan Vũ. Đi tới trước. Quan Vũ run tay một cái trong gậy gôn, nắm tiểu thủ lĩnh bên này, dùng thô một mặt, hướng về Triệu Húc sau thí, cô nơi, dùng sức đâm mấy lần. Ai? Triệu Húc sững sờ, ma độc gác sát vách, vẫn còn có người đến đâm láo tử cúc, hoa. Thực sự là điếc không sợ súng rồi. Ai dám cùng mình mở như vậy chuyện cười. Ngay khi Triệu Húc kinh ngạc mới vừa nghiêng đầu, xoay người lại nhìn lại thời điểm, chỉ cảm thấy trước mắt hắc quang lóe lên, mang theo gào thét tin tức gậy gôn, đại lực mánh đánh ở Trầm Húc trên mặt. Đúng. Lần này, trực tiếp đem gậy gôn từ bên trong vị trí đập đức, mà Triệu Húc, còn không nháo rõ ràng tình huống thế nào đây, trực tiếp bị này rót vào trọng lực thuật gậy gôn, đập cho bột một tiếng, nằm nhoài cầu trên bàn, gương mặt, nhất thời bị đánh biến hình. Khoe miệng tiên huyết, vỡ vụn hàm răng, cả khuôn mặt tà vai đến một bên khác đi tới. Mấy cái chính ngồi ở một bên xem trò vui huynh đệ, đang một tiếng đứng lên đến, như bay hướng về Quan Vũ bên này liền vọt tới. Dùng tay một cái trong nửa đoạn gậy gôn. Quan Vũ đột nhiên lùi lại bán bộ, dường như ném mạnh cây lao giống như vậy, veo một tiếng, bay thẳng đến một cái sông lên phía trước nhất nam nhân bàn tới. Phúc, trực tiếp trúng tim, bất thiên bất ỷ đâm trong người đàn ông kia cái cổ. Tốt đang nhìn đến tình huống không ổn, người đàn ông kia lệch đi đầu, chỉ là cọ sát phá một chút da thịt, An Mặc bên trái cái cổ da thịt trực tiếp xuyên thấu, tiên huyết thoáng chốc nhuộm đầy bả vai. Khoát tay, Quan Vũ mắt lạnh xem chuẩn bị tới này 2-3 nam nhân, không muốn chết đều xa một điểm, cá nhân ân oán. Nói, nhanh chân hướng về Triệu Húc đi tới. Số tử, 1759. Chương 57, hung hãn bà nương. Tuy rằng bị đập phá như thế một gậy gôn, bị đập cho đã đầu góc choáng váng, bất quá, Triệu Húc lại dị thường cơ cảnh, lệnh đi đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn Quan Vũ hướng về mình lại đây, nhất thời hai tay đẩy một cái, dường như liều mạng mánh hổ giống như vậy, toàn bộ thân thể trực tiếp phải toàn, đem nửa người xoay đến cực hạn sau, đại lực hữu quyền, kéo thân thể, tích trữ toàn thân sức mạnh đều bên phải quyền bên trên, theo vặn vẹo quán tính, bay thẳng đến Quan Vũ bộ mặt hoành tới. Như vậy một quyền, thật giống một đạn pháo giống như vậy, mang theo quán tính, gào thét mà tới. Đã đến gần Triệu Húc thân trước, muốn lùi lại đã là không kịp rồi. Quan Vũ đột nhiên hơi một cái ngửa ra sau, giơ tay trực tiếp cờ lấy Triệu Húc thủ đoạn, trong trước mắt, Quan Vũ trực tiếp cho Triệu Húc trên người gây một cái giảm bất trọng lực hiệu quả. Này! Một tiếng chim hống, Quan Vũ ngửa ra sau thân thể, dường như tứ lạng bạt thiên cân thái cực giống như vậy, dựa vào Triệu Húc hung mánh sông lên như thế một quyền, trực tiếp hất tay, lôi kéo Triệu Húc thân thể, đại lực một luân, Triệu Húc thân thể thật giống một cái bị vung lên roi giống như vậy, cả người thẳng đứng từng cái ở Quan Vũ đỉnh đầu nơi luôn quá. Đúng ba! Một tiếng vang thật lớn, rơi xuống đất một chốc, Quan Vũ trực tiếp trọng lực thuật gấp bội, mang theo quán tính, như vậy lần thứ hai tăng thêm trọng lực, này Triệu Húc thật giống một khối tròn vo bánh thịt giống như, bị trực tiếp quay nện ở gạch men sứ trên mặt đất. Ca. Gạch men sứ từng mảnh rạn nứt, trực tiếp thật giống bị búa lớn bắn trúng, vỡ vụn ra có tới 2 mét đường kính nát tan văn, cùng với Triệu Húc thân thể rơi xuống đất đồng thời, những kia vỡ vụn gạch men sứ mảnh vỡ, trực tiếp bị chấn động bắn nhanh mà lên, thật giống đánh ở trên mặt nước kích bắn lên bọt nước giống như vậy, trên không trung bay lượn. Cảnh tượng như vậy, thực tại có chút khiến người ta chấn động, nhìn thấy mà giật mình. Nguyên bản cũng đã bị đập cho đầu góc choáng váng Triệu Húc, lần thứ hai bị luân đánh, nặng như vậy lực quay đánh trên mặt đất, nhất thời ngửa mặt một miệng tiên huyết, phù một tiếng, phun ra có tới tiếp cận nửa mét cao, phun tung tóe đi ra huyết châu, lưu loát rơi xuống Triệu Húc một mặt, một bên gạch men sứ trên mặt đất, cũng là điểm điểm đỏ tươi, rất là đáng chú ý. Đánh lén, một lần thành công. Quan Vũ âm thầm cắn răng, túi đầu lạnh lùng nhìn phun máu phè phè, lỗ mũi, trong miệng đều phun tiên huyết Triệu Húc. Mặc dù là đánh lén, Quan Vũ chút nào không vì đó cảm thấy bất kỳ đáng thẹn. Này lại không phải coi trọng cái gì người đạo chủ nghĩa, cũng không cần cân nhắc cái gì võ đạo tinh thần, mục đích chỉ có một cái, làm cũng đối diện cái này. Chẳng lẽ còn để trước thông báo một tiếng, mình muốn động thủ đánh hắn. Quay đầu lạnh lùng nhìn một chút mặt sau Triệu Húc đám kia huynh đệ, mỗi một người đều là ngây người như phỗng, dọa sợ răng rấp, trừng mắt hai mắt, ngạc nhiên nhìn Quan Vũ. Từ trong lòng móc ra này thanh sắc bén dao gọt hoa quả, Quan Vũ bay thẳng đến Triệu Húc đi tới. Ngồi xổm ở Triệu Húc thân trước, Quan Vũ mùi đao nhi trực tiếp đâm ở Triệu Húc dưới cằm nơi. Đừng giả bộ chết. Cái tay kia đánh. Triệu Húc đã có chút thần trí không rõ, liếc mắt nhìn Quan Vũ mặt đều vô cùng mơ hồ, nơi nào còn có sức lực trả lời. Tay trái. Vẫn là tay phải. Ân. Xem ngươi nắm gậy gôn hẳn là không phải thuận tay trái. Đến đây đi nói, Quan Vũ trực tiếp kéo quá Triệu Húc cánh tay phải, một chân đạp lên Triệu Húc thủ đoạn, trong tay dao gọt hoa quả trực tiếp lăng không loáng một cái. Đổi làm cầm ngược sau, thẳng thắn nhanh nhẹn một đao, trực tiếp tầng tầng hướng về Triệu Húc lòng bàn tay, đại lực quán xuống. Ca. Chi. Một điểm cũng không khuyết đại, mặc dù là toàn lực đánh rốt hết, bất quá, dao găm ở xuyên qua Triệu Húc lòng bàn tay thời điểm, lại vẫn là ma sát như vậy khiến người ta sợ hãi, khiến người ta tóc gáy đứng chổng ngược chít chít thanh âm. Mũi lao cũng không có chọc thủng Triệu Húc bàn tay, trực tiếp kẹp ở cốt nhục bên trong, không chờ Quan Vũ rút đao, này Triệu Húc gào gào hét thảm lên. Gọi đó là một cái thê thảm, âm thanh đều biến khẳng khẳng, dường như sắp chết trước kêu rên. Xung quanh đánh bi a mọi người sợ hãi đến đều rất xa trốn đi tới một bên, trừng mắt ngạc nhiên nhìn như vậy một màn. Trở tay lôi mấy lần trôi đao, thẻ quá sâu, không rút ra được. Âm thầm cắn răng một cái, Quan Vũ đột nhiên uốn một cái trôi đao, ca một tiếng, trực tiếp đem mũi đao nhi ở lại Triệu Húc lòng bàn tay cốt đục trong, bài đứt đoạn mất dao găm, nắm nửa đoạn dao gọt hoa quả, híp mắt nhìn không ngừng dối chân, dùng đầu đụng phải mặt đất. Đầy đất lăn lộn Triệu Húc. Ngươi dự định cường gì đúng không? Trước tiên cho ngươi cắt lạc. Quan Vũ nói dị thường bình tĩnh, trực tiếp đứng lên, một chân mạnh mẽ đạp ở Triệu Húc chân trái trên đầu gối, hướng về Triệu Húc núi ấy, mạnh mẽ một chân đá tới. A hô. À. Triệu Húc cả người hoàn toàn đau ngộng rơi mất, tiếng kêu đều nối liền không trôi chảy, liên tục lăn lộn trong, dùng tay dùng sức che chở lối ấy. Ngay khi Quan Vũ chuẩn bị thời điểm xuất thủ, từ bên trong thang máy đi ra một đám người, vì là chính là một người phụ nữ, tuổi chừng 27-28 tuổi, ăn mặc một thân Âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, một con phiêu giật dài buông xuống kiên trước, cao mày không thích nhìn giữa trường tình cảnh như vậy, khoát tay, dừng tay. Quan Vũ hơi quay đầu, mắt lạnh liếc mắt nhìn nữ nhân này, xem thường hé miệng nở nụ cười, trực tiếp giao găm hướng về Triệu Húc bắp đùi nơi, đột nhiên cắt đi qua. Ta để ngươi dừng tay. Người phụ nữ kia hai bước nhảy tới, nhấc chân hướng về Quan Vũ đầu liền đá tới. Một bên đầu, Quan Vũ nắm bắt dao găm tránh nhảy đến một bên. Chớ xen vào việc của người khác, không muốn chết lăn xa một điểm. Quan Vũ trừng mắt mắt, trầm giọng nói rằng. A, người phụ nữ kia dĩ nhiên nhếch miệng nở nụ cười, trên dưới đánh giá Quan Vũ, dĩ nhiên có người dám ở địa bàn của mình, như thế cùng mình nói chuyện. Ở chỗ này của ta hại người, đánh tiểu đệ của ta, ngươi là sống đủ. Còn uy hiếp lao nương. Liền ngươi này một cái phá đao sao? Người phụ nữ kia lãnh nạo nói, híp mắt nhìn Quan Vũ, một mặt sắc cơ. Quan Vũ liếm môi một cái, xem thường nở nụ cười, quá mức cũng chết. Không sợ chết liền đến. Ngày hôm nay ai cũng không giữ được hắn. Vừa dứt lời, người phụ nữ kia khoát tay chặt lại, tự thân sau trực tiếp đứng ra một cái ăn mặc tây trang màu đen, đeo kính đen vệ sĩ dáng dấp nam nhân, dị thường tấn từ trong lồng ngực một đảo, một cái đen thủi súng lục, nòng súng trực tiếp nhắm ngay Quan Vũ đầu. Ảch! Quan Vũ con ngươi căng thẳng, cọ sát. Ma túy thật là có súng. Làm sao? Tiếp tục à? Tiếp tục liều mạng à? Người phụ nữ kia tùy ý nói, chuyển động trên ngón tay nhẫn, bình thản dương mắt nhìn Quan Vũ một chút, đột nhiên một cái lót bước lên trước, bình để tiểu hắc giày ra, trực tiếp tầng tầng đá vào Quan Vũ trên bụng. Hô! Quan Vũ trực tiếp bị một chân đạp bay ra ngoài, đụng vào phía sau trên vách tường, ôm bụng tồn ở trên mặt đất. Cùng lao nương sái tàn nhẫn. Tới chỗ của ta gây sự, ngươi lông dài đủ sao? Người phụ nữ kia xem thường lạnh giọng nói, bước lên một bên khỏe miệng nhì, dịu dàng nở nụ cười, lần thứ hai hướng về Quan Vũ đi tới. Con mụ này này một chân thật là đủ tàn nhẫn. Quan Vũ ôm bụng, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Này bà nương, lực đạo coi là thật không nhỏ, so với nam nhân đến, không hề yếu. Số tử, 1704. Chương 58, sát cơ phun ra. Một người phụ nữ, dĩ nhiên có như thế lớn lực đạo. Một chân đạp mình hiện tại trong bụng ruột tựa hồ cũng xoay thành một đoàn rồi. Quan Vũ âm thầm cau mày, nhìn trước mắt đi tới nữ nhân này, từ trong mắt của nàng, Quan Vũ nhìn thấy một ít mèo phim chuột giống như trêu tức. Trị liệu thuật khởi động, nguyên bản không có chịu đến nặng bao nhiêu thương, chỉ là cái bụng nơi bị đả kích, trong chớp mắt, hết thể thống khổ toàn bộ biến mất, Quan Vũ thoáng chốc cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh. Không chờ người phụ nữ kia đi tới thân trước, Quan Vũ chậm rãi đứng lên, nắm thật chặt trong tay dao gọt hoa quả, nhưng là không có manh động. Dù sao, ở người phụ nữ kia phía sau, còn đứng một cái cầm súng lục vệ sĩ. Mẹ, nữ nhân này lai lịch gì, vệ sĩ trên người dĩ nhiên có súng. Biết đối phương sẽ có ra hỏa, bất quá, Quan Vũ cho rằng sẽ là cùng mình lại trong nhà nhận thức những người kia như vậy, đem một ít tư chế súng ống giấu ở nơi nào đó, chỉ có liều mạng thời điểm mới sẽ lấy ra, ai nghĩ đến, những này người dĩ nhiên bên người mang theo, bọn họ liền không sợ cảnh sát đột nhiên kiểm tra sao. Chuẩn bị kỹ càng liều mạng cái này dao gọt hoa quả không phải sử dụng đến rồi. Quan Vũ híp híp mắt, không để ý tới nữ nhân này, ngược lại là đưa ánh mắt tìm đến phía sau nàng người hộ vệ kia. Nhìn Quan Vũ như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp lần thứ hai đứng mình mặt trước, người phụ nữ kia nhưng là sững sờ. Ai u, tiểu tử này rất chịu đựng đánh, mình này một chân, người bình thường chịu một chân, khẳng định đứng đều không đứng lên nổi, xem tiểu tử này răng rớp, một điểm vấn đề đều không có. Ngay khi Phùng Hân kinh ngạc lăng trong nháy mắt, Quan Vũ đột nhiên nhìn thấy một tơ hy vọng, trực tiếp một cái chết bộ, trượt tới nữ nhân này bên cạnh người, do nữ nhân này thân thể, hoàn toàn chặn lại rồi người hộ vệ kia nòng súng. Nắm lấy cơ hội, Quan Vũ nhanh nhẹn lấy tay, một cái mỏ trụ người phụ nữ kia cánh tay, trở tay một trụ, dao găm trực tiếp đâm ở ngực của nàng trước. Không có mùi đao nhi dao gọt hoa quả, thoáng dùng sức, mặt bằng mùi đao nhi trực tiếp ở người phụ nữ kia ô phục nơi ép tiến vào. Ảch! Nhuyễn nhào bộ ngực. Trực tiếp bị ép ra một cái rõ ràng lõm vào. Ngươi! Đừng nhúc nhích, Quan Vũ bình tĩnh nói, trực tiếp thủ sẵn Phùng Hân tay trái, lôi kéo Phùng Hân thân thể, kéo tới mình thân trước, thật giống điện ảnh trong kèm hai bên con tin răng rớp, dao găm xoay ngang, gác ở Phùng Hân trên cổ. Tiểu tử, ngươi thật hắn mẹ muốn chết, tránh ra hơn tỷ. Đột nhiên biến cố, đi theo Phùng Hân phía sau hơn 10 tiểu đệ tất cả giật mình, trợn mắt trừng mắt Quan Vũ, trầm giọng quát lớn nói. Cọ sát, làm càng ốc. Không dễ dàng cho tới một con tin, thả ra nàng. Thả ra nàng mình không được bị các ngươi đẻ ở đây đánh chết. Quan Vũ xem thường những mày, cùng cái nắm thương nam nhân đối diện. Súng của ngươi miệng quay về ta, ta dao găm gác ở trên cổ của nàng, đều là sinh tử trong nháy mắt. Bất quá. Không cần nhiều người như vậy đến xem trò vui chứ. Để bọn họ đều rời đi. Quan Vũ hít mắt, thản nhiên nói. Muốn bình an rút đi, mình có trọng lực thuật kề bên người, lầu ba này độ cao, từ trước cửa sổ thoát thân hẳn là hoàn toàn không là vấn đề. Hiện tại ở chỗ, ngoại trừ cái này vệ sĩ súng lục trong tay ở ngoài, không biết những người khác trong tay, có phải là cũng mang theo ra hỏa. Trước tiên cầm bọn họ làm ra đi, rời đi phòng khách lại nói. Ngươi dám áp chế chúng ta. Người đàn ông kia hiển nhiên cực kỳ sự phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Chỉ một mình hắn, dĩ nhiên ăn gan hùm mật báo, dám ở lửa bàng trên đầu ngang ngược, hơn nữa, còn kèm hai bên mình đại tỷ lớn, chuyện này nếu như chuyển đi, mặt mũi này có thể ném lớn hơn. Làm sao? Cho rằng ta không dám không thương hương tiếc ngọc sao? Quan Vũ lạnh lùng nở nụ cười, trực tiếp giao găm dùng sức hướng về Phùng Hân trên cổ dùng sức ép một chút, không chút nào nương tay, thương hương tiếc ngọc ý tứ. Thương hương tiếc ngọc, cũng phải nhìn xem đối tượng là ai, nữ nhân này, gián độc giống như vậy, trong mắt hơi một tí chính là sắc cơ, hận không thể cầm mình chém thành muôn mảnh răng rớp, cùng nàng thương hại, chơi phong độ, chết như thế nào cũng không biết. Lại nói, Quan Vũ xưa nay không nhận vì là mình là một phiên phiên quân tử. Đều đi ra ngoài đi. Phùng Hân hít mắt, bình tĩnh nói, hơi nghiêng đầu, mặt không hề cảm xúc nhìn Quan Vũ gò má, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể rời đi nơi này sao? Rời đi không thể rời bỏ ngươi nói không tính. Hiện tại mạng của ngươi ở trong tay ta. Ngươi giết ta, không đơn thuần ngươi mình, kể cả người nhà của ngươi, bằng hữu, toàn bộ đều sẽ chết, ngươi tính sao? Phùng Hân cười nhạt, có chút uy hiếp quay về Quan Vũ nói rằng, yên tâm, Hoàng Tuyền lộ trên không già trẻ, bất quá ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ta chết chi trước, ngươi khẳng định không sống được, không phải vậy, chúng ta thử xem. Nói, Quan Vũ dao găm hơi một sượn, liền muốn kéo động dao găm. Đừng! Chúng ta rời đi, chúng ta rời đi. Mặt sau một cái hơn 30 tuổi nam nhân vội vã giơ tay, kinh hoàng nói rằng. Rất nhanh, bên trong đại sảnh người rất nhanh tàn đi, liền còn lại Quan Vũ, Phùng Hân, cùng cái nắm thương nam nhân, lòng đất nằm Triệu Húc. Như vậy rất tốt. Người tại sao giúp hắn, ta báo xong thủ, trực tiếp rời đi, hai chúng ta không liên hệ thật tốt. Quan Vũ cười nói. Phùng Hân đang muốn mở miệng, Quan Vũ nhưng là tùy ý cười cắt ngang, ngươi không cần phải nói, ngược lại cũng đã kết làm mối thù rồi. Ta không để ý. Để hắn để xuống xuống. Tiểu tử, ta không muốn giết ngươi, nếu như muốn giết ngươi, ngươi đã chết rồi không xuống 20 lần rồi. Cái nắm thương chỉ vào Quan Vũ nam nhân chậm rãi nói, mắt lạnh nhìn Quan Vũ. Chuyện này, Quan Vũ đúng là tin tưởng, bất quá, Quan Vũ càng thêm khẳng định chính là, đối phương không muốn mạo hiểm, nếu như một thương không trực tiếp mất mạng mình, như vậy trong lồng ngực của mình nữ nhân này, nhất định sẽ bị mình mò đoạn cái cổ. Lệnh đi đầu, Quan Vũ trực tiếp đem mặt xúc đến Phùng Hân phía sau. Toàn bộ thân thể dán thật chặt ở Phùng Hân sau lưng, hô hấp, nữ nhân này mùi thơm mười phần, bất quá, Quan Vũ thực sự không tâm tình cân nhắc những này, sinh tử một đường à. Ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, để ta báo thù sau, thả ta rời đi, có được hay không? Quan Vũ liếm môi một cái, chậm rãi nói rằng, mình hiện tại là có thể rời đi, bất quá. Cái vương phú bân mình còn không tìm được hắn, ngay khi đêm nay, Quan Vũ chỉ muốn ở đêm nay, cùng nhau đem hắn cũng thu thập rồi. Một lần có thể làm xong sự tình. Quan Vũ không muốn lại phí một phen chắc trở. Ta nói có thể, người tin tưởng sao? Phùng Hân cười gằn, nhẹ giọng hỏi Quan Vũ. Nếu như đổi làm những người khác, hay là sẽ không mạo hiểm như vậy, bất quá Quan Vũ không giống, trên người có thuật thăm dò kỹ năng, có phải là thành thực thực lòng thả mình rời đi, một cái kỹ năng khởi động liền có thể biết, này thật đơn giản. Nghĩ tới đây, Quan Vũ đột nhiên trong đầu lóe lên, khởi động thuật thăm dò, nhưng là trực tiếp quay về trước mắt cái này vệ sĩ nam nhân trà xét đi qua. Trong chớp mắt, Quan Vũ cảm giác trong đầu nhiều hơn một chút đồ vật, hô hấp, lập tức hiểu rõ đối diện trong đầu suy nghĩ. Hả? Quan Vũ âm thầm nhíu mày, trong lòng nhất thời nắm chắc rồi. Thì ra, Quan Vũ tra xét đối phương có phải là thật hay không muốn nổ súng đánh gục mình sau, đối phương lan truyền trở về tin tức, nhưng là đánh giết khả năng rất thấp, hắn ý đồ là, một thương để mình mất đi năng lực phản kháng, giết chết mình cũng không, cầm mình mang đi không người nơi, lại xử lý. Thì ra hắn cũng sợ gây phiền toái. Như vậy liền dễ làm có thêm. Quan Vũ hơi vung lên khỏe miệng nhì, cười khẽ suy nghĩ đến. Số tử, 1757. Chương 59, đột nhiên phản kích. Một cái thuật thăm dò đi qua, Quan Vũ trong lòng nhất thời nắm chắc rồi. Đối diện cái này người đàn ông áo đen nếu không có giết chết ý của chính mình, Quan Vũ nhất thời tinh thần có thêm. Chỉ cần biết rằng đối phương ý nghĩ trong lòng, Quan Vũ có lòng tin tuyệt đối, đánh lén đoạt được trong tay đối phương uy hiếp, cây súng lục kia. Để ta rời đi chi trước, ta còn có một việc muốn làm. Quan Vũ chậm rãi nói, ló đầu nhìn một chút cái người đàn ông áo đen. Ta đáp ứng thả ngươi rời đi sao? Dùng dao găm gác ở trên cổ của ta, ngươi vẫn là người số một. Phùng Hân lạnh giọng nói, trong giọng nói, mang theo nồng đậm không thích. Ha ha, vẫn là ngươi lần thứ nhất, ta có phải là hẳn là vinh hạnh đây? Quan Vũ cười nhạt nói, đột nhiên chép lại Phùng Hân lưng, xoay vòng Phùng Hân thân thể, hướng về này người đàn ông áo đen vị trí đập tới. Không nghĩ tới chính nói lời nói Quan Vũ lại đột nhiên khó, cũng không nghĩ tới, Quan Vũ dĩ nhiên có thể có sức mạnh lớn như vậy bạo, mang theo một người, dĩ nhiên gào thét luân đập tới, nhẹ như không có vật gì. Sẽ ở đó người đàn ông áo đen vội vàng thu hồi giơ súng lục, chuẩn bị đưa tay đón Phùng Hân thân thể thời điểm, Quan Vũ dưới chân đột nhiên lực, đột nhiên một cái trước thoán đồng thời, một cái mỏ trụ Phùng Hân quần áo, hướng mặt sau vung một cái đồng thời, quả đoán một tay trói lại này người đàn ông áo đen cổ áo. Tay phải thuận thế một cái đào ở người đàn ông áo đen chân, trọng lực thuật trong nháy mắt khởi động, hầu như theo ý nghĩ, mới vừa bước lên ý nghĩ đồng thời, liền chép lại đối phương. Thân thể. Nhanh nhẹn xoay người, điều khiển này người đàn ông áo đen thân thể, Quan Vũ đột nhiên hướng về một bên bia bảng góc viền nơi, mạnh mẽ quăng đập tới. Một đại nam nhân bị Quan Vũ mạnh mẽ nâng quá mức đỉnh, đồng thời đột nhiên luân đập xuống, này người đàn ông áo đen phần eo, tầng tầng khái nện ở bia bảng một góc. Ca. Một tiếng vang dọn. Cái bàn kia một khía cạnh hai cái bảng chân cùng kêu lên gãy vỡ, nhất thời, cái bàn kia hướng về Quan Vũ này một bên nghiêng lại đây. Phần eo bị như vậy đại lực nện ở góc bàn, này người đàn ông áo đen rên lên một tiếng, nhất thời đau không đứng lên nổi đến, phần lưng dựa vào bàn kia mặt, thật giống nằm ở thư thích cắt trên răng rớp, nhai răng nết miệng che eo, không ngừng thống khổ ngửa đầu kêu rên. Trọng lực thuật đột nhiên giảm bớt cùng tăng thêm, mang theo quán tính, này đã thành Quan Vũ công kích thời điểm quen thuộc, tương phản to lớn bên dưới. Tạo thành thương tổn, quả thực khuyết đại đến trình độ kinh người. Một đòn đem tên kia vệ sĩ giết chết, vì bảo đảm không có sơ hở nào, Quan Vũ một cái lót bước sau, nghiêng người một cái tản nhận chết đạp, trực tiếp đá vào đối diện trên bụng, này người đàn ông áo đen kể cả nghiêng bi a bản, trên mặt đất rất nhanh trượt đi, bịch một tiếng vang trầm, va đến một bên trên vách tường. Lúc này cái người đàn ông áo đen đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, cả người nằm trên mặt đất, đầy đất lăn lộn. Bị đại lực vung ra phía sau Phùng Hân nhanh nhẹn chết lộn mèo. Đứng vững thân thể, vừa định muốn lên trước hỗ trợ, Quan Vũ đã một thẳng thắn dứt khoát tập kích liền chiều, đem tên kia vệ sĩ có rơi mất. Quay đầu lại, Quan Vũ hướng về phía Phùng Hân cười nhạt, ngay khi Phùng Hân vừa mới chuẩn bị xông lên cùng Quan Vũ thời điểm chiến đấu, Quan Vũ hơi không người, từ trên mặt đất nhặt lên cây súng lục kia, nòng súng run lên, chỉ về Phùng Hân. Ngươi nhất thời, Phùng Hân sắc mặt dị thường khó coi, một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé nhi, tức giận trắng bệnh, hung tợn nhìn Quan Vũ. Người này, dĩ nhiên dùng thương đẩy mình. Nếu như hắn rơi vào trên tay của chính mình, nhất định phải ngàn đao bầm thây, nghĩ hết tất cả biện pháp đến dằn vặt hắn, trừng trị hắn. Nhưng mà hiện tại, quyền chủ động hoàn toàn nắm tại Quan Vũ trong tay, cười lạnh, Quan Vũ hướng về phía Phùng Hân nhíu mày hỏi, hiện tại, ngươi còn muốn ngăn cản ta thu thập tên bại hoại này sao? Phùng Hân cắn môi, một lời không. Không để ý tới Phùng Hân, đem súng lục sách ở trong tay, Quan Vũ trực tiếp hướng về một bên, chính chớp mắt nhìn mình Triệu Húc đi tới. Triệu Húc tuy rằng đau có chút điên cuồng, bất quá đối với trước mắt mới vừa sinh một màn, đột nhiên cự lớn chuyển biến, thế cuộc xoay chuyển, nhưng là thực tại bị sợ hết hồn. Không đợi Triệu Húc phản ứng lại, Quan Vũ đã đi tới hắn thân trước. Hai chân liền đứng Triệu Húc mặt trước, Quan Vũ túi đầu nhìn xuống Triệu Húc, con mẹ nó ngươi tiếp tục cùng à. Nói, một chân mạnh mẽ đạp ở Triệu Húc trên mặt sau, dùng sức ép ép Triệu Húc mặt, đột nhiên đem chân nhấc đến cao nhất sau, ra sức hướng về Triệu Húc mũi, miệng vị trí đạp lên. Ca. Sống mũi gãy vỡ thanh âm cực kỳ rõ ràng. Mặt sau đứng Phùng Hân đều không khỏi toàn thân run lên, kinh ngạc trừng mắt nhìn Quan Vũ. Yêu thích cường gì thật không? Đánh nữ nhân, buộc tiểu cô nương nhảy lầu. Ngươi hắn mẹ thật là một nam nhân. Yêu thích chơi gái, dịa đường đứng đường nhiều chính là, ngươi hắn mẹ thai họa đàng hoàng thiếu nữ. Nói, Quan Vũ lần thứ hai mạnh mẽ một chân đạp xuống, cùng với máu mũi dâng trào, Triệu Húc trong miệng hàm răng cũng là rơi xuống gần đủ rồi, theo miệng mở ra đóng lại đồng thời, hàm răng đi kèm ngụm nước. Tiên huyết, theo khỏe miệng bùm bùm ra bên ngoài lan. Ngươi không có anh chị em. Ngươi mẹ trên đường phố bị người đặt tại ven đường cường gì, ngươi có phải là sẽ rất vui vẻ. Vương bắt đản. Đang khi nói chuyện, Quan Vũ lần thứ hai một chân đá vào Triệu Húc trên mặt. Đứng ở phía sau Phùng Hân đột nhiên sững sờ, không rõ cao mày nhìn Quan Vũ gò má. Hắn mới vừa nói cái gì? Cường gì, buộc tiểu cô nương nhảy lầu. Phùng Hân sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi, âm trầm lên. Mới vừa muốn lên trước hai bước hỏi dò, Quan Vũ đột nhiên quay đầu, nòng súng lần thứ hai nhắm ngay Phùng Hân chán, đừng lúc đích. bé ngoan đứng ở một bên nhìn. Đây là của ngươi người đi, ngươi không có thời gian quản thúc, ta đến giúp ngươi. Ta Phùng Hân cau mày, vừa muốn mở miệng, Quan Vũ nhưng là xem thường trên dưới nhìn một chút Phùng Hân, đừng nói chuyện, lan mặt bên nhi đứng đi, chớ chọc ta lửa. Quan Vũ một bộ kẻ liều mạng tư thế, tức giận quát lớn nói. Ta. Ảnh. Không biết tại sao, biết Quan Vũ là nhân vì là nguyên nhân này đến trả thù, Phùng Hân đối với Quan Vũ loại kia sắc ý, phẫn hận, nhất thời tan thành mây khói, ngược lại, còn có một tia thưởng thức, đặc biệt là Quan Vũ tức giận quát lớn ngựa khí của chính mình, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng mình như thế giảng nói chuyện. Số tử, 1499. Chương 60, Mỹ nữ khuôn mặt, nam nhân tính cách. Nhìn Quan Vũ một chân lại một chân đạp mạnh Triệu Húc, Phùng Hân dĩ nhiên một mặt bình tĩnh, nghiêng đầu lặng lặng nhìn Quan Vũ. Đa mây đa sau, Quan Vũ cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Một bên Phùng Hân dĩ nhiên thật sự bị mình quát lớn một câu nói cũng không có. Nghĩ tới đây, Quan Vũ mới dừng lại hành hung Triệu Húc hành động, cau mày quay đầu trên dưới nhìn Phùng Hân, cái này ăn mặc nghiêm túc dị thường nữ nhân, dĩ nhiên cũng ở hiếu kỳ đánh giá mình. Thấy Quan Vũ quay đầu xem hướng về phía bên mình, Phùng Hân mới mím môi, thấp giọng hỏi Quan Vũ, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Nói đi. Quan Vũ mặt không hề cảm xúc gật đầu đáp ứng nói. Ngươi đến đây gây sự, là bởi vì hắn muốn bắt nạt bạn gái của ngươi sao? Phùng Hân nhẹ giọng hỏi. Quan Vũ hơi cau mày, bạn gái sao? Đỗ Hiểu Quyên xem như là mình bạn gái sao? Thật giống không phải chứ. Chỉ là bình thường bằng hữu. Bất quá, ta là khí bất quá mà thôi. Có thù oán gì, ta một đại nam nhân đứng ở chỗ này, ngươi chỉ để ý hướng ta đến, ngươi hắn mẹ bắt nạt một cái tiểu cô nương có gì tài ba. Quan Vũ xem thường nói, thuận tiện, cũng dùng loại kia ánh mắt khinh bỉ, liếc nhìn Phùng Hân một chút. Dù sao, cái này Triệu Húc cũng là Phùng Hân tiểu đệ. Ngươi trước tiên nghỉ một lát. Ta đến. Phùng Hân sầm mặt lại, xông lên Quan Vũ khoát tay háo một cái, cất bước liền muốn trên trước. Đứng lại. Quan Vũ đằng dơ lên súng lục trong tay, nhắm ngay Phùng Hân. Hả? Phùng Hân lệch đi đầu, cau mày nhìn Quan Vũ, ta đã không muốn tìm ngươi phiền phức rồi. Đánh bị thương người của ta cũng theo đó bỏ qua. Bất quá, để ta làm ra quyết định như vậy, cũng không phải trong tay ngươi này khẩu súng lục, mà là cách làm người của ngươi. Tốt nhất, ngươi hiện tại thức thời một điểm, đừng dùng vật kia lại chỉ vào đầu của ta. Không phải vậy Phùng Hân lạnh lùng nói, trở mình Quan Vũ một cái khinh thường nhi, trực tiếp hướng về Triệu Húc thân thể đi tới. Quan Vũ lẩm bẩm không nói gì. Đúng là như vậy, nếu như là đối chọi gay gắt thời điểm, Phùng Hân nếu như rất hung hăng bức bách mình, Quan Vũ hay là thật sự sẽ nổ súng, nhưng mà... Ở đây sao ôn hòa nhã nhặn hàn huyên vài câu sau, nâng súng trong tay, Quan Vũ đúng là cảm thấy không ý nghĩa gì rồi. Ngược lại bên trong đại sảnh cũng không có người nào khác, bàn về công phu quyền cước đến, có trọng lực thuật cùng chữa trị thuật Quan Vũ, không chút nào cần lo lắng Phùng Hân đột nhiên khó. Ngay khi Quan Vũ lóe qua những ý niệm này thời điểm, Phùng Hân đột nhiên một cái chạy lấy đà, hướng về Triệu Húc thân thể, đại lực một chân đánh xạ, bình một tiếng, nguyên bản cũng đã rất là thê thảm Triệu Húc toàn bộ thân thể bị Phùng Hân đá ra thật xa. So với Quan Vũ đánh còn hung tàn, một chân tiếp theo một chân đồng thời, Phùng Hân trong miệng còn quát mắng, bình thường như thế nào cùng các ngươi nói, trung tâm giải trí sổ phạ tiểu thư nhiều như vậy, không phải muốn đi ra ngoài thai họa đàng hoàng. Một điểm nghề nghiệp thao thủ đều không có. Một miết miệng, Quan Vũ triệt để bị người đàn ông này bà cho lôi ở. Mọc ra một tấm tinh xảo hai má, nổi bật dáng người, nhưng là một cái cỡ trung hóa trang, nam nhân tính cách. Nữ nhân này, quá khác loại. Buồn cười nhất, nàng dĩ nhiên nói về nghề nghiệp thao thủ, này làm lưu manh, gia nhập đen, xã hội cũng phải có tố chất. Quan Vũ thật giống nghĩ. Ta mệt mỏi, người đến Phùng Hân vỗ tay một cái, nhẹ nhàng thở hổn hển, thân thể nghiêng người dựa vào ở một bên bia trên bàn, xông lên Quan Vũ khoát tay háo một cái nói rằng. Quan Vũ liếm môi một cái, thằng hắng một cái, nhìn đã gần như ngất Triệu Húc, khoát tay háo nói, hắn trước hết như vậy đi. Cùng hắn đồng thời còn có một cái chủ mưu, cũng ở nơi đây Quan Vũ nói. Có chút ngờ vực nhìn một chút Phùng Hân. Dù sao, hiện tại mình không rời đi, lựa chọn tin tưởng Phùng Hân, một lúc. Đi ra ngoài bên ngoài, nàng nhiều như vậy vệ sĩ tiểu đệ, có thể hay không cùng vây công mình. Tuy rằng Phùng Hân một mặt bình tĩnh, bất quá, Quan Vũ vẫn là lựa chọn tin tưởng mình thuật thăm dò. Một cái tra xét qua đi, rất nhanh, Quan Vũ yên tâm rồi. Thật sự dường như Phùng Hân nói như vậy, nàng không có ý định làm khó dễ mình, lần này tập kích hại người sự kiện. Nàng cũng không có ý định tiếp tục truy cứu. Như vậy liền dễ làm có thêm. Quan Vũ nắm chặt quyền, đi tới Triệu Húc mặt trước ngồi xổm xuống, Vương Phú Bân ở nơi nào? Gương mặt thung thật giống đầu heo, miệng đều vai đến một bên Triệu Húc gian nan hít mắt, nhìn một chút Quan Vũ, ở trên lầu. Lầu 6 nghỉ ngơi phòng khách. Bị đánh thành bộ dáng này, Triệu Húc kiên cường nữa, cứ cứng rắn hơn nữa khí, cũng nhìn rõ ràng tình hình, liền mình đại tỷ đa số lựa chọn đứng ở hắn bên kia, lúc này, vẫn là bé ngoan phối hợp cho thỏa đáng. Hơn nữa, cầm cừu hận rời đi, mình cũng không cần lo lắng tiếp tục chịu đòn rồi. Triệu Húc trong lòng rất là rõ ràng. Đem súng lục hất tay ném tới một tấm bia trên bàn, Quan Vũ bình tĩnh nhìn về phía Phùng Hân, ta lên lầu tìm cái chính chủ nhân. Hy vọng ngươi đừng làm cho người của ngươi khó. Nói, Quan Vũ quay đầu nhanh chân hướng về thang máy vị trí đi đến. Chặn ở cửa này chút tiểu đệ, đều mở to hai mắt, liên tiếp lén lút đi vào trong nhìn, không biết Quan Vũ cùng Phùng Hân nói cái gì, liền như thế nên ngang muốn đi ra. Tất cả chớ động hắn, để hắn đi. Phùng Hân đi theo Quan Vũ mặt sau, giơ tay ngăn lại những người hộ vệ kia, bọn tiểu đệ hành động. Phùng Hân cũng không rời đi, mà là đầy hứng thú đi theo Quan Vũ phía sau, cũng tiến vào thang máy, đứng Quan Vũ bên cạnh. Tâm tình sau khi bình tĩnh lại, Quan Vũ lúc này mới hơi nghiêng đầu, cẩn thận quan sát nữ nhân này. Cái này cực kỳ hung hăng nam nhân bà. Tinh xảo mặt trái xoan, hai bên lưu hải che khuất lỗ thai, một đôi mắt mắt phượng, hơi nhếch lên cái mũi nhỏ, xem ra thật là thông tuệ răng rớp. A, người đàn ông này bà dài cũng khá tốt. Như thế tinh tế một mặt tường, cũng thật là mỹ nhân phôi. Bất quá. Từng trải qua đối phương tàn nhẫn, hung bạo sau, Quan Vũ nhưng là chút nào thằng không nổi bất kỳ ý nghĩ. Nữ nhân như vậy, phải là một cái tuyếp đàn ông như thế nào mới đánh bại phục. Quan Vũ cũng không nhận ra mình có bản lãnh như vậy, mạnh mẽ như vậy nam nhân mị lực. Lầu 6 nghỉ ngơi bên trong đại sảnh, nằm ở thư thích cắt mặt trên, Vương Phú Bân cùng bên người mấy cái tiểu đệ chính hút thuốc, cười ha ha không biết trò chuyện cái gì. Mới vừa vào phòng khách, tia sáng rất mờ, bên trong đen tùi lùi, cắt trên ghế nằm đều là khách hàng. Trong lúc nhất thời, muốn tìm đến Vương Phú Bân vị trí, vẫn đúng là không phải như vậy dễ dàng. Ngay phía trước diễn nghệ trên đài, mấy người mặc ba điểm, thức nữ nhân, chính theo âm nhạc quyển chuyển nhảy múa. Nhìn dáng dấp, bất luận tới chỗ nào tiêu phí giải trí, tựa hồ, đều không thể rời bỏ nữ nhân. Mỹ nữ nhiều địa phương, tự nhiên mời chào chuyện làm ăn. Quan Vũ tùy ý nghĩ đến. Đại tỷ, ngài đã tới. Nhìn thấy Phùng Hân đi vào, chính ngồi ở một bên cao chân trên ghế uống rượu đỏ nam nhân vội vàng nhảy xuống. Cái này hơn 30 tuổi, đã có chút hói đầu nam nhân cực kỳ cung kính chạy đến Phùng Hân thân trước, túi đầu không lưng cùng Phùng Hân đánh tới bắt chuyện. Ai, ta đi. Quan Vũ ở một bên âm thầm kinh dị, chuyện này. Cần khuyết đại như vậy sao? Người đàn ông này, đầy đủ so với người đàn ông này bà lớn nhiều như vậy. Số tử, 1676. Chương 61, một hồi lại tính sổ. Phùng Hân khoát tay háo một cái, ra hiệu này hói đầu nam nhân lùi về sau. Trực tiếp giơ tay để Quan Vũ tùy ý, mình tìm cái tới gần quầy ba vị trí, ở cao chân trên ghế ngồi xuống. Quan Vũ thấy Phùng Hân thật không có nhúng tay ý tứ, lúc này mới quay đầu bốn phía nhìn một chút, chậm rãi hướng về bên trong nghỉ ngơi ghế tựa vị trí đi tới. Một loạt bài đều là nghỉ ngơi khách mời, người còn tưởng là thật sự không ít, Quan Vũ tùy ý đi tới, nhìn chung quanh một lần. Ân. Vương Phú Bân cùng bên cạnh mấy người đồng bạn chính cười ha ha, không biết đàm luận cái gì. Không chút nào chú ý tới Quan Vũ chính hướng về hắn này vừa đi tới. Vòng tới Vương Phú Bân phía sau, Quan Vũ không hề răng, trực tiếp từ phía sau một phát bắt được Vương Phú Bân đầu, đột nhiên vung một cái, Vương Phú Bân thân thể toàn bộ bị Quan Vũ từ cắt mặt trên, rút lui kéo trở về. Kéo Vương Phú Bân thân thể theo quá đường, bay thẳng đến bên ngoài kéo đi, thật giống kéo dương ra giống như vậy, cũng không quay đầu lại đi tới. Nguyên bản còn cười vui vẻ cười Vương Phú Bân căn bản không nháo rõ ràng tình huống thế nào, trong bóng tối, dãy rùa hai lần. Bất đắc dĩ Quan Vũ đi quá nhanh, liên tục dùng tay chịu đựng hai lần, lại không có thể ngồi thẳng lên. Cùng Vương Phú Bân đồng thời đồng bạn kinh ngạc quay đầu nhìn Quan Vũ cùng Vương Phú Bân bóng lưng, đầy đủ hai giây đồng hồ sau, những này nhân tài dư vị lại đây, đây là động thủ đánh nhau. Có người đánh đại ca của chính mình. Vương Phú Bân đám kia huynh đệ gào một tiếng liền nhảy lên, dẫm cắt nhảy đến mặt sau quá trên đường, khí thế hùng hổ hướng về Quan Vũ liền xông lên trên. Phía trước nhất một cái nam sinh, đầy đủ 1m9 cái đầu. Vóc người dị thường rắn chắc, nói vậy là luyện qua, hai bước chạy lấy đà đuổi tới Quan Vũ phía sau, tăng một tiếng nhảy lên đến, một chân mạnh mẽ hướng về Quan Vũ phía sau lưng liền đạp tới. Đều cho rằng Quan Vũ sẽ né tránh hoặc là xoay người lại, ai nghĩ đến, chính đi tới Quan Vũ đột nhiên ổn định bước chân, không nhúc nhích đứng lại rồi. Mắt thấy một chân liền đạp trúng Quan Vũ phía sau lưng, nam sinh kia đột nhiên hổ gầm một tiếng, nói vậy là vì là mình một kích thành công mà ủng hộ. Bang một tiếng. Chặt chẽ vững vàng đá vào Quan Vũ chỗ sau lưng. Nhưng mà, kế tiếp một màn nhưng là làm người hai mắt vẫn. Quan Vũ trọng lực thuật trong nháy mắt khởi động, dưới chân chút nào không nhúc nhích, nam sinh kia một chân đạp lên đi, thật giống đá vào cọc sắt tử trên giống như vậy, trực tiếp bị đại lực đàn hồi, toàn bộ thân thể làm sao bay tới, như thế nào bay trở lại. Chậm rãi quay đầu, Quan Vũ trong tay còn mang theo Vương Phú Bân đầu, tầng tầng hướng về một bên cắt chỗ tựa lưng tấm ván gỗ trên mạnh mẽ vung một cái, Vương Phú Bân đầu bịch một tiếng, chặt chẽ vững vàng và ở bên trên. Lập tức liền bối rối, Vương Phú Bân trực tiếp nằm trên mặt đất, liền đối với Phương là ai cũng không kịp nhìn rõ ràng. Một vuốt tay áo, Quan Vũ đón Vương Phú Bân này chút tiểu đệ liền đi tới. Một đám người vây quanh Quan Vũ, quyền đấm cước đá đánh không còn biết trời đâu đất đâu. Mà bảo hộ được đầu không bị những này người công kích được, Quan Vũ một quyền một cái, lần lượt từng cái điểm danh, mỗi một quyền oanh đập tới, đều trực tiếp đập bay một người, đều không ngoại lệ. Thật giống bị đạn pháo bắn trúng giống như vậy, một quyền tiếp theo một quyền, trong chớp mắt, 6, 7 cái vây công Quan Vũ nam sinh, toàn bộ đều bị thả ngã xuống đất. Hoạt động một chút vai, Quan Vũ lạnh lùng liếc nhìn mọi người một chút, quay người lại, lần thứ hai mò lên Vương Phú Bân đầu, kéo đi ra phía ngoài. Diễn nghệ trên đài khiêu vũ diễn viên cũng đều kinh ngạc ngừng lại, âm nhạc cũng đóng, tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn Quan Vũ, nhìn cái này thật giống chiến thần giống như nam sinh. Lôi Vương Phú Bân đầu, Vương Phú Bân giấy rùa nghiêng đầu, này mới nhìn rõ ràng lôi kéo đầu mình chính là ai. Nhìn thấy Giang Sơn, Vương Phú Bân đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, hoảng loạn giấy rùa, dùng sức đưa tay đi ôm Quan Vũ bắp đuổi. Đột nhiên một vung tay đồng thời, Quan Vũ một cái đầu gối va, trực tiếp đỉnh ở Vương Phú Bân trên mũi. Ca một tiếng, xương mũi tiếng vỡ nát rõ ràng có thể nghe. Kéo Vương Phú Bân thân thể, Quan Vũ đột nhiên dưới chân chạy lấy đà, cực nhanh độ hướng về phía trước tới gần vách tường nơi lún vào thức vại cá vị trí vọt tới. Bên trong đại sảnh nhìn vách tường, đều là đặc biệt trang trí, lún vào thức nhựa thủy tinh chế thành vại cá, bên trong thủy thảo, con cá rất vì đẹp đẽ. Phảng phất đặt mình trong ở đáy nước thế giới. Kéo Vương Phú Bân thân thể, lôi kéo đầu của hắn, Quan Vũ trực tiếp đại lực hướng về trên vách tường trong hồ cá đánh tiến vào. Ca. Một tiếng vang trầm thấp, không tính rất dày pha lê trực tiếp vỡ vụn, Vương Phú Bân đầu trực tiếp bị đánh tiến vào. Giao một tiếng, bên trong thủy trực tiếp đẩy Vương Phú Bân đầu, dâng trào mà ra. Trên mặt bị pha lê hoa tràn đầy vết thương, Vương Phú Bân hoảng loạn bụng mặt, gào gào kêu. Kéo Vương Phú Bân đầu, lần thứ hai hướng về khác một chỗ không có vỡ vụn vị trí đập tới. Giang giác. Pha lê tiếng vỡ nát, Vương Phú Bân toàn thân ướt đẫm, dị thường chật vật, tiên hồng tiên huyết theo cái chán, gò má chảy xuống, thoáng chốc cả người dường như rơi vào đỏ như màu máu đại nhiễm hang. Liên tục hướng về trên vách tường pha lê, Quan Vũ nhanh chân đi tới đồng thời, thỉnh thoảng lần thứ hai đập tới, Vương Phú Bân trên mặt, trên đầu vết thương lít nha lít nhít, tiên huyết dâng trào ra. Hơi vung tay, đem Vương Phú Bân thân thể ngã tại dưới chân của chính mình, Quan Vũ lạnh lùng túi đầu nhìn quận mình trên đất, hai tay hộ đầu Vương Phú Bân, trầm giọng hỏi, trời ơi, có biết hay không làm gì đánh ngươi? Biết, biết Vương Phú Bân run giọng trả lời. Xem ngây người như phóng mọi người, đều không hẹn mà cùng cầm tầm mắt chuyển đến Phùng Hân trên người. Cái hói đầu nam nhân tiến đến Phùng Hân bên người, kinh ngạc thấp giọng hỏi, đại tỷ, tiểu tử này là đến đánh bãi. Chúng ta nơi này, đều bị hắn làm thành hình dáng gì. Này lún vào thức vại cá bị đập nát một mặt, bên trong thủy tuy rằng không nhiều, bất quá, chạy đầy đất, kể cả trên đất thảm, vại cá tổ chức lại, sửa chữa, này ảnh hưởng chuyện làm ăn à. Phùng Hân mím môi, xoa cằm nhìn Quan Vũ bóng người, khoát tay háo một cái, trước hết để cho hắn giàn vặt. Một lúc ta sẽ cùng hắn tính sổ. Nói. Phùng Hân cân nhắc hé miệng nở nụ cười. Biết đúng không? Vậy ngươi chịu đòn không an. Nói, Quan Vũ chợt xoay người, bước nhanh vọt tới một bên, nắm lên bày ra ở cửa một cái rơi xuống đất thức lớn chậu hoa, đầy đủ cao hơn nửa người một cây thường thanh thụ, thân cây liền có thành niên người lớn bằng cánh tay, mà chậu hoa, càng là đầy đủ một mét đường kính, bên trong chứa đầy hoa thổ, ít nói cũng có 200 cân khoảng chừng. Một tay nhắc lên đến, Quan Vũ thật giống kéo một cái đại khảm đao tư thế. Trực tiếp bước nhanh hướng về Vương Phú Bân vọt tới, xông lại đồng thời, Quan Vũ đột nhiên vung lên trong tay chậu hoa, dường như vung lên búa lớn giống như tư thế, tầng tầng hướng về Vương Phú Bân thân thể đập tới. Lần này, nếu như đập lên, đứt gân gãy xương là tiểu thường, không làm được, trực tiếp lần này liền muốn đánh chết người. Vẫn xúc trên đất Vương Phú Bân, chính lén nhìn Quan Vũ, tuy rằng trên đầu vết thương không ít, bất quá, hắn ý thức đều còn rất tỉnh táo. Số tử, 1682. Chương 62. Dùng năm đấm đánh. Nhìn thấy như thế một cái tên to xác bị Quan Vũ xoay tròn nện xuống đến, Vương Phú Bân sợ hãi đến kém một điểm tè ra quần, nguyên bản vô lực dễ rủa thân thể đột nhiên tuôn ra một nguồn sức mạnh, hai tay đột nhiên đẩy một cái, toàn bộ thân thể thật giống cái bóng cao su giống như vậy, ùng ục ùng ục lăn tới mặt bên. Đùng. Choảng. Nổ vang truyền đến, lần này dĩ nhiên đánh hết rồi. Quan Vũ chau mày, dẫm chân xuống, hướng về Vương Phú Bân bên này đuổi theo. Ùng ục đến một bên. Vương Phú Bân con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi. Tiểu tử này lần này là muốn giết chết mình à? Đây là vào chỗ chết là mình. Nguyên bản còn tưởng rằng giáo huấn mình một trận cũng coi như, Vương Phú Bân đơn giản nằm trên đất giả chết. Bây giờ nhìn lại, ra vẻ đáng thương cũng uổng phí. Tiểu tử này hắn mẹ liền không sợ giết chết mình, hắn muốn đền mạng. Vương Phú Bân trong lòng nghĩ, dưới chân lại không chút nào nửa phần dừng lại, thật giống bốn chân đại tinh tinh giống như vậy, liên tục mấy cái đạp nhảy, hướng về một bên phòng vệ sinh liền nhảy đi qua. Tới gần góc khúc quanh phòng vệ sinh, Vương Phú Bân xông lên cực nhanh, dù là Quan Vũ ở phía sau truy đuổi, lại không có thể đuổi theo hắn độ. Như gió tiến vào trong phòng vệ sinh, Vương Phú Bân bịch một tiếng đóng kỹ cửa phòng vệ sinh, vụ vụ thở hổn hển, nghiêng đầu nhìn một chút trong gương mặt của mình, tiên huyết dính nhơm nhớp dính một mặt, còn ở theo cằm tí tách rơi xuống. Muốn lên bên cạnh mình đám phế vật kia huynh đệ, bình thường khoác lác thổi rất hung, nhiều người như vậy, đều đang không phải tiểu tử kia một người đối thủ. Thao! Này Vương bắt đản ra tay quá rồi. Dĩ nhiên tìm tới nơi này đến báo thủ, sống đủ chứ. Vương Phú Bân đoán hận nghĩ, lấy điện thoại di động ra, một vệt mí mắt trên tiên huyết, nhanh ấn lại số điện thoại, cho dưới lầu Triệu Húc gọi điện thoại. Nơi này là lửa bang địa bàn, Triệu Húc ở đây nhưng là sân nhà, tùy tiện gọi một cổ họng, thì có mười mấy huynh đệ đứng ra, thu thập tiểu tử này, còn không là ung dung vui vẻ sự tình. Khóa trái cửa phòng vệ sinh, Quan Vũ ở bên ngoài liên tục kéo mấy lần, không kéo dài. Lan ra đây. Quan Vũ hai tay chống nạnh, đứng phòng vệ sinh môn trước trầm giọng quát lớn nói. Hay là cảm giác Quan Vũ không vào được, Vương Phú Bân tâm thoáng yên ổn đi, xem thường xì cười một tiếng, oán hận nói ra, tiểu tử, tao ít ngươi em ở, ngươi đừng đi. Có bọn ngươi. Dám đánh ta. Ngươi chờ nói, nắm điện thoại di động đặt ở bên tai, nghiêng đầu nghe. Vang lên vài tiếng, dĩ nhiên không ai tiếp cú điện thoại. Vương Phú Bân trong lòng âm thầm sốt ruột thời điểm, bên ngoài Quan Vũ nhưng là híp mắt cắn răng nhìn cửa phòng vệ sinh. Từ Vương Phú Bân âm thanh truyền đến vị trí phân tích, Quan Vũ đại thể có thể cảm giác được Vương Phú Bân hiện tại chỗ đứng. Cửa phòng vệ sinh là ma sa kính dày, độ dày có tới 2-3 cm độ dày, mặc dù là nắm một cái búa lớn đến đánh, e sợ cũng phải phí chút khí lực. Quan Vũ liếm môi một cái, dùng sức cầm quyền. Liên như thế buông tha hắn, quá tiện nghi cái này Vương bắt đạn rồi. Đại tỷ, tiểu tử này sẽ không tiếp tục làm phá hoại chứ? Bằng không, ta để các huynh đệ lên đi ngăn lại hắn. Hoặc là cho hắn chìa khóa để hắn đi vào. Này cái người đàn ông trung niên ngờ vực nhìn Phùng Hân, thấp giọng hỏi, phỏng đoán Phùng Hân ý tứ. Không cần, nhìn là được. Phùng Hân đầy hứng thú híp mắt đánh giá Quan Vũ. Một bên những người khác, tầm mắt ánh mắt cũng đều đứng ở Quan Vũ trên người. Xung quanh không có cái gì tiện tay có thể phá cửa mà vào ra hỏa. Quan Vũ bốn phía quay đầu nhìn một chút sau, đơn giản một vung tay, đột nhiên lùi về sau hai bước sau, tay phải khuỵu tay một chiếc, nhanh hướng về cửa phòng vệ sinh nơi xông lên đâm đến. Có một tiếng, Quan Vũ khuỵu tay nện ở kính giày mặt trên, không hề động một chút nào. Này một tiếng vang thật lớn dọa bên trong Vương Phú Bân nhảy một cái, sợ hãi trợn mắt lên nhìn một chút, chớp mắt nhìn một hồi lâu sau, mới an tâm nhếch miệng nở nụ cười, thấp giọng nói lầm bầm, ngốc ít, dùng năm đâm đánh. Mệt chết ngươi. Chờ. Điện thoại tiếp tục kêu gọi chồng, nhưng mà, bên ngoài Quan Vũ một đòn không có kết quả sau, không tức giận chút nào, trực tiếp ở thứ nhanh lấy tuổi trỏ ra sức đụng phải trên cửa pha lê. Cong cong cong. Có nhịp điệu mấy lần cự lực va chạm, kính giày bị đập trúng vị trí, xuất hiện một ít vết rạn nứt, rất nhỏ bé vết rạn nứt, bốn phía tản ra. Quá dày rồi. Khuỷu tay va chạm này mấy lần, Quan Vũ nguyên bản thì có chút bị thương khuỷu tay, lần thứ hai đau nhức kéo tới. Dừng lại hành động, Quan Vũ nhanh vận chuyển trị liệu thuật, đem đau nhức giảm bớt sau, lần thứ hai bắt đầu rồi vòng thứ hai va chạm. Bên trong Vương Phú Bân sợ hãi trợn mắt lên nhìn trước mắt trên cửa pha lê. Như thế hậu kính giày cũng có thể đập ra sao? Vương Phú Bân liên tiếp nhếch miệng, ngây ngốc nhìn. Mắt thấy liền muốn đập ra trong nháy mắt, Quan Vũ đột nhiên lùi lại bán bộ, hưu quyền quăng đến phía sau, sắc mặt chìm xuống, trực tiếp xúc lực ở toàn bộ cánh tay phải, sức mạnh toàn bộ rót vào đến hưu quyền bên trên, trọng lực thuật trong nháy mắt mở ra, hô một tiếng, quả đấm to bay thẳng đến này đường kính giày hoành đập tới. Ca. Một quyền phá tan, Quan Vũ năm ngón tay vồ lấy, trực tiếp đào ở Vương Phú Bân trên cổ, hất tay hướng ở ngoài một ném. Vương Phú Bân đầu trực tiếp từ pha lên nơi bị kéo ra ngoài. Đại tỷ, chuyện này. Tiểu tử này quá ác đi. Điều này cũng có thể đập ra. Cái hói đầu nam nhân liên tiếp nhếch miệng, thấp giọng kinh ngạc nói lầm bầm. Phùng Hân cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú liếm liếm môi đỏ, dịu dàng nở nụ cười, ừ một tiếng. Cửa phòng vệ sinh là y nột, chỉ có này đường ma sa kính dày là chỗ đột phá. Nguyên bản, Phùng Hân cũng ở suy nghĩ, Quan Vũ sẽ lấy cái gì hình dáng biện pháp cầm người ở bên trong làm ra đến. Vốn cho là Quan Vũ sẽ tìm đồ vật đến đánh, vẫn đánh mở khóa cửa vọt vào. Không nghĩ tới, phẫn nộ trong hắn, dĩ nhiên lựa chọn như thế bạo lực phương thức, dùng nắm đấm miễn cưỡng đập nát này đường kính dày, đem người bên trong đầu, từ trước cửa sổ kéo ra ngoài. Trên nắm tay tràn đầy tiên huyết, Quan Vũ lông mày đều không nhăn nửa lần, đột nhiên vung lên bổ phiến giống như xe buýt trưởng, xoay tròn hướng về Vương Phú Bân trên mặt, mạnh mẽ giật đi tới. Người chạy nữa, người lại kêu gào. Quan Vũ vung lên lòng bàn tay, miệng rộng mạnh mẽ đánh, một cái tay lôi kéo Vương Phú Bân đầu, một cái tay khác quạt mấy cái bạt thai sau, quả đoán đổi thành nằm đấm, tùng tùng tùng, một quyền tiếp theo một quyền đập tới. Tiên huyết, vô hạn ở trong không khí phun ra tung tóe, xung quanh xa xa mọi người vây xem, rõ ràng nhìn Vương Phú Bân bộ mặt ra thịt không ngừng sưng lên đến, cuối cùng, bị một quyền mở ra, xương máu trực tiếp từ trên mặt nổ tung. Nổ tung giống như vậy, trực tiếp nhào một tiếng phun nhìn đều là. Mà Vương Phú Bân, mỹ mắt cũng đã không mở mắt ra được, vô lực túi thấp đầu, liền thống khổ tiếng kêu rên đều bày ra đến rồi. Thoi thoát. Số tử, 1604. Chương 63, Võ Lâm Bí Tịch. Một bên xem trò vui mọi người không khỏi rụt cổ lại, sợ hai nhíu mày, rất xa nhìn Quan Vũ. Người trẻ tuổi này ra tay quá đen quá ác rồi. Khỏe mạnh gương mặt, liền như thế cho đánh nổ. Đại tỷ, chúng ta có phải là phái người tới nhìn à? Lại như thế tiếp tục đánh, chuyện này. Đến chết người à? Cái hói đầu nam nhân tuy rằng kinh nghiệm lâu năm xa trường, bất quá, trơ mắt nhìn Quan Vũ như vậy tàn bạo hành hung, đem một người dùng nắm đấm đánh thành như vậy, vẫn là không khỏi nhăn mi run lên trong lòng, thấp giọng đề nghị. Ừm. Tiểu tử này lai lịch gì, quyền kình không nhỏ. Phùng Hân tay phải xoa mình vành hai, khẽ cười nói. Mắt thấy Quan Vũ còn muốn ra tay giáo huấn Vương Phú Bân, Phùng Hân lúc này mới đứng dậy, hướng về Quan Vũ đi tới. Được rồi, đừng đánh rồi. Không muốn ăn mạng người quan tòa, bị vồ vào đi bên trong tổn đại lao, hiện tại ngừng tay vẫn tới kịp. Tuy rằng Quan Vũ ra tay rất nặng, bất quá, ở trong lòng, Quan Vũ vẫn có một ít đúng mực. Dáng dấp như vậy đánh, tuy rằng Vương Phú Bân sắp ngất, bất quá, chân chính muốn tính mạng hắn sự tình, Quan Vũ còn tưởng là thật sự không nghĩ tới. Bạo đánh một trận, chết nhanh đi thời điểm vứt một cái trị liệu thuật, ít nhất còn có thể lại đánh hai quyền. Căm giận nôn một cái, Quan Vũ một tay nắm bắt Vương Phú Bân này máu thịt be bét cằm, híp mắt xì cười một tiếng, trực tiếp hơi vung tay, xoay người hướng về phòng khách chỗ lối ra đi đến, mà Vương Phú Bân đầu, trực tiếp vô lực treo ở cửa kính lỗ thủng bên trên, túi đầu tăng nao răng rớp, từ con mắt còn lại một ít trong khe hở, nhìn Quan Vũ rời đi. Trước tiên đừng xuống, ngươi trước tiên đừng rời bỏ. Có người báo cảnh sát, một lúc cảnh sát liền đến. Phùng Hân bước nhanh từ phía sau đuổi theo Quan Vũ, thản nhiên nói. Ngờ vực quay đầu nhìn một chút Phùng Hân, Quan Vũ gật gật đầu. Tuy rằng không biết người đàn ông này bà tại sao phải giúp trợ mình, bất quá, từ trong ánh mắt của nàng, Quan Vũ nhìn thấy chính là một ít thiện ý căng thẳng. Trước tiên dẫn hắn đi trên lầu văn phòng nghỉ ngơi một chút, chờ cảnh sát đi rồi lại nói. Phùng Hân khoát tay chặn lại, quay về bên người tiểu đệ dặn dò, bước nhanh xuống lầu. Bị sắp xếp tiến vào Phùng Hân bên trong phòng làm việc. Mấy cái vệ sĩ dáng dấp hắc y nhân trên dưới đánh giá Quan Vũ sau, lùi ra, đem cửa phòng làm việc lần thứ hai đóng kỹ. Tùy ý nhìn quay đầu nhìn, Phùng Hân căn phòng làm việc này trang trí vẫn là thư hương tức điên đủng, không biết tình huống dưới, rất khả năng cho rằng đây là nào đó xí nghiệp cao quản, trình độ học vấn cao văn phòng văn phòng. Ai sẽ nghĩ tới, như vậy một cái giữ dằn nam nhân bà cũng có thư sinh khí chất. Buồn cười lắc lắc đầu, Quan Vũ cũng không lo lắng Phùng Hân khó, ở BA câu lạc bộ thời điểm. Quan Vũ thuật thăm dò đã biết, Phùng Hân đối với mình đã không có ác ý gì, ngược lại không cần lo lắng nàng đối với mình bất lợi. Đứng ra sách trước, Quan Vũ nghiêng đầu tùy ý xem sách giá trên những kia tàng thư, đúng là chủng loại đa dạng. Đột nhiên, một quyển dường như bản chép tay bản, màu xanh lam bìa sách, hiện ra cổ điển mùi vị một quyển sách cổ tiến vào Quan Vũ tầm mắt. Phải biết, hiện tại sách rất ít có thể nhìn thấy loại này dùng chỉ gai gói thành sách, cực kỳ ngạc nhiên, đi viện bảo tàng đều hiếm thấy loại này bản chép tay bản. Mọi người là hiếu kỳ động vật, Quan Vũ hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn, chần chờ một chút, do dự có muốn hay không đưa tay lấy xuống xem rõ ngọn ngành. Dù sao, đây là nhân gia thư phòng, không trải qua chủ nhân cho phép liền tự ý lộn xộn đồ của người ta, là cực kỳ không lễ phép sự tình. Bất quá, chỉ là lấy xuống xem vài lần, lại không có gì đáng ngại, hẳn là không thành vấn đề đi. Quan Vũ nghĩ, đưa tay đem này bản sách cổ từ trên giá sách đánh đi. Ố vàng tờ giấy mang theo một ít cổ điển khí tức, mở ra vừa nhìn, Quan Vũ nhưng là sững sờ. Nguyên bản bên trong sẽ là viết cái gì ghi chép, sử liệu ghi chép, bí ẩn, thậm chí cho rằng sẽ có cái gì cổ đại cơ mật, ai biết, bên trong dĩ nhiên là dùng bút lông vẽ một cái bé. Hơn nữa, tranh này công quả thực không dám khen tặng, mặc dù là tiểu học năm thứ hai người bạn nhỏ, vẽ tranh trình độ khẳng định cũng sẽ không như thế không thể tả. Trong hình bé, mũi miệng chỉ có hai, ba cái màu đen tiểu một điểm, hơn nữa, cánh tay nhỏ chân nhỏ nhì, đều là một ít đường nét phát họa, cực kỳ thô ráp. Này món đồ gì? Quan Vũ hiếu kỳ lật xem vài tờ, toàn bộ đều là vẽ ra bé, hình thái khác nhau. Buồn bực gãi gãi đầu, Quan Vũ đang muốn đem này sách cổ thả lại trên giá, vừa vặn run tay một cái, trang sách nhanh lóe qua vượt qua, bên trong mấy cái tiểu nhân, thật giống nhanh di chuyển động, tư thế biến hóa, phảng phất ở trang sách trong khiêu vũ. Hả? Quan Vũ thoáng chốc sững sờ, kinh ngạc dừng động tắt lại. Là mình ảo giác? Thật giống. Trong này hành động giờ nối liền. Trong giây lát, Quan Vũ thật giống lập tức trong đầu thêm ra một cái từ ngữ. Võ lâm bí tịch. Suy nghĩ một chút, Quan Vũ chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Võ lâm bí tịch có như thế trò đùa sao? Quả thực, đây chính là một quyển đứa bé vẽ xấu vẽ linh tinh phá tranh vẽ sách mà thôi. Nói vậy cũng sẽ không là quý trọng gì đồ vật, không phải vậy, làm sao sẽ tùy ý đặt ở trên giá sách đây? Trong lòng nghĩ, Quan Vũ lại vẫn không kềm chế được hiếu kỳ, lật xem một lượt tờ thứ nhất, chiếu trong hình tiểu nhân, tùy ý xếp đặt một thoáng tư thế, khoa tay một thoáng. Liên tục lật vài tờ, không cảm giác có cái gì kỳ quái, ngạc nhiên địa phương. Thậm chí, những động tác này so với tập thể dục theo đài còn muốn đơn giản, không có một chút nào độ khó. Này nếu như võ lâm bí tịch, này, tiểu học thời điểm tập thể dục theo đài vậy thì là tông sư tài nghệ rồi. Quan Vũ âm thầm buồn cười nghĩ, đầy hứng thú tiếp tục lật xem, chiếu bên trong tranh vẽ, cực kỳ đơn giản nhanh biến hóa hành động. Đừng nói, những động tác này mặc dù coi như rất là đơn giản, bất quá, nhưng cũng thật giống trải qua bố trí giống như vậy, mỗi một lần nhỏ bé biến hóa, đều đang là biến đổi hình dạng, đi tới tiến công con đường. Tuy rằng chưa từng học qua võ thuật, Quan Vũ nhưng cũng có thể nhìn ra, đây là một tiến công hình nối liền chiêu thức. Chính là quá mức nông cạn, đơn giản một chút. Như không có chuyện gì xảy ra đứng giá sách trước, Quan Vũ chiếu bên trong tranh vẽ một cái xoay người đồng thời, một quyền ác liệt vùng ra, đúng là rất có vài phần khí thế. Ca. Quan Vũ đột nhiên xoay người, một cái không chú ý, một quyền trực tiếp nện ở trên giá sách, tuy rằng không có tác dụng nhiều đại lực khí, cú đấm này, nhưng cũng là đập cho giá sách run lên. Hô. Quan Vũ vẩy vẩy tay, một quyền khái ở gô góc cạnh trên, mu bàn tay xương lạc rất đau. Cú đấm này xuống, không đợi Quan Vũ hoàn hồn đây, liền nghe choảng một tiếng vang dọn, Quan Vũ nhất thời sững sờ. Cái gì gọi là xui xẻo? Quan Vũ xịu mặt, nhìn ngã xuống đất một cái bình sứ, triệt để không nói gì rồi. Đặt tại giá sách trên cùng một cái xem ra tràn đầy nét cổ xưa sứ úng, bị chấn động từ trên giá sách rơi xuống, ngã xuống đất, vỡ thành từng mảnh sứ mảnh. Gây rắc rối rồi. Quan Vũ phẫn nộ xoa xoa mũi, xịu mặt, túi đầu đủ rũ nhìn cái này sứ úng. Làm sao bây giờ? Không trải qua hơn người ta đồng ý động đồ của người ta cũng coi như rồi. Bây giờ lại còn ngã nát nhân ra trang sức phẩm. Sẽ không có bao nhiêu tiền đồ vật đi. Quan Vũ trong lòng âm thầm nghĩ. Đáng giá bình sứ bình cũng không thể bãi ở đây, bãi ở văn phòng trên giá sách đi. Trong lòng nghĩ, Quan Vũ nghiêng đầu nhìn lén nhìn một chút cửa phòng làm việc, không ai đi vào. Thừa dịp hiện tại không ai bỏ của chạy lấy người. Chắc chắn sẽ không bị người. Nhưng là, người đàn ông kia bà hảo tâm hảo ý bang mình tránh né cảnh sát bàn hỏi, mình đánh vỡ đồ của người ta, như thế âm thầm lại trốn, có phải là có chút không tử tế đây? Quên đi. Một lúc hảo hảo giải thích một chút, ghê gớm, mình bồi nàng một cái càng đẹp mắt bình xứ cũng coi như rồi. Quan Vũ thầm nghĩ. Số tử, 1838. Chương 64, là nam nhân, liền muốn dám làm dám chịu. Mới vừa ở cái ghế một bên trên ngồi xuống, Phùng Hân mang theo hai lão già đẩy cửa đi vào. Vừa nãy làm sao? Sợi làm sao đều đến rồi. Có người đến gây sự. Một cái xanh sao, nhưng là cực kỳ tinh thần lão nhân trầm giọng nghiêng đầu hỏi. Chậm rãi đi vào văn phòng. An mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, người lao giả này xem ra thì có một loại người bề trên uy nghi. Ở ông lão này bên cạnh, khác một ông lão nhi tuổi đối lập trẻ hơn một chút, mang theo kính mắt nhi, đầu sơ chỉnh tề, hướng về trước tà trải lên, che chắn phía trước chọc lốc cái chán. Xem Phùng Hân trở về, Quan Vũ ngượng ngùng đứng lên, lúng túng cười cợt, chỉ vào trên đất mảnh vỡ, ta. Không sao rồi, cảnh sát đều đi rồi. Phùng Hân liếc nhìn một chút Quan Vũ, không mặn không nhạt chậm rãi nói. Vị này chính là An mặc tiểu áo tôn trung sơn ông lão này hiếu kỳ hỏi, trên dưới đánh giá Quan Vũ. Chính là hắn, mới vừa ở đây đem người đánh bị thương, có người báo cảnh sát. Không sao rồi. Triệu Húc cùng cái cặp đều là hắn đánh bị thương. Phùng Hân tùy ý nói, vừa nghiêng đầu, nhưng là sững sờ. Trên đất đồ sứ mảnh vỡ, còn chia 5 xẻ 7 trên đất bày, Phùng Hân sững sờ trừng mắt nhìn, quay đầu cao mày không rõ nhìn Quan Vũ. Cái, ta, ở giá sách trước nhìn sách, sau đó. Không cẩn thận chạm rơi mất. Quan Vũ thật không tiện lúng túng cười, ngượng ngùng giải thích. Người Phùng Hân không thích nhíu mày, ghét nhìn một chút trên đất đồ sứ mảnh vỡ, bất đắc dĩ trở mình Quan Vũ một cái khinh thường nhi, nó đặt tại trên cao nhất ngươi cũng có thể chạm đi nó. Ta tùy tiện khoa tay hai lần, không có chuyện gì, nhiều tiền mua, ta bồi một mình ngươi. Giá gốc bồi thường. Quan Vũ vội vàng xua tay nói. Đối lý ở mình, thái độ tự nhiên không thể quá cường ngạnh, Quan Vũ vội vã khách khí nói. Ngươi bồi. Nói tới cái này ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Ngươi đang nghỉ ngơi trong đại sảnh nhưng là không nhẹ nhàng dàn vặt. Đạo kia thủy tộc tường, còn có này buồn buồn hoa, còn có. Dưới lầu bí A bảng. Đồng thời quy ra tiền, chờ ta coi một cái, ngươi đồng thời bồi đi. Phùng Hân mặt không hề cảm xúc nói, trực tiếp đi tới bàn làm việc trước ngồi xuống. Ông nội, Hứa gia, các ngươi ngồi trước, ta xử lý một chút. Phùng Hân xua tay bắt chuyện hai lão giả, trực tiếp từ trong ngăn kéo ném ra máy tính, kèn kẹt đè lên. Quan Vũ bất đắc dĩ hướng về phía hai cái lao đầu nhi gật đầu cười cợt. Nếu như là lấy trước, Quan Vũ nhất định sẽ đầu lớn, nhiều tiền như vậy bồi thường lên, tất nhiên sẽ làm khó. Nhưng mà hiện tại, có thuật thăm dò, lập tức đi ra ngoài tìm mấy nhà vẽ sổ số đứng, khả năng liền có thể đổi ra lượng lớn tiền đến, thật đơn giản. Tổng cộng 43 vạn 7, người thường thế nào? Tiền mặt vẫn là chi phiếu. Phùng Hân chậm rãi tựa ở thư thích trên ghế dựa, bình tĩnh nhìn Quan Vũ, mặt không hề cảm xúc hỏi. Nhiều. Bao nhiêu? Quan Vũ sững sờ, vội vã kinh thanh ấm hỏi. Lừa đảo cũng không có như thế đen đi, đạo kia thủy tộc tường, thêm vào cái khắc vụn vật phá hoại vật phẩm giá trị, cũng không dùng được hơn 40 vạn chứ. Lẽ nào? Nghĩ, Quan Vũ nghiêng đầu hướng về trên đất cái đồ sứ mảnh vỡ nhìn đi. Không sai, Phùng Hân cân nhắc nở nụ cười, rất nhanh khôi phục kiên tĩnh. Nguyên bản còn muốn biện pháp, khỏe mạnh giáo huấn một thoáng cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi, vì là mình khỏe mạnh xả giận đây. Dĩ nhiên dùng dao găm gác ở trên cổ của mình. Hiện tại hắn dĩ nhiên đánh vỡ mình từ buổi đấu giá mua được cái này bình sứ, thực sự là phối hợp mình đây. Phùng Hân âm thầm hài lòng nghĩ đến. Cái này là tống đại tên Diêu đồ sứ, ta từ buổi đấu giá 42 vạn đập xuống đến. Phùng Hân nhíu mày nói, cân nhắc nhìn Quan Vũ. 43 vạn, Quan Vũ ho khan một tiếng, có chút khó có thể tin. Hơn 40 vạn liền như thế bãi ở trong phòng làm việc. Vừa vặn bị mình đánh vỡ. Ngay khi Quan Vũ cau mày suy tư thời điểm, cái mang theo kính mắt nho nhã ông lão nhưng là kinh ngạc đứng lên, Hân nha đầu, đây là cái kim ti thiết tuyến sứ úng. Kinh đô thứ 14 giới liên triển đấu ra cái. Hứa ra, không sai, Phùng Hân bình thản nói, nghiêng đầu nhìn Quan Vũ, chờ Quan Vũ trả lời chắc chắn. Đáng tiếc, quá đáng tiếc rồi. Cái nho nhã lao đầu nhi ảo não vô vô bắp đùi, thở dài, quay đầu nhìn một bên Phùng Hân ông nội. An mặc tiểu áo tôn trung sơn cái này lao ra tử đúng là không có bất kỳ vẻ mặt, bình tĩnh đánh giá Quan Vũ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn mình tôn nữ, rất là khó hiểu rằng, dốc. Sự tình có kỳ lạ à? Tiểu tử này đến địch ta á nơi này gây sự, đánh bị thương Phùng Hân vệ sĩ, đập phá bãi, chính hắn một mạnh mẽ tôn nữ dĩ nhiên không có tiêu, đã xem như là kỳ văn một cái, hiện tại đánh vỡ nàng thích nhất cái này cổ đồng siêu thầm, nàng lại vẫn là bình tĩnh như vậy rằng, dốc, chuyện này quá khác thường rồi. Nếu như đổi làm bình thường, đổi làm những người khác, khả năng nàng sớm nổi trận lôi đình, hô bên người đám kia vệ sĩ tiểu đệ, vào chỗ chết thu thập đối phương chứ. Tiểu tử này. Phùng Hân ông nội khỏe miệng ngậm lấy một ít cười nhạt, ngờ vực nhìn mình tôn nữ, nghĩ đến này loại khả năng, trong lòng nhưng là hồi hộp. Này Hân nha đầu, rốt cục khai khiếu sao? Quan Vũ chóp cha chóp chép miệng, bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi đi tới này một đống mảnh vỡ trước, ngẩng đầu nhìn Phùng Hân, thuật thăm dò chuyển tới. Không sai. Thực sự là hơn 40 vạn mua được. Tra xét qua Phùng Hân sau, Quan Vũ nhất thời thăng ra một ít cảm giác vô lực. Hơn 40 vạn cổ đồng, liền như thế bị mình như vậy một quyền nện ở trên giá sách, cho đập xuống đến trên đất, hơn 40 vạn nghe xong một thanh âm vang lên. Túi đầu liếc về phía đồ sứ mảnh vỡ đồng thời, Quan Vũ thuật thăm dò mở ra, trong đầu ngờ vực lóe qua một ý nghĩ, hắn đây mẹ nạm vàng tử. Hơn 40 vạn. Keng. Trong đầu tặng lại tin tức để Quan Vũ sững sờ. Nhất thời kinh ngạc nghiêng đầu nhìn một chút bên trong phòng làm việc ba người, lần thứ hai thật lòng mở ra thuật thăm dò, hướng về này chồng mảnh vỡ tra xét qua đi. A Quan Vũ lần này thoáng thở phào nhẹ nhõm, lúng túng xoa xoa mũi, đứng lên, chuyện này. Đồ sứ này nơi nào trị hơn 40 vạn, ngươi thật. Đùa giỡn rồi. Phùng Hân hơi sướng sở, không rõ cao mày nhìn Quan Vũ. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên sái nổi lên vô lại, rõ ràng là mình hơn 40 vạn mua về tống nguyên kim ti thiết tuyến bình sứ. Hắn lại vẫn hoài nghi, lẽ nào, mình còn có thể lừa bịp hắn sao? Làm sao không đáng? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Ta đây chính là buổi đấu giá giám định giấy chứng nhận, mấy cái chuyên gia giám định ký tên giấy chứng nhận đều ở, ngươi muốn chống chế, e sợ không được. Phùng Hân xem thường nở nụ cười, nhìn về phía Quan Vũ ánh mắt cũng không giống lấy trước hữu hảo như vậy rồi. Là nam nhân, liền muốn dám làm dám chịu, nguyên bản còn có chút kính nể hắn tinh thần trọng nghĩa, dám một mình đến báo thủ, còn cảm giác tên tiểu tử này, người trẻ tuổi không sai, thăng ra một ít hiếu kỳ cùng ái tài chi tâm, bây giờ nhìn lại, tên tiểu tử này, cũng chính là một vô lại mặt hàng.